Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Có rồi một cái người chết cùng một cái tấm gương, phía sau người tự nhiên biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Mà nên một cái đồng vị mặt người ở hắc ám dưới quỳ gối, tôn nghiêm mất hết, phía sau người tiếp thụ cũng vô hình giữa muốn dễ dàng nhiều. Đông thần vực các nơi, đều có thể nhìn đến hình chiếu bên trong, kia hiệu lệnh vạn linh, vốn như trên trời thần minh thượng vị giới vương như một đám chờ đợi hành hình tội nhân, một cái tiếp một cái quỳ đến vân triệt. Quỳ gối bọn hắn đã từng cúi đầu xem, căm thù, cừu thị hắc ám trước mặt, bọn hắn giật đầu, gãy răng, bị chồng xuống hắc ám ấn ký, sau đó còn muốn cảm ơn mang đức. Đông vực huyền giả từ chấn kinh, ngốc trệ, lại đến mất cảm giác, tràn ngập tâm hồn không biết nên là châm biếm, vẫn là bi thương. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng vi tôn, cái này người chỗ đều biết lẽ thường, chưa bao giờ hiện ra như thế trần trụi cùng tàn khốc. Vân Triệt nhìn lấy bọn hắn từng cái một ở trước mặt mình quỳ gối gãy răng, vẻ mặt hờ hững vô tình, từ đầu đến cuối, không có người từ hắn trong mắt nhìn đến dù là một tia không đành lòng hoặc thương hại. Tựa hồ, cũng không có khoái ý, đồng dạng một đám người, lại hoàn toàn khác biệt tư thái cùng sắc mặt. Ân tình, đạo nghĩa, lương tâm, liêm sỉ, tôn nghiêm. Ở cái này sinh tồn pháp tắc tàn khốc thế giới bên trong, toàn diện đều là giám chó. Chỉ có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể chân chính định nghĩa ân tình, định nghĩa đạo nghĩa, định nghĩa lương tâm, định nghĩa liêm sỉ, định nghĩa tôn nghiêm, định nghĩa hết thảy nghĩ muốn quy tắc. Xa xôi thánh vũ giới, thánh vũ tông giữa âm u đầy tử khí. Kia một trận sóng gió, nhường Lạc Trường Sinh đúng là con hoang, sự thực ở tông môn đã cơ hồ không ai không biết. Cũng may toàn tông trên dưới trước tiên phong kín tin tức. Mới không có như vậy truyền ra, bằng không, cái này đông thần vực thứ nhất tinh giới, sẽ trở thành đông thần vực thứ nhất chuyện cười lớn. Thánh Vũ đại trưởng lão đi vào, vẻ mặt nặng nề, nói, tông chủ, Vân Triệt bên kia, sợ là không thể đợi thêm nữa. Tung tôn nghiêm mất hết, chí ít. Muốn bảo trụ này vô số tiền bối lưu lại cơ nghiệp a. Tứ đại vương giới một cái tiếp một cái cắm, hắn Thánh Vũ giới cầm cái gì tự cao thanh cao, huống chi, còn vừa mới náo ra biến cố lớn như vậy. Thánh Vũ giới Vương Lạc Thượng Trần chậm rãi ngẩng đầu, ngắn ngủi mấy ngày, hắn lại giống như là già nua rồi mấy ngàn tuổi, cái kia con hoang. Đã tìm được chưa? Thánh Vũ đại trưởng lão lắc đầu, không có nói chuyện, cũng không cách nào nói ra cái gì. Hôm đó về sau, Lạc Trường Sinh xông ra Thánh Vũ giới, không còn tin tức. Lạc cô tà đánh bị thương một đám Thánh Vũ đệ tử, gấp tìm mà đi, đồng dạng không biết tung tích. Thánh Vũ giới tương đương với lập tức thiếu rồi hai cái hậu kỳ thần chủ. Càng ít rồi một cái vốn tia sáng chói lọi thế người thừa kế. Mà đối Lạc Thượng Trần mà nói, hắn bị đả kích đâu chỉ nơi này. Báo ứng sao? Hắn không thể nào tiếp thu được, càng không cảm thấy chính mình năm đó có sai. Suy cho cùng, đây chẳng qua là một cái hạ vị tinh giới dân đen. Chậm rãi đứng dậy, thân thể còn chưa đứng thẳng, đúng là một cái rất nhỏ lảo đảo. Đi thôi. Hắn nhìn lấy trên không, than tiếng nói. Đúng vậy, không có lựa chọn thứ hai. Liền như năm đó ở hỗn độn biên cảnh lúc một dạng. Tông chủ, Thánh Vũ đại trưởng lão do dự mãi, vẫn là nói rằng, cho ta hỏi một chút, nếu là tìm tới Trường Sinh, tông chủ chuẩn bị như thế nào đợi hắn? Lạc Thượng Trần không chút biểu tình, phế rồi, mãi mãi liên quan tới địa lao bên trong. Thánh Vũ đại trưởng lão giật mình, thế nhưng là, chẳng lẽ lại, nhường hắn một cái con hoang, kế thừa ta Thánh Vũ đại nghiệp sao? Lạc Thượng Trần kích động lên, khí tức nhất thời hỗn loạn đáng sợ, giữ lại hắn, tương lai hắn nhất định sẽ đoạt vị. Này một hệ giữa, luận tu vi, hắn không người có thể đụng, luận danh vọng. Hắn tay run rẩy chỉ hướng Thánh Vũ đại trưởng lão, liền đều đối với hắn không đành lòng. Đến lúc, ai có thể tranh qua được hắn? Tông chủ bớt giận, ta tuyệt không có ý này. Thánh Vũ đại trưởng lão vội vàng nói, hắn nhìn lấy Lạc Thượng Trần bộ dáng, trong lòng một tiếng thở dài nặng nề. Không đành lòng. Ai mới là thật không đành lòng? Huyết mạch là giả, nhưng những năm này cha con tỉnh lại là thật. Mà lại, những năm gần đây. Hắn tất cả vui vẻ, kiêu ngạo, kích động, phẫn nộ, chờ đợi, cơ hồ đều là bởi vì Lạc Trường Sinh. Nam thần vực, Nam minh thần giới. Đây là nam vạn sinh nhất tâm hồn khó định một đoạn thời gian. Đi rồi một chuyến đông thần vực, lại sinh sinh hao tổn hai minh vương, chuyện này với hắn, đối Nam minh thần giới mà nói, là căn bản không thể tưởng tượng ác mộng. Cho tới bây giờ, hắn đều không có từ ác mộng giữa hoàn toàn tỉnh lại. Bắc ngục minh vương bay về phía nam cầu vồng đã đến. Không chờ hắn mở miệng, Nam Vạn Sinh đã là trầm giọng nói, Long Thần Giới bên kia nói như thế nào? Bay về phía Nam Cầu Vồng nói, Long Thần Giới một mực công bố Long Hoàng ở bế quan, gần đây sẽ không ra mặt. Bất quá, trụ thiên về sau, Nguyệt Thần cùng Phạn Đế cũng liên tiếp suy tàn. Long Thần Giới bên kia không có khả năng không coi trọng, coi như Long Hoàng thật không ở, cũng chắc chắn rất nhanh có hành động. Mặt khác, vừa mới đạt được một cái tin tức. Trụ hư tử đã chạy ra Đông Thần vực, bước vào Long Thần giới giữa, bên thân mang theo 6 cái thủ hộ giả. Nam Vạn Sinh trầm ngâm một phen, nói, Nam Ngục cùng Tây Ngục vẫn lạc chuyện, nhất định không thể truyền ra, ta rõ ràng. Bay về phía Nam Cầu Vòng trùng điệp gật đầu. Nam Vạn Sinh chậm rãi nhắm mắt, sau đó bỗng nhiên thấp giọng nói, thật sự là kỳ quái. Lấy năm đó Long Hoàng biểu hiện ra thái độ, mặc dù không biết nó bởi vì, nhưng hắn đối Vân Triệt rõ ràng hận cực. Bây giờ Vân Triệt mang theo Bắc vực đạp xuyên Đông Thần vực, Long Hoàng lại như thế chi xảo bế quan. Nghĩ đến chính mình cũng là ở vi diệu nhất thời điểm nhận được Hồng Mông sinh tử ấn, tin tức, lông mày của hắn càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ lại, Long Hoàng là bị điệu hổ ly sơn? Hắn chậm rãi thấp niệm. Suy cho cùng, đó là Tây Thần vực một hoàng ngũ đế chi Long Hoàng, là Long Thần giới chúa tể tuyệt đối. Nếu là bị động bị xâm, Long Thần giới từ nên toàn lực đánh lại. Nhưng nếu muốn chủ động, lớn như thế chuyện, Long Hoàng không ở, ai dám tự tiện chủ trương? Long Thần giới bất động, Tây Thần vực há lại sẽ có người động trước. Có lẽ là trùng hợp. Bay về phía Nam Cầu Vồng nói, lấy Long Hoàng chi tôn, cái này trên đời, ai có thể điều được động đến hắn? Nam Vạn Sinh rơi vào trầm tư. Cái này trên đời, có thể làm, cho hắn không cách nào ngăn cản dụ hoặc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Vĩnh Sinh không hề nghi ngờ là trong đó một trong. Cho nên hắn mới sẽ biết rõ mình bị người làm thương, cũng muốn mạnh vào Phạn Đế Thần giới xem một chút. Mà Long Hoàng, mạnh mẽ như hắn, cái này trên đời lại có cái gì có thể nhường hắn biến mất, lâu như thế. Hắn nghĩ không ra. Cái này cũng không thể nghi ngờ, lộ ra Bắc Thần vực đáng sợ hơn. Không chỉ thực lực trên, còn có mưu vẽ trên. Nhất là, hắn chính mắt thấy to lớn Phạn Đế Thần giới cùng hắn Nam Minh Thần giới nổi danh Đông vực thứ nhất vương giới, ở ngắn ngủi một khi phía dưới hóa thành địa ngục. Bất luận người nào nhìn đến kia một màn, đều không thể không ở trong lòng khắc xuống không gì sánh được chi sâu sợ hãi bóng tối. Cho dù là hắn Nam vực thứ nhất thần đế, ta hiện tại không thể không lo lắng một cái chuyện. Nam Vạn Sinh trầm giọng nói, Bắc Thần vực bước kế tiếp, rất có thể sẽ là Nam Thần vực. Cái này, bay về phía Nam Cầu Vòng giật mình, nói, ta cảm thấy sẽ không. Đông Thần vực sẽ bị Bắc Thần vực trà đạp, chủ yếu là khinh địch trước đây, bị kỳ tập ở phía sau, đồng dạng chuyện, sẽ không ở ta Nam Thần vực trình diễn. Mà lại, bọn hắn ở công xuống Đông Thần vực đồng thời, nhất định lượng lớn hao tổn, nguyên khí đại thương. Dù là muốn thật công ta Nam Thần vực, cũng chí ít nên chỉnh đốn một đoạn thời gian rất dài. Càng huống chi, Vân Triệt đối Đông Thần vực oán hận cực sâu, mà cùng ta Nam Thần vực gặp nhau rất cạn. A, Nam Vạn Sinh cười lạnh một tiếng đánh gãy hắn, khó nói quên rồi, năm đó là ai đem Thiên Sát Tinh Thần bức đến chết cảnh. Bay về phía Nam Cầu Vòng ánh mắt ngưng tụ. Hiện tại Vân Triệt, chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Một cái chỉ vì rồi báo thù tên điên. Nam Vạn Sinh gằn giọng nói. Vương quyền bá nghiệp, đế vương vị trí. Hắn căn bản sẽ không để ý, há lại sẽ cân nhắc thần vực chi chiến dưới được mất lợi và hại. Hết thảy tất cả, đều là ở điên cuồng trả thù. Mà cái tên điên này sau lưng, còn có ma hậu ở bố cục dẫn đạo. Nàng nhất định sẽ dẫn Vân Triệt, từng bước một đem Đông Thần vực tù binh, mà không phải đơn thuần tiết hận giết hết, từ đó mấy lần bổ khuyết hao tổn lực lượng. Lại thêm lên, Long Hoàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, đối bọn hắn mà nói cực kỳ quý giá, bọn hắn sao lại lãng phí? Nam Vạn Sinh mỗi nhiều lời một chữ, nội tâm liền sẽ nặng nề một phần, bọn hắn rất có thể sẽ không ở cầm xuống Đông Thần vực sau như vậy ngưng chiến, cũng sẽ không chỉnh đốn. Thậm chí, đã đến thời gian rất có thể so ta dự đoán nhanh hơn. Bắc Ngục Minh Vương nhíu mày, Bắc Thần vực chẳng lẽ lại thật sự cho rằng, có thể giống nuốt xuống Đông Thần vực một dạng nuốt xuống ta Nam Thần vực. Hừ, 4 năm trước, tin tưởng Vân Triệt có thể mang theo Bắc Thần vực, đem Đông Thần vực phá vỡ cái sóng máu cuồn cuộn ngất trời sao? Nam Vạn Sinh lạnh lùng hỏi nói. Bắc Ngục Minh Vương lập tức không nói gì. Vân Triệt là cái tuyệt đối không thể theo lẽ thường nhận biết nhân vật, đây cũng là năm đó, tất cả mọi người kiệt lực nghĩ muốn gạt bỏ hắn nguyên nhân lớn nhất. Mà gạt bỏ thất bại hậu quả, cũng kém không nhiều thấy được rồi. Nam Vạn Sinh hai tay ở từng chút một nắm chặt. Bắc Ngục Minh Vương lo nghĩ, nói, Vương Thượng suy nghĩ không phải không có lý, bất quá ta y nguyên cho rằng Bắc Thần vực mặc dù thật có dã tâm, trong ngắn hạn cũng sẽ không đối ta Nam Thần vực hành động thiếu suy nghĩ. Chí ít, bọn hắn thất bại Nguyệt Thần giới cùng Phạn Đế Thần giới thủ đoạn, có lẽ không có khả năng lại hiện ra, bằng không bọn hắn không có lý do không lấy giống nhau thủ pháp hủy diệt trụ thiên, đến giảm bớt hao tổn. Nếu như thế, vì sao không chủ động thăm dò một phen? Hắn trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, vài chục năm đã qua, thiên thu thần lực dung hợp, đã dần dần hướng tới hoàn mỹ, phong làm thái tử, là sớm muộn chuyện, sao không ở bây giờ đâu? Nam Vạn Sinh dương mắt, là nói. Dưới một tháng, cử hành thái tử sắc phong đại điển, cũng coi đây là do thịnh mời các giới, đặc biệt là Vân Triệt cùng Long Thần giới cầm đầu Tây vực các vương giới. đến lúc nhưng gọn gàng dứt khoát biết được Vân Triệt đối Nam Thần Vực thái độ. Nếu là chính diện tư thái, nói như vậy rõ ràng chí ít hắn ngắn hạn bên trong, không có trêu chọc ta Nam Thần Vực tưởng niệm. Như thế, liền có thể chờ Long Hoàng trở về, đến lúc, Long Hoàng nếu là chủ động dẫn Tây Vực các giới ra tay, Bắc Thần Vực tất vỡ, ta Nam Thần Vực không cần gãy một tơ một hào. Nếu là kiêu ngạo, hoặc là cự đến, Bắc Ngục Minh Vương ánh mắt hàn quang lóe lên, vậy chúng ta liền không thể không chủ động ra tay. Mà trận kia đại điển, liền là ta Nam Thần Vực cùng Tây Vực các giới cùng bàn đại sự lấy ma đại điển. Nam Vạn Sinh chậm chạp dạo bước, mấy hơi về sau, trầm thấp ra tiếng, không phải dưới một tháng, mà là sau 10 ngày. Bắc Ngục Minh Vương tâm dưới kịch động, đem thời gian co lại đến như thế bức thiết, có thể thấy được hắn đối Vân Triệt kiêng kỵ chi sâu. Truyền lệnh xuống, lập tức bắt đầu chuẩn bị sắc phong thái tử đại điển. Sai người lập tức tốc độ cao nhất chạy tới Đông Thần Vực, đầu tiên mời Vân Triệt. Căn cứ hắn thái độ, lại chuẩn bị về sau chuyện. Bắc Ngục Minh Vương lĩnh mệnh, vừa muốn rời đi, một sợi khí tức cực tốc mà tới. Đây là đưa tin sứ khí tức, nếu không có việc lớn, đoạn không đến mức vội vàng như thế. Nam Vạn Sinh cánh tay vung lên, kết giới bỗng nhiên thông suốt, đưa tin sứ chớp mắt đã đến, quỳ lạy trên mặt đất. Không cần giữ lễ tiết, chuyện gì? Nam Vạn Sinh trầm giọng nói, hai ngày này, đúng là hắn tinh thần là mẫn cảm nhất thời kỳ. Chủ thượng, vừa mới nhận được tin tức, thập phương thương lan giới vạn biến hải thần cùng thiên minh hải thần. Đều là đã vẫn lạc. Nam Vạn Sinh cùng Bắc Ngục Minh Vương đồng thời giật mình. Chết như thế nào? Nam Vạn Sinh trầm giọng hỏi nói, là Bắc Thần Vực người. Không, đưa tin sứ nói, hai đại hải thần là bị người ám sát mà chết, không có lưu lại bất luận cái gì ác chiến dấu vết. Cái gì? Lần đầu nghe thấy hai đại hải thần vẫn lạc mà thần sắc bình tĩnh hai người, ở đột nhiên nghe lời ấy lúc toàn bộ sắc mặt đột biến. Hải thần bị ám sát? Không có khả năng. Bắc Ngục Minh Vương nói, lấy hải thần chi năng, muốn chết đều khó khăn, sao có thể bị người không có chút nào dấu vết ám sát? Bị ai ám sát? Nam Vạn Sinh hỏi. Không biết rõ. Đưa tin sứ nói, vạn biến hải thần chết lúc, thập phương thương lan giới vốn là phong tỏa tin tức, nhưng không đến sau 10 canh giờ. Xuất ngoại dò xét thiên minh hải thần cũng lấy phương thức giống nhau vẫn lạc, thập phương thương lan giới không thể không buông ra tin tức, tra rõ này chuyện. Nam Vạn Sinh cùng Bắc Ngục Minh Vương liếc nhau, trên mặt đều là không che giấu được kinh hãi. Này chuyện không có khả năng là thật. Nam Vạn Sinh nói, vạn biến cùng thiên minh đều là chính cấp thần chủ. Lấy bọn hắn thực lực, nghĩ muốn bị một nháy mắt đòi mạng, trừ phi là, ở không có chút nào giới bị phía dưới bị người gần đến 10 trượng bên trong, tạm đối phương có thể ở bọn hắn lực lượng vận chuyển, trước một nháy mắt bộc phát ra đầy đủ lực lượng cường đại. Lấy hải thần mạnh mẽ, lại có ai có thể gần đến 10 trượng bên trong mà không bị phát giác? Tạm đến rồi thần chủ chi cảnh, mạnh mẽ thần chủ thân thể có lấy thường người thường không thể lý giải cực mạnh xúc giác, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, sẽ trước tại ý chí làm ra phản ứng. Trừ cái đó ra, muốn làm đến thuấn sát hải thần, không thể nghi ngờ còn cần muốn đăng phong tạo cực trong nháy mắt bạo phát năng lực. Cực mạnh ẩn che giấu cùng bạo phát, có thể có một chút khả năng làm được, cũng chỉ có đông vực tinh thần giới thiên sát tinh thần. Nam Vạn Sinh nói nhỏ, đáng tiếc, nàng sớm đã không tồn tại ở thế gian. Lui ngàn vạn bước giảng, coi như thiên sát tinh thần thật tại thế, lấy nàng tà anh chi lực, còn cần muốn ám sát. Còn có một điểm. Nam Phi Hồng nói, hải thần thần hồn bên trong đều có khắc hải thần ấn. Vẫn diệt lúc tất vì thương thích thiên chỗ xem xét biết. Nhưng tin tức này, lại nói không biết người nào gây nên. Xác thực, cái tin đồn này nghe giống như nhiều người hoảng sợ, nhưng thoáng tưởng tượng, liền sơ hở trăm chỗ. Đưa tin sứ nói, căn cứ thập phương thương lan giới nhãn tuyến tin tức truyền đến, hai đại hải thần ở tử vong trước đó, bọn hắn huyền mạch cùng thần hồn hẳn là bị thứ nhất trong nháy mắt phong kết, mất mạng về sau, bị phong kết thần hồn cũng bị hoàn chỉnh hủy diệt. Linh hồn của bọn hắn ấn ký. Căn bản là không có cách truyền đến Thích Thiên Thần Đế nơi đó. Nam Vạn Sinh cùng Nam Phi Hồng đồng thời định trụ, rất lâu không nói. Hải thần bỗng nhiên vẫn lạc, thập phương thương lan giới phản ứng đầu tiên là phong tỏa tin tức, không thể nghi ngờ là không thể bình thường hơn được cử động. Liền như hắn Nam Minh, cũng ở gắng hết sức phong tỏa hai đại minh vương vẫn lạc tin tức. Suy cho cùng, hạch tâm lực lượng hao tổn, đối vương giới mà nói là trọng thương. Ở cái thứ hai hải thần đột nhiên sau khi chết, thập phương thương lan giới lại đem này người bị hại động công khai. Nếu như không phải chân chính sợ hãi, nếu như không phải chết quá mức quỷ dị, há lại sẽ như thế? Có hay không có điều tra rõ, là cái gì lực lượng tạo thành phong kết? Nam Vạn Sinh hỏi. Không có. Đưa tin sứ nói, hai hải thần thi thể cùng chung quanh địa vực đều bị toàn bộ trừ khử, bất luận cái gì dấu vết cũng không lưu lại, bất quá. Đưa tin sứ khí tức rõ ràng có chút bất an, âm thanh cũng không tự chủ được thấp mấy phần, nhất lân cận Thích Thiên Thần Đế nhãn tuyến. Truyền tới một vừa mới đạt được tin tức, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện, hai đại hải thần chỗ vong địa phương, chung quanh trong vòng trăm dặm, đều lưu lại rất nhạt, nhưng tầng diện cực kỳ độ cao long tức. Nam Vạn Sinh cùng Nam Phi Hồng ánh mắt đồng thời kịch đãng. Nam Phi Hồng mãnh liệt khẽ vươn tay, đem đưa tin sứ trực tiếp nhắc lên, tin tức này, ngươi xác định là thật sao? Đưa tin sứ cũng không quá lớn khủng hoảng, hắn lắc đầu, thuộc hạ không dám vững tin. Nhưng, thật là vị kia đại nhân chuyển lại đến. Hắn nói tới Nhất Lân Cận Thích Thiên Thần Đế Nhãn Tuyến, thế nhưng là thập phương thương lan giới giới vương Thương Thích Thiên ba đại sủng phi một trong. Nếu như chuyện này là thật, đen đủi như vậy sau ẩn tàng đồ vật, nhưng người còn chưa suy nghĩ tỉ mỉ, liền phía sau lưng phát lạnh. Vô thanh vô tức thuấn sát hai đại hải thần, cho dù là lấy Nam Vạn Sinh nhận biết, cũng nghĩ không ra ai có thể làm được. Nhưng nếu như là Long Hoàng, ai dám nói hắn làm không được. Mà vừa vặn, Long Hoàng chính đang ở cực kỳ không bình thường biến mất, bên trong. Nhưng, lý do là cái gì? Không có khả năng chuyện. Nam Phi Hồng đem đưa tin sứ bỏ qua, ta từ không nhớ rõ thập phương thương lan giới cùng Long tộc có cái gì ân oán. Này nói không chừng, là cố ý lưu lại chướng nhãn chi pháp, nhưng, coi như thật là chướng nhãn chi pháp, cũng ít nhất phải trước vào tay tầng diện đầy đủ long tức. Phi Hồng, Nam Vạn Sinh trầm giọng nói, trừ rồi vừa rồi chuyện bên ngoài, ngươi tự mình đi nghiệm chứng chuyện này thật giả. Nam Phi Hồng gật đầu, rất nhanh rời đi. Xác thực, đến từ thập phương thương lan, giới tin tức chỗ chỉ hướng đồ vật không có chút nào nguyên do có thể nói. Nhưng, làm đáp án ở nhận biết giữa là duy nhất. Tạm vừa vặn có phụ chi thành lập dấu vết lúc, coi như lại thế nào hoang đường cùng khó có thể tin, cũng không thể nghi ngờ sẽ ở trái tim chìm xuống một quả sâu nghi hạt giống. Mà một khi có rồi nghi hoặc, rất nhiều chuyện, liền sẽ diễn sinh ra vi diệu không giống. Trụ thiên giới. Vân Triệt mặc dù đoạt rồi trụ thiên tổ địa, đoạt rồi trụ thiên châu, nhưng không có chút nào trùng kiến nơi này ý tứ, tùy ý một nơi rách nát. Suy cho cùng, nơi này hoàn toàn không phải cuối cùng chút, mà chỉ là một cái lâm thời địa phương. Trong mấy ngày, mấy trăm cái đông thần vực thượng vị giới vương liên tiếp tới đây hướng Vân Triệt, thần phục quy hàng, sau đó bị trồng xuống rồi mãi mãi không thể lao đi hắc ám ấn ký. Cũng có thượng vị giới vương lựa chọn trốn xa, nhưng cái này chỉ là số rất ít. Suy cho cùng có thể vì thượng vị giới vương, dưới trướng đều có lấy khổng lồ tổ nghiệp, trốn xa kết quả tất nhiên là ném xuống tổ nghiệp, lưu lại vĩnh thế bêu danh. Còn không như hướng hắc ám quỳ gối, chí ít tại thế người trong mắt, lần này khuất nhục là vì rồi toàn giới an phẳng. Mà theo lấy Vân Triệt ban cho 7 ngày kỳ hạn, càng ngày càng gần, những kia còn chưa quy hàng thượng vị tinh giới. Đều không cần muốn Bắc Thần Vực tiến hành cảnh cáo, chính mình liền bắt đầu dần dần động. Loạn bắt đầu, rất có giới vương không ra mặt nữa, bọn hắn liền sẽ mạnh chọn tân vương chi thế. Ngày thứ 5, một cái chúng đều là mong mỏi cùng trông mong tinh giới giới vương rốt cục đã đến. Thánh Vũ giới vương, Lạc Thượng Trần. Vương giới phía dưới, Thánh Vũ giới là không có chút nào tranh cãi thứ nhất tinh giới. Giới vương Lạc Thượng Trần thực lực cực mạnh, người thừa kế Lạc Trường Sinh tia sáng chói lọi thế, tương lai thậm chí có chạm đến thần đế tầng diện khả năng, càng có Lạc Cô Tà trấn thủ. Chỉ là, cùng Bắc Thần Vực chi chiến giữa, Thánh Vũ giới vốn nên là hạch tâm nhất lực lượng phản công một trong, lại toàn bộ hành trình không có chút nào động tĩnh, đối các phương cầu viện cũng đều không có chút nào đáp lại. Lần này đã đến, không thể nghi ngờ nhường Đông Vực huyền giả vô tận thổn thức. Lạc Thượng Trần cùng Thánh Vũ đại trưởng lão cùng nhau đã đến. Nhìn đến Lạc Thượng Trần, Vân Triệt khoái mắt chậm rãi nheo lại, chiết xạ lấy cùng trước kia rõ ràng không giống hàn quang. Đối mặt Vân Triệt, Lạc Thượng Trần chậm rãi hướng về phía trước, như trước kia tất cả giới vương một dạng, đối với hắn quỳ gối mà quỳ, Thánh Vũ Lạc Thượng Trần, bái kiến ma chủ. Sau này, Thánh Vũ Tông nguyện lấy ma chủ vi tôn, này thề vạn linh đều là chứng, vĩnh viễn không bao giờ dám nghịch. Theo lấy hắn lần này tư thái cùng mở miệng, Đông Thần Vực ba đại tinh giới Thánh Vũ, Lưu Quang, Phúc Thiên, đều là đã quỳ gối, cũng tượng trưng lấy Đông Thần Vực đã triệt để quỳ gối tại hắc ám. Vân Triệt nhìn chằm chằm Lạc Thượng Trần một hồi, bỗng nhiên một cước đá ra, một cước này kỳ nặng không gì sánh được, giống như núi lở. Lạc Thượng Trần không dám vận lực chống cản, bị thẳng tắp đá ra ngoài 10 dặm, phía sau lưng trùng điệp nện ở một chỗ kết giới bên trên sau hung hăng bắn nện ở, mà, hắn co quắp nằm nhòi mà, thất khiếu sụp đổ máu, nhưng không có phẫn nộ, càng không có lập tức đứng lên. Mà là một lần nữa dọn xong quỳ xuống đất thái độ. Hắn biết rõ, đây là chính mình nên có đãi ngộ. Năm đó ở hỗn độn biên giới, hắn là cái thứ nhất đứng ra thuận theo thần đế chỉ ý Đông Vực giới vương. Suy cho cùng, bởi vì năm đó Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh, Lạc Cô Tà chi oán, hắn là chúng giới vương giữa, hy vọng nhất Vân Triệt chết người. Vân Triệt đưa tay, chỉ chân của mình dưới, bò về đến. Tông chủ, Thánh Vũ đại trưởng lão đưa tay, cũng không dám hướng về phía trước nâng đỡ. Cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Nơi xa, Lạc Thượng Trần ánh mắt cũng ở là nói cho hắn biết, không thể có bất luận cái gì vọng động. không có mở miệng, cũng không có quá nhiều chần chờ, hai cánh tay hắn trước chi, hai đầu gối xê dịch, cứ như vậy một điểm, không mang bất luận cái gì huyền lực trèo chống bò hướng Vân Triệt dưới chân. Hắn biết rõ, chính mình chỉ có đầy đủ khuất nhục, tôn nghiêm bị triệt để vỡ nát, mới có thể bảo trụ thánh vũ giới. Ở Đông Thần Vực, hắn là vạn vương bên trên giới vương, nhưng lần này rơi vào hắn trên người, lại là vượt qua tất cả giới vương, liền phàm linh đều không nhưng tiếp nhận trà đạp. Chỉ là, những này so sánh tại vài ngày trước đả kích, lại tính toán rồi cái gì đâu. Ở Vân Triệt trước mặt, ở Đông Thần Vực vô số huyền giả tầm mắt giữa, hắn từng bước một bỏ hướng Vân Triệt, đã từng chớp mắt là tới khoảng cách, tại lúc này lại là không gì sánh được chi dài rằng giặc. Nửa khắc đồng hồ, hắn mới khó khăn lắm bò lên một dặm khoảng cách. Lúc này, một cái phần nguyệt thần sứ truyền âm vang lên ở Vân Triệt tai bên, hắn hơi một bộ dạng phục tùng, theo đó lãnh đạm cười một tiếng, nhường hắn tiến đến. Cũng ở lúc này, trụ thiên giữa chúng người đục trăng, ma nữ toàn bộ ghé mắt. Bởi vì đã đến người, thình lình thả ra lấy cấp 7 thần chủ khí tức. Mà quỳ bò giữa lạc thượng trần bỗng nhiên đình trệ, ánh mắt kịch chấn. Cái này khí tức, không có người so với hắn quen thuộc hơn. Lạc Trường Sinh. Không. Là Lạc Cô Tà. Cùng cái kia cái hạ giới dân đen Ninh Đan Thanh chỗ tạo ra nghiệt chủng, là nhường hắn cùng vong thê nhi tử chết đi kẻ cầm đầu. Rất nhanh, Lạc Trường Sinh bóng người từ xa đến gần, xuất hiện tại trước mọi người cùng hình chiếu bên trong. Vẫn như cụ áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng. Cho dù là ở Vân Triệt trước đó, Bắc Vực cường giả ở bên. Thánh Vũ Lạc Trường Sinh, bái kiến Bắc Vực ma chủ. Hắn đơn giản thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Nói chuyện thời điểm. Hắn ánh mắt, tựa hồ mơ hồ liếc rồi một mắt mở ra giữa hình chiếu đại trận. Không biết là vô tình hay là cố ý, hắn đối Vân Triệt lần thứ nhất xưng hô, không phải ma chủ, mà là Bắc Vực ma chủ. Đây không phải Trường Sinh công tử à. Vân Triệt mắt không nhìn thẳng vào, mà uy lăng nhiên, hắn hôm nay, như thế nào Lạc Trường Sinh có thể đánh đồng. Ngươi tới đây, là chuẩn bị theo ngươi phụ vương cùng nhau biểu diễn à. Biểu diễn hai chữ, sao mà chi nhục. Lạc Trường Sinh lại vẻ mặt bình thản, nói, không. Phụ vương hành trình, đại biểu là thánh vũ giới ý nguyện. Mà ta Lạc Trường Sinh, nguyện lấy chính mình ý chí, quy về ma chủ giới trướng. Về phần thành ý, cũng chắc chắn nhường ma chủ hài lòng. Lạc Thượng Trần ghé mắt, nỗi lòng kịch liệt cuồn cuộn. Chỉ là, này cảnh phía dưới, hắn không cách nào phát tác, càng không khả năng trước mặt mọi người tiết ra ngày kia lớn lời đồn xấu. Tốt, phi thường tốt. Vân Triệt nhàn nhạt cười rồi, như thế thức thời, ngược lại thật sự là không hổ là nổi tiếng thiên hạ Trường Sinh công tử. Bất quá ở này trước đó, tốt xấu trước hết để cho ngươi phụ vương hiến xong thành ý của hắn. Đương nhiên, Lạc Trường Sinh lại là thi lễ, sau đó đứng ở một bên, dương mắt nhìn hướng Lạc Thượng Trần, mắt giữa không có chút nào rung chuyển. Ngắn ngủi dừng lại, Lạc Thượng Trần lại bắt đầu lại từ đầu rồi bò đi, không gì sánh được dài rằng giặc 10 dặm, mỗi một lần đầu gối chạm đất, đều là vĩnh sinh đều khó có khả năng lao đi sỉ nhục. Tai bên bất luận cái gì âm thanh hắn đều không thể nghe rõ. Tầm mắt cũng ở không ngừng phiêu hốt, mà dù cho là mơ hồ tầm mắt, hắn cũng tuyệt không hướng Lạc Trường Sinh phương hướng nhìn lại một nháy mắt. Rốt cục, phẳng phất qua rồi cả đời lâu như vậy, hắn dùng hai tay của mình cùng hai đầu gối, bò trở lại rồi Vân Triệt dưới chân, sau lưng, là hắn cả đời vinh quang cùng tôn nghiêm. Chỉ là đã toàn bộ nát tận. Ba, ba, ba. Vân Triệt chậm rãi vỗ tay, mỉm cười mà khen, không hổ là thánh vũ giới vương. Này bò đi tư thế, quả nhiên không phải một dạng xúc sinh có thể so sánh, quả thực nhường người cảnh đẹp ý vui, nhường bản ma chủ không thể không gõ nhịp khen ngợi. Tiếng vỗ tay rơi xuống, hắn lại là một cước đá ra, thẳng giữa Lạc Thượng Trần đầu lâu. Vẫn không có vận lực chống cản, Lạc Thượng Trần lần nữa bay tứ tung ra ngoài, không trung kéo ra một đạo mang theo gãy răng dài dài tiễn máu. Ầm, Lạc Thượng Trần xa xa nện mà, lại là bên ngoài mấy dặm, hắn rung động thân bò lên lúc. Tai bên truyền đến Vân Triệt sâu kín nhàn nhạt ác ma thanh âm, thánh vũ giới vương đã nhưng như thế thiện ở này nói, kia sao không lại bỏ một lần, nhường thế nhân nhiều hơn thưởng vui mừng đâu. Thánh vũ đại trưởng lão từ ngón chân đến sợi tóc đều đang phát run. Lạc Thượng Trần hai tay không tự giác nắm lên, hắn mặc dù đã làm rồi tiếp nhận bất luận cái gì khuất nhục chuẩn bị, giờ phút này vẫn như cũ tâm hồn có rút. Chờ chút. Một cái không đúng lúc âm thanh bỗng nhiên vang lên, Lạc Trường Sinh cất bước đứng ra. Nhưng hắn nói chưa mở miệng, một đạo bóng đen đã đột nhiên bắn mà tới. Lấy Lạc Trường Sinh tu vi, đúng là hoàn toàn không cách nào tránh đi. Ba. Một tiếng thanh thúy đến nứt tai vang nặng, Lạc Trường Sinh bị xa xa quạt ra. Diêm Tam cánh tay thu về áo bào đen bên trong, bộ dạng phục tùng lạnh nói, chủ nhân nói chuyện, nào có tiểu tử ngươi xen vào phần. Đây là đến từ Diêm tổ tát tai, hóa thành người khác, sớm đã liền người mang hồn bị phiến cái vỡ nát. Lạc Trường Sinh chuyển qua thân thể. Trên mặt đã là một mảnh đỏ như máu, Nhưng hắn không kinh không giận, hướng Vân Triệt thi lễ nói, là trường sinh lỗ mãng. Chỉ là, còn mời ma chủ khai ân, cho trường sinh một cái ban ân. Vân Triệt thoáng nghiêng mắt. Mời ma chủ, ban ân trường sinh. Thay cha vương quỳ xong đoạn đường này. Hắn cúi đầu mà lễ, ngữ khí bình thản giữa mang theo cầu xin. Lạc trường sinh chi ngôn, nhường vô số đông vực huyền giả vì đó động dung, lạc thượng trần nhưng từ đất trên mãnh liệt ngẩng đầu, gầm nhẹ nói, lăn, đuổi, gấp, lăn. Tại người khác trong mắt, đây không thể nghi ngờ là lạc thượng trần đối lạc trường sinh bảo hộ, không cho hắn đến tiếp nhận bản thân chi nhục. Chỉ có thánh vũ tông người biết rõ hắn mở miệng giữa buồn giận. Ha ha ha ha, Vân Triệt cười to ra tiếng, nói, xem ra, người phụ vương cũng nghĩ không lĩnh tình. Nhưng hắn không lĩnh tình là hắn chuyện. Bản ma chủ há lại sẽ nhẫn tâm phất rồi ngươi một mảnh hiếu tâm đâu. Không thể thay thay nói, vậy thì bồi lấy hắn cùng một chỗ a. Suy cho cùng, mà các ngươi lại là cha con a. Hắn đem cha con, hai chữ cắn rất nặng, ý cười giữa càng là mang theo thật sâu phúng ý. Giờ khắc này, Thánh Vũ Tông trên dưới tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được, Vân Triệt tự hồ biết được lấy bọn hắn cha con hết thảy. Được. Lạc Trường Sinh không có lại tranh thủ, mà là kính cẩn thi lễ, tạ ma chủ chi ban thưởng. Nói xong, hắn yên tĩnh rời thân. Đi đến rồi lạc thượng trần ở bên, ở hắn phía sau quỳ gối mà quỳ. Ngươi, lăn. Lạc thượng trần mãnh liệt khẽ vươn tay, đẩy hướng lạc trường sinh. Lạc trường sinh không có kháng cự, nhưng chỉ vũ thập lại là bỗng nhiên đưa tay, đem lạc thượng trần lực lượng ngăn cách, cười mỉm mà nói, thánh vũ giới vương, khó được ngươi nhi tử một mảnh hiếu tâm, nguyện cùng ngươi cùng vinh cùng nhục, cứ như vậy cự tuyệt rồi, nhiều không đẹp a. Bắc thần vực bên trong, chỉ vũ thập quyền lên tiếng gần với Vân Triệt. Lạc thượng trần tung trong lòng vạn sóng cuồn cuộn, cũng cuối cùng không cách nào lại nói cái gì. Hắn đã chịu nhục đến nước này, há có thể lại bởi vì bản thân chi phẫn, mà làm tông môn an nguy mang đến biến số. Hắn không nói thêm gì nữa, rủ xuống đầu lâu, như trước kia một dạng, lấy hai tay hai đầu gối bò hướng Vân Triệt. Thân là đông vực đệ nhất giới vương, hắn nghĩ tới thảm liệt chết trận. Ma đế về thế sau, hắn thậm chí nghĩ tới không có chút giá trị chết vô ích. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ sống lấy tiếp nhận khuất nhục như vậy. Bởi vì Vân Triệt biết rõ, này xa so với giết rồi hắn, càng phải nhường hắn khó có thể chịu đựng, mặt ngoài khoan dung phía dưới, ngầm giấu lại là tàn nhẫn nhất trả thù. Nhưng, đây hết thảy lại nên đi oán hận ai? Cùng là ba đại vương giới, Lưu Quang giới cùng Phúc Thiên giới lại là tôn nghiêm bảo toàn, lông tóc không thương, sau này ở Đông Thần vực địa vị thậm chí sẽ hơn xa dĩ vãng. Càng bi ai là, hắn năm đó cái thứ nhất đứng ra nghĩ muốn Vân Triệt chết, cũng là cái nhục ngày hôm nay nguyên nhân. Lại là vì Lạc Trường Sinh cùng Lạc Cô Tà, hai cái này hắn bây giờ hận nhất người. Sao mà châm biếm? Hắn sau lưng, Lạc Trường Sinh nhắm mắt theo đuôi, cùng hắn cùng quỳ đồng hành. Một phần khuất nhục, hai người tổng nhận lúc, vô hình giữa giảm bớt cảm giác nhục nhã đâu chỉ một nửa. Hắn mỗi một bước, mỗi một hơi, đều có thể rõ ràng cảm giác Lạc Trường Sinh khí tức. Nếu như, kia hết thảy chưa từng xảy ra, như vậy, này cực kỳ khuất nhục kinh lịch, cũng sẽ bởi vì Lạc Trường Sinh chủ động làm bạn. Mà nhiều một phần hắn vĩnh thế sẽ không quên mất chân quý do ánh sáng. Nhưng, này trên đời tất cả tàn khốc nhất chuyện, đều như không thể kháng cự ác mộng loại, ở này thời gian cực ngắn trong đồng thời giáng lâm. Chỉ vũ thập ánh mắt ở Lạc Trường Sinh trên người dừng lại rồi mấy hơi, sau đó nhàn nhạt rời ra, nhưng không có như vậy nhắc nhở Vân Triệt. Bởi vì không cần muốn. Rốt cục lại một lần bò về Vân Triệt dưới chân, Lạc Thượng Trần dập đầu mà bái, nói, Lạc mỗ tự biết năm đó chi tội tội không thể xá. Có thể được ma chủ tha thứ mệnh tri ân, ta thánh vũ trên dưới định khắc sâu trong lòng ngũ tạng, tuyệt không có dị tâm. Hắn hiệu trung chi ngôn vừa mới rơi xuống, sau lưng bỗng nhiên huyền khí bạo phát, một đạo trong nháy mắt ngưng tụ chí mạng hàn mang thẳng đâm Vân Triệt. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Lạc Thượng Trần bị đột nhiên nổi lên sóng khí một nháy mắt xông mở. Hàn mang xuyên qua tầng tầng không gian, thẳng đâm Vân Triệt cổ họng. Phía sau là một đôi ngoan tuyệt như sói đói đồng tử. Vân Triệt dài tóc bay lên, lại đứng thẳng không động. Một tiếng vang trầm, Lạc Trường Sinh bỗng nhiên đâm ra kiếm ngắn dừng lại tại Vân Triệt phía trước, diêm nhất khô héo bàn tay chộp vào thân kiếm bên trên, không thấy nửa điểm giọt máu bão tố tán, kiếm ngắn lại như bị vạn ngọn núi chấn áp, lại không cách nào động đậy nửa phần, phía trên lực lượng càng là như thủy triều loại nhanh chóng tan biến. Trò cười, ba diêm tổ trước đó, Vân Triệt nếu như bị thương rồi một cây đầu tóc, bọn hắn đều không mặt lại lẫn vào. Vân Triệt chậm rãi trong mắt, nhìn hướng nghiến răng nghiến lợi Lạc Trường Sinh, ánh mắt mang theo mấy phần thất vọng, liền này Diêm nhị quỷ trào thẳng giữa Lạc Trường Sinh tim, hắn rên lên một tiếng, kiếm ngắn tuột tay, bị một nháy mắt đánh bay, mà Diêm Tam bóng người cũng quỷ dị xuất hiện với hắn phía trên, đem hắn dẫm mạnh mà xuống. Oanh tiếng nổ lớn giữa, đại địa nổ tung, Lạc Trường Sinh trong miệng bọt máu vẩy ra. Phát sinh biến cố, nhường Đông Thần Vực kinh hô một mảnh. Thần chủ cảnh cấp 7 tu vi, tại bất luận cái gì thần vực, bất kỳ địa phương nào đều khinh thường chúng sinh. Nhưng, Vân Triệt chung quanh, ba Diêm tổ cận thân tương hộ, Ma Hậu, Diêm Đế đều là ở, còn có một đám người đục trăng, ma nữ, Diêm Ma. Vốn không so chói mắt Lạc Trường Sinh, ở tại giữa căn bản không có chút nào tia sáng có thể nói. Tự liền Vân Triệt chính mình, đều cường đại đến có thể một tay đốt giết Thái Vũ Tôn giả. Hắn làm sao có thể giết được Vân Triệt? Hắn là điên rồi sao? Ây! A! Lạc Trường Sinh hai mắt đỏ thẫm, đối mặt đủ để ngang ép bất luận cái gì thần đế ba Diêm tổ. Hắn lại là không có chút nào sợ hãi chi sắc, một tiếng bạo hống, tinh huyết tận đốt, trên người đột nhiên cuốn lên phá tan thứ nguyên gió bão. Đại địa cùng không gian bị từng mảnh xoắn nát, kéo lấy một đạo dài dài tơ máu, Lạc Trường Sinh lại sinh sinh thoát khỏi Diêm Tam áp chế, nhưng hắn nhưng không có thừa cơ bỏ chạy, mà là lại nắm lên một thanh kiếm ngắn, lực lượng cuồng bạo điên cuồng ngưng tụ nó trên. Gió bão bên trong, kiếm ngắn như một chùm tuyệt vọng sao băng, hướng Vân Triệt đột nhiên rơi mà đi. Nhưng, này bôi sao băng chớp mắt liền bị Diêm Nhất một bàn tay đập nát, chỉ còn lại tan nát tàn ánh sáng cùng mất tự gió bão. Ầm, ầm. Hai tiếng trùng điệp cùng một chỗ tiếng vang, Diêm Nhị cùng Diêm Tam quỷ trào đồng thời oanh tại Lạc Trường Sinh chi thân. Lấy Lạc Trường Sinh tu vi, đối mặt Diêm Tổ, cũng có một chút dãy dụa chi lực. Nhưng, hắn tất cả lực lượng, ý niệm đều tập trung ở Vân Triệt chi thân, liền cơ sở nhất hộ thân chi lực đều toàn bộ chút xuống. Hai Diêm Tổ kia khủng bố tuyệt luân Diêm Ma chi lực dưới, Lạc Trường Sinh trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hắn thất khiếu, thân thể mười mấy đạo suối máu nổ tung, nặng nện ở mà. Trường Sinh. Đến rồi giờ phút này, Lạc Thượng Trần mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn một tiếng gào thét, bổ nhào hướng về phía trước, lại bị một cái tay cánh tay một mực chế trụ. Thánh Vũ Đại trưởng lão gắt gao bắt hắn lại, đối lấy hắn trùng điệp lắc đầu. Lạc Trường Sinh ngồi phịch ở đất trên, thống khổ ho ra máu, máu chảy ban đầu vẫn là đỏ tươi chi sắc, từ từ. Như hắn sắc mặt cùng một chỗ bắt đầu mang lên rồi càng ngày càng sâu nặng màu đen. Không có bình phục huyết khí, không có cầu xin tha thứ, hắn cao cao ngẩng đầu, đối mặt hình chiếu đại trận, đối mặt Đông Thần Vực tất cả huyền giả, dùng thanh âm khàn khàn giống nói, các ngươi bọn này hèn nhát. Vì cái gì? Các ngươi đều không phản kháng, các ngươi dưới vương, như chó bị những này ma nhân nhục nhã. Đây là các ngươi tất cả mọi người khuất nhục a. Vì cái gì các ngươi không phản kháng, ngược lại vì đó an tâm. Đông Thần Vực huyền giả. Liền cơ bản nhất huyết tính cùng cốt khí đều không có rồi sao? Tràn hận ánh mắt, mang máu mở miệng, chấn động Đông Thần Vực mỗi một cái góc. Trường Sinh, im ngay, im ngay. Lạc Thượng Trần run giọng nói, hắn mãnh liệt hướng về phía trước, trùng điệp quỳ gối Vân Triệt trước mặt, thật sâu hoảng sợ nói. Ma chủ, Lạc mỗ quản giáo vô phương, Trường Sinh hắn gần nhất gặp áp chế lớn, Lạc tâm ly hồn, vừa rồi phạm xuống sai lầm lớn, Lạc mỗ cái này tự tay phế hắn toàn bộ tu vi, từ đó tù tại Thánh Vũ. Chúng sinh sẽ không lại rời đi Thánh Vũ nửa bước. Cầu ma chủ khai ân, tha thứ hắn một mạng, cầu ma chủ khai ân. Lệ rơi nói xong, hắn một hồi dập đầu như dã tỏi, cái trán đảo mắt vết máu loang lổ. A, ta không cần ngươi, vì ta cầu xin tha thứ. Lạc Trường Sinh khàn giọng nói, ta Lạc Trường Sinh, thà rằng chết, cũng sẽ không khuất phục các ngươi bọn này. Tham sống sợ chết, không có chút nào huyết tính mềm xương cốt. Ai nha, Chỉ Vũ Thập một tiếng khẽ đọc, cười yếu ớt tự nói, muốn dùng chính mình chết, đến kích thích Đông Thần Vực phản tâm sao? Ý nghĩ không sai, đáng tiếc. Trung Quy vẫn là quá ngây thơ rồi. Điệp điệp điệp. Lạc Trường Sinh ngông nghênh kiên cường mở miệng lại là nhường Diêm Nhị cười ra tiếng, quá cảm động rồi, lão quỷ ta lại muốn bị cảm động khóc rồi. Ầm. Bóng đen nháy mắt cướp, Diêm Nhị quỷ trào từ Lạc Trường Sinh lồng ngực xuyên qua mà qua, như mặc gỗ mục. Cũng triệt để cắt đứt rồi cái này từng lần lượt đánh vỡ thần giới lịch sử, chân chính tuyệt thế thiên tài sinh cơ. Lạc Trường Sinh hai mắt bên ngoài lồi, chậm rãi ngã xuống. Trường Sinh. Tất cả mọi người tai bên, đều vang lên Lạc Thượng Trần một tiếng thê lương tiếng kêu. Diêm Nhị quỷ trào từ Lạc Trường Sinh trên người không nhanh không chậm rút ra, vừa muốn thuận tay đem hắn nghiền nát, Chỉ Vũ Thập Ma Ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở, một trường đem Diêm Nhị đánh văng ra, đồng thời nắm lên Lạc Trường Sinh, ma hồn thẳng xâm hắn tức sẽ sụp đổ linh hồn. Diêm Nhị giận dữ, vừa muốn ra tay, một mắt thấy rõ ma hậu bóng người, lại vội vàng đem cái cổ cùng lực lượng đều thu về. Diêm tổ thứ nhất sinh tồn pháp tắc, ma chủ bên thân nam nhân, nhìn lấy khó chịu bạo trùy một trận đều không chuyện, ma chủ bên thân nữ nhân. Đó là tuyệt đối không thể đụng vào không thể giống. Giây lát, Chỉ Vũ Thập ma hồn thu hồi, vẻ mặt lạnh nhạt đem Lạc Trường Sinh ném ra, vừa vặn vứt xuống Lạc Thượng Trần bên thân. Vân Triệt một mực mắt lạnh nhìn, chưa phát một lời. Trường Sinh. Trường Sinh. Lạc Thượng Trần quỳ nằm sấp bổ nhào vào Lạc Trường Sinh bên thân, ôm lấy hắn nhuốm máu thân thể, cảm thụ được hắn nhanh chóng biến mất sinh cơ, trên mặt huyết lệ chảy ngang. Nếu không phải đối Lạc Trường Sinh có lấy quá sâu tình cảm, hắn há lại sẽ ở sau khi biết chân tướng sụp đổ đến nước này. Hắn rõ ràng là con hoang, vẫn là Lạc cô ta dùng để trả thù hắn con hoang, nhưng nhìn lấy hắn ở chính mình trước mắt mất mạng, hắn vẫn như cũ tâm hồn đều nát, đau đến không muốn sống. Lạc Trường Sinh cánh tay đang động, hắn dùng hết toàn lực, đụng chạm hướng Lạc Thượng Trần, trong miệng, phát ra lấy suy yếu như mũi kêu âm thanh, phụ vương, Hải Nhi muốn, đi trước một bước rồi. Lạc Thượng Trần toàn thân phát run, nhẫn khóc khó tả, ta là, Lạc Trường Sinh, hắn thì thào nói, ta là phụ vương nhi tử, là Thánh Vũ thiếu chủ, ta, không phải, con hoang. Lạc Thượng Trần nhắm mắt, nhẹ giọng nói, đúng. Ngươi đương nhiên là Trường Sinh, ngươi là Thánh Vũ kiêu ngạo, là vì cha nhi tử. Vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng là vì cha. Kiêu ngạo nhất nhi tử. Đồng tử giữa tia sáng ở tiêu tán, Lạc Trường Sinh lại tựa hồ như cười rồi. Hắn nhìn lấy bầu trời, thông qua hình chiếu đại trận, hắn phẳng phất nhìn đến vô số song chính nhìn chăm chú lên hắn con mắt. Hắn mỉm cười nỉ non, như thế. Thế nhân, đều sẽ nhớ kỹ ta. Lạc Trường Sinh, đều sẽ nhớ kỹ. Ta là, Lạc, Dài. Sinh. Hắn thần sắc dừng lại tại mỉm cười, mâu quang cái bóng lấy trắng xám trời xanh, làm tất cả mọi người lựa chọn rồi thần phục, vẫn là nhận hết làm nhục thần phục, có lấy nhất ngạo nhân thiên phú, chói mắt nhất tương lai, nhất nên không tiếc hết thảy sống tiếp hắn, lại lựa chọn rồi cận kề cái chết bất khuất. Không có sai, hắn trước khi chết mỗi một hình ảnh, mỗi một tiếng gào thét, đều sẽ thật sâu khắc vào đông vực huyền giả trí nhớ bên trong. Tất cả mọi người sẽ thật sâu nhớ kỹ, mãi mãi nhớ kỹ. Hắn gọi Lạc Trường Sinh. Rõ ràng cảm thụ được Lạc Trường Sinh cuối cùng một tia khí tức tiêu tán, Lạc Thượng Trần toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều ở co rút, linh hồn khi thì run rẩy, khi thì vắng vẻ. Nhưng dù cho vắng vẻ, y nguyên nương theo lấy trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức. Hắn ôm lấy Lạc Trường Sinh, hai mắt thất thần, chậm rãi đi cách, bước chân nặng nề như già trên 80 tuổi lão nhân. Tựa hồ quên rồi còn không có đạt được Vân Triệt Hắc Ám ân ký, càng quên rồi hướng hắn mời xa. Vân Triệt không có hạ lệnh, cũng là không người ngăn cản hắn. Vân Triệt chuyển mắt, hướng Chỉ Vũ Thập truyền âm nói, ngươi tìm kiếm rồi hắn trí nhớ. Đúng. Chỉ Vũ Thập trả lời, ta vốn cho là hắn nên biết rõ Lạc cô tả nơi, nhưng ngoài ý muốn là, hắn cũng không biết được. Cái này điên nữ nhân, chung quy là cái không lớn không nhỏ tai họa ngầm. Mặc dù không có tìm được Lạc cô tả tin tức, nhưng nàng nhưng lại có rất nhiều những thu hoạch khác. Vân Triệt không có lại hỏi. Ai, đáng tiếc rồi. Chỉ Vũ Thập nhìn hướng Lạc Thượng Trần rời đi phương hướng, một tiếng u than. Sau đó khẽ đọc một tiếng, kiếp tâm kiếp linh. Nàng sau lưng, kiếp tâm kiếp linh đồng thời hiện thân, cúi người trở lệnh. Đổ rồi Thánh Vũ Tông. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt hạ lệnh. Vâng. Kiếp tâm kiếp linh lĩnh mệnh mà đi. Lạc Thượng Trần rời xa về sau, Diêm Thiên Hiêu bỗng nhiên một tiếng cảm khái. Sớm nghe nói về đông vực tuổi trẻ một hệ gia, rồi một cái tư chất kinh người Lạc Trường Sinh. Bây giờ vừa thấy, mặc dù hành sự có chút ngây thơ ngu xuẩn, nhưng tóm lại có mấy phần cứng xương cốt. Cứ thế mà chết đi, ngược lại là có chút đáng tiếc. Cứng xương cốt. Chỉ Vũ Thập cười nhạt một tiếng, Diêm Đế, ngươi sẽ không phải thật cho là hắn lần này là cận kề cái chết bất khuất a? Ừm. Diêm Thiên Hiêu mắt lộ ra nghi hoặc. Chỉ Vũ Thập khoan thai nói, hắn từ lúc vừa ra đời, liền là Thánh Vũ giới vương vi phụ, Lạc cô tả vi sư, thiên phú trước không có, sau này cũng không có, lại rất sớm liền trở thành Thánh Vũ thiếu chủ, có thể nói hắn mỗi một bước, đều mang người khác muôn đời đều không dám xa cầu quầng sáng. Đối một người như vậy mà nói, chết tất nhiên đáng sợ, nhưng xa so với chết còn đáng sợ hơn, là đây hết thảy toàn bộ sụp đổ, so sụp đổ càng đáng sợ, là quầng sáng biến thành rồi thô kệch không chịu nổi bê bối. Hắn nếu là còn sống, đem vĩnh viễn không cách nào quay về Thánh Vũ Tông, đối mặt cũng mãi mãi cũng là Lạc Thượng Trần cừu hận, cái kia bê bối, cũng chỉ có một ngày sẽ vì thế nhân chỗ biết. Cho nên, hắn lựa chọn rồi chết. Chết rồi, Lạc Thượng Trần cừu hận liền sẽ biến mất, lưu lại chỉ có đau buồn cùng những năm này tình cha con. Thánh Vũ Tông cũng sẽ không đi công khai chân tướng. Thế nhân, cũng sẽ mãi mãi nhớ kỹ hắn Lạc Trường Sinh, tên, mà không phải một cái khác hắn mãi mãi không muốn bị thế người biết tên. Diêm Thiên Hiêu nhíu mày, những lời này, ý gì? Chỉ Vũ Thập mỉm cười lắc đầu, người đã nhưng đều đã chết, liền tạm thời vì hắn lưu lại này một phần dùng mệnh giữ vững tôn nghiêm a. Diêm Thiên Hiêu như có chỗ nghĩ, không có lại hỏi. Chỉ Vũ Thập quay người, nói, hắn cái lựa chọn này coi như... thông minh, nhưng cuối cùng vẫn là yếu đuối một chút. Suy cho cùng, hắn này cả đời quá thuận. Bất quá, Chỉ Vũ Thập mặc dù lựa chọn mật Lạc Trường Sinh bê bối, nhưng nàng đối với hắn cũng không có chút nào đồng tình. Hắn dùng chết đi giữ vững bí mật, dùng chết đi vĩnh hằng lưu lại Lạc Trường Sinh, tên, sau lưng chiết xạ, không thể nghi ngờ là hắn cùng Lạc Thượng Trần một dạng, từ thực chất bên trong, đem hạ vị tinh giới người coi là dân đen con trai, đương nhiên xứng với con hoang hai chữ. Đổi nói chi, hắn cận kề cái chết, cũng không nguyện thừa nhận cha đẻ của mình. Hắn tự hồ quên đi, đem thánh vũ giới triệt để dẫm đạp vân triệt, xuất thân của hắn, là so hạ vị tinh giới càng phải thấp hạ giới, đông thần vực, thiên cơ giới. Xem như đông thần vực đặc thù nhất thượng vị tinh giới, nó có lấy nhỏ nhất bản đồ, yếu nhất huyền đạo khí tức, tạm toàn giới, chỉ có một cái không đủ 1000 đệ tử thiên cơ tông. Nhưng, nó không chỉ ở đông thần vực, ở toàn bộ thần giới, đều là một chỗ đặc thù thánh địa. Hàng năm cái khác thần vực người đến chơi, có rất lớn một bộ phận, đều là chuyên tới bái phỏng thiên cơ giới. Mà giờ khắc này đông thần vực mưa gió tung bay, thân là thượng vị tinh giới, thiên cơ giới, cũng đến rồi vận mệnh lựa chọn thời khắc. Thiên cơ trước thần điện, thiên cơ tam lão Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi chính bản thân ngồi ngay ngắn, bọn hắn phía trước, là một đám sâu quỳ gối mà thiên cơ đệ tử, cũng là tất cả thiên cơ đệ tử. Đi thôi. Mạc Ngữ chắp tay trước ngực, già nua âm thanh nặng nề lâu dài, trên mặt không chút biểu tình. Sư tổ, cầm đầu đệ tử dưng mắt, cầu không cần đuổi chúng ta đi. Thiên cơ giới cũng không chiến lực, tại ma chủ không có chút nào uy hiếp. Mà lại, các giới đều hàng rồi ma chủ, chúng ta tuy là hàng rồi, có cái gì không được, lúc này không quan hệ. Mạc Vấn âm thanh bình thản, đi thôi. Cầu ba vị sư tổ cùng chúng ta cùng đi a. Chúng ta có thể đi Tây Thần Vực, lấy ta tông thiên cơ thần lực, Tây Thần Vực chắc chắn thịnh đãi. Này trên đời, đã lại không thiên cơ tông, lại không thiên cơ thần lực. Mạc Chi lặp lại một lần đối tất cả thiên cơ đệ tử mà nói không chỉ chín tầng trời phích lịch quyết tuyệt chi ngôn, các ngươi về sau, ở bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào, đều không nhưng tự xưng thiên cơ đệ tử. Đi thôi. Thời khắc cuối cùng, thiên cơ tam lão vẫn như cũ không có chút nào động dung. Chúng thiên cơ đệ tử không cách nào lại khuyên, thật sâu dập đầu, ba vị sư tổ. Bảo trọng, thiên cơ đệ tử chỉ đều là rời đi, phong bế kết giới bên trong, đã từng quanh năm náo nhiệt phi phàm, vây quanh vô số muốn tìm thiên cơ người thiên cơ giới. Trở nên một mảnh quạnh quẽ yên lặng, duy thừa Mạc Ngữ Mạc Vấn Mạc Chi ba người. Ai, Mạc Ngữ mở ra con mắt, nhìn lấy không biết khi nào chìm xuống bầu trời, từ từ nói, ý trời khó dò, vận mệnh vô thường, tung biết thiên cơ, lại có thể thế nào? Mạc Vấn nói, nhìn chung chúng ta này cả đời, đến tột cùng là rốt cục công, vẫn là rốt cục tội. Tội. Mạc Chi cho ra rồi đáp án của hắn, có lẽ, nhìn trộm thiên cơ, vốn là vì tội. Mạc Vấn đưa tay, to lớn thiên cơ thần điển, ở tia sáng giữa hiện ra. Sau đó ở thiên cơ tam lão dùng hợp lực lượng dưới, chậm rãi lật ra, tầng thứ 9 cướp hiện chân thần nặng lâm thời thiện thì chư thiên vĩnh an lệ, thì ma thần lục thế của hắn ánh mắt, lại một lần thật lâu dừng lại tại này minh khắc ở thiên cơ thần điển, tờ thứ nhất dự ngôn. Thiên cơ giới sáng giới thái tổ hoàn thiên thái tổ trước khi lâm chung cuối cùng dự ngôn. Niên đại đó, ở địa vị bên trên, hoàn thiên thái tổ là gần như cùng trụ thiên thái tổ ngang vai ngang với người. Đối với hắn cuối cùng dự ngôn. Thiên cơ tam lão tự nhiên có lấy vô tận sùng kính thành kính, đoạn không có một phân một hào nghi vấn. Năm đó, ở trụ thiên đài phong thần, bộ phận sau dự ngôn bỗng nhiên hiển hiện lúc, thiên cơ tam lão đúng lúc che đậy dưới, không có đem ra công khai, một nguyên nhân, là vì rồi bảo hộ vân triệt. Huyền thần đại hội phong thần chi chiến, bọn hắn từ vân triệt, trên người thấy được rồi quá nhiều để bọn hắn không thể không sợ hãi thán phục tia sáng, tạm hắn con mắt phá lệ tinh khiết, không thấy chút nào âm khói cùng lệ khí. Cho nên, bọn hắn tin tưởng, vân triệt tương lai trưởng thành lúc, tất vì thiên hạ chi phúc. Còn nếu là lúc đó công khai này dự ngôn, thế nhân càng xem thêm hơn đến không phải trên nửa câu, mà là sẽ sợ hãi tại dưới nửa câu, từ đó rất có thể lựa chọn đem hắn rất sớm gạt bỏ. Về sau, vân triệt cứu thế, lại bị đám người chỗ phản bội. Bọn hắn sau khi biết được, suy đi nghĩ lại, lựa chọn đem cái này dự ngôn cáo chi trụ thiên thần đế. Khi đó trụ thiên thần đế vốn ở vào cực độ áy náy cùng tự trách bên trong. Tung vân triệt bại lộ hắc ám huyền lực, hắn đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì sát tâm, ngược lại ở khổ tư lấy bảo đảm dưới vân triệt tính mạng phương pháp, lại không chịu trước bất kỳ ai lộ ra vân triệt xuất thân địa phương nơi. Nhưng ở nhìn đến dự ngôn về sau, hắn tâm niệm đột biến, vì rồi sớm cho kịp dừng hoạn, hắn lập tức công khai làm cực tinh nơi. Về sau đối vân triệt đuổi giết, trụ thiên giới cũng là đứng mũi chịu sào, tận hết sức lực, từ đó, đem vân triệt triệt để bức đến rồi tuyệt cảnh, cũng sẽ hắn triệt để bức thành rồi ác ma. Lệ thì ma thần lục thế. Hôm nay đông thần vực, không gì sánh được tàn khốc diễn ra cái này dự ngôn, mà lại, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà ba người bọn họ, cùng với đầu này thái tổ dự ngôn, ở trình độ nào đó trên, trở thành rồi đây hết thảy đẩy tay. Nhuộm đỏ đông thần vực thổ địa mỗi một giọt máu, đều có lấy bọn hắn tội. Liền để nó, theo lấy chúng ta cùng một chỗ, mãi mãi về bụi a. Mạc Ngữ chậm rãi nói. Mạc Chi lão mắt nâng lên, nhìn lấy thiên cơ thần điển chỗ thả ánh vàng, đã quyết định về bụi, vậy liền bằng vào chúng ta tất cả thọ nguyên, đến cuối cùng dòm một mắt đông thần vực mệnh số a, ma thần cũng sẽ có từ bi, có lẽ, chúng ta có thể đi an tâm một chút một chút. Không người đáp lại, nhưng giây lát, bọn hắn đồng thời vươn tay ra. Mạnh dòm thiên cơ, ắt gặp trời phạt. Mỗi một lần thăm dò, đều sẽ mang đến thọ nguyên hao tổn. Mà này một lần, ba người bọn họ, đều là đem chính mình thừa xuống tất cả thọ nguyên, đều hiến tế tại thiên cơ thần lực. Thiên cơ thần điển bên trên ánh vàng lập lòe, thân là thiên cơ tam lão, này cũng là bọn hắn này cả đời nhìn đến dày đặc nhất thiên cơ thần quang. Ánh vàng chiếu rọi xuống, lật ra thiên cơ thần điển trên, bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ đen. Như một cái vô tận không đáy hắc ám vực sâu. Hắc ám vực sâu xuất hiện nháy mắt, giữa thiên địa tất cả tia sáng, tự liền thiên cơ thần điển ánh vàng đều bị trong nháy mắt toàn bộ cắn nuốt, thiên cơ tam lão trước mắt thế giới trở nên một mảnh đen kịt, bọn hắn nhìn đến vô số tinh cầu, tinh giới ở tan nát, tinh vực ở đứt gãy, trật tự ở sụp đổ, toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Phảng phất có một cái khắp trời cự ma, ở mở ra lấy vực sâu miệng lớn tàn nhẫn cắn nuốt, hủy diệt lấy toàn bộ đông thần vực, toàn bộ thế giới. Kia là cái gì? Rét thấu xương băng lãnh điên cuồng lan tràn toàn thân, thân thể ở không gì sánh được kịch liệt phát run. Hắc ám bên trong, bọn hắn thọ nguyên hoàn toàn tan biến, mang đi rồi bọn hắn cuối cùng sinh mệnh khí tức, thiên cơ thần điển giữa trời tiêu tan, hóa thành từ từ bay ra ánh sáng bụi. Thiên cơ tam lão vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ, chỉ là bọn hắn bờ môi tím xanh, đồng tử phóng to, kịch liệt vặn cong ngũ quan, đều khắc đầy rồi sợ hãi thật sâu. Từ đó, thế gian lại không thiên cơ giới. Cũng không người biết, bọn hắn cuối cùng nhìn đến, là sao mà đáng sợ thiên cơ. Vân Triệt ca ca. Một tiếng êm tai như suối trong ngọc nát duyên dáng gọi to, thủy nị âm từ trời rơi xuống, đứng ở Vân Triệt trước người, nét mặt tươi cười tràn ra nháy mắt, toàn thân phẳng phất thả ra lấy tươi đẹp, đến nhường người không đành lòng tiết độc rõ ánh sáng. Mang theo Bắc Thần vực trở về Vân Triệt đã hoàn toàn hóa thành một người khác. Vô luận dĩ vãng đập lấy bả vai hắn cùng tiếu hô to hiền tế, thủy thiên hành, vẫn là ngạo giữa mang nhu thủy ánh nguyệt. Đối mặt hắn lúc đều mang theo rõ ràng kính cẩn cùng ý sợ, chỉ có thủy mị âm. Tựa hồ nàng trong mắt Vân Triệt cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Nàng bóng người một lắc, đã là trực tiếp dán vào Vân Triệt bên thân, hai cánh tay mà thân mật cuốn lấy hắn cánh tay. Vân Triệt sau lưng Diêm Tam hoàn toàn là phản xạ có điều kiện đưa tay, sau đó lại run rẩy thu về. Tại sao lại chạy về đến rồi? Vân Triệt đưa tay, nhẹ nhàng điểm nàng một cái tinh xảo chóp mũi, trên mặt cũng lộ ra ôn hòa ấm lòng ý cười. Nơi này chính là rất địa phương nguy hiểm, Tây Thần vực cùng Nam Thần vực nói không chừng liền sẽ đánh úp nơi này. Đương nhiên là bởi vì nhớ ngươi nha. Thủy Mị âm cười mỉm nói, nước mắt hơi ngửa, không nháy một cái nhìn lấy hắn. Vân Triệt ca ca, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Có a. Vân Triệt mỉm cười nói, hắn ở chờ Thiên Diệp Ảnh Nhi tin tức. Rời đi Phạn Đế Thần giới lúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói cho hắn biết 3 ngày sau sẽ dành cho hắn liên quan tới năm đó Mộc Linh, tai họa điều tra kết quả. Nhưng 3 ngày đã qua, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn không có cho hắn truyền âm. Kia! Ngươi cùng ta nói một chút ngươi ở Bắc Thần vực chuyện có được hay không? Thủy Mị âm tràn đầy chờ đợi nhìn lấy hắn. Chỉ Vũ Thập không có cùng ngươi nói qua sao? Hì hì, ta nghĩ nghe ngươi chính miệng nói cho ta nghe nha. Thủy Mị âm nhẹ nhàng lung lay hắn cánh tay, có được hay không? Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói, quá dài, một lát nói không hết, lần sau ở địa phương khác lại nói cho ngươi nghe. Địa phương khác? Thủy Mị âm nháy rồi nháy con mắt, cánh môi tới gần, nhẹ nhàng nói, chỉ có ta cùng Vân Triệt ca ca địa phương sao. Ba Diêm Tổ đồng thời mang theo đầy người nổi da gà quay người, gắt gao phòng bế thính giác. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là buồn nôn. Vân Triệt ý cười càng đậm mấy phần, nói, ta càng muốn biết rõ, ngươi ở Nguyệt Thần giới kia mấy năm qua như thế nào, Hạ Khuynh Nguyệt có hay không có đối ngươi thi thủ đoạn gì. Thủy Mị âm chuyển mắt, bỗng nhiên chân mày nhẹ cong. Nói, Vân Triệt ca ca, chúng ta làm một cái ước định cẩn thận không tốt. Ừm, về sau, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục sách Hạ Khuynh Nguyệt cái này tên, được không? Nàng xem thấy Vân Triệt, nước mắt nhẹ nhàng, nói rất là nghiêm túc, vì cái gì? Vân Triệt hỏi. Bởi vì, nàng đối Vân Triệt ca ca làm rồi như vậy quá phận chuyện, đối ta cũng giống như vậy, mỗi lần nhắc tới, nghe được cái này tên, cuối cùng sẽ bị mang theo không muốn nhất suy nghĩ hồi ức. Nàng như là đã chết rồi, liền triệt để đem nàng quên mất, có được hay không? Vân Triệt có chút ngạc nhiên, theo đó thiển nhiên cười một tiếng, tốt. Xác thực, một cái đã chết đi, đề cập lại chỉ có thể cho chính mình, cấp mang đến thống khổ hồi ức người, vẫn là vĩnh viễn quên mất a. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi tới, nàng muốn nói cho Vân Triệt trụ hư tử đã đến Long Thần giới, tạm thông qua trụ hư tử, biết rõ rồi Long Hoàng tự hồ tiến vào rồi Thái Sơ thần cảnh. Xa xa, nàng cảm giác được rồi Thủy Nhị Âm khí tức, mỉm cười, lại quay người rời đi. Vân Triệt ca ca, Vũ Thập tỷ tỷ thật chính là ngươi đế hậu sao? Thủy Nhị Âm hỏi. Vâng. Vân Triệt gật đầu. Nhưng luôn cảm thấy có chút không giống. Thủy Nhị Âm nhìn lấy hắn, tựa hồ rất chờ mong hắn trả lời. Biết rõ còn cố hỏi. Vân Triệt đưa tay kéo qua nữ hài tinh tế mềm mại vòng eo, mỉm cười giải thích nói, ban đầu ở Bắc Thần vực chỗ lấy nàng vì sau, còn cử hành chính thức phong sao đại điển, là bởi vì nàng đối Bắc Thần vực biết rõ hơn xa tại ta. Đế hậu cái này thân phận, cũng có thể ở trình độ lớn nhất phía trên liền nàng quản lý, bố cục cùng hiệu lệnh, chỉ là như vậy sao? Thủy Nhị Âm thoáng cắn môi, âm thanh nhẹ dưới, Vũ Thập tỷ tỷ như vậy câu người, ngươi đối nàng. Ha ha, ngươi sẽ không thật không có đem nàng ăn hết a. Tốt rồi, khác thăm dò á. Vân Triệt cười một tiếng, sau đó rất là thẳng thắn nói, ta đối với nàng, cuối cùng có lấy một cái rất đặc thù, khúc mắc. Mặc dù ta biết không nên có, nhưng lâu như vậy đi qua, vẫn là không cách nào chân chính vượt qua. Thủy Nhị Âm. Nàng biết rõ Vân Triệt nói tới khúc mắc là cái gì. Mộc Huyền Âm. Vô luận như thế nào, chỉ Vũ Thập đều từng lấy độc hữu ma hồn, trong tối can thiệp Mộc Huyền Âm nhân sinh. Dòng dã vạn năm. Hắn bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng nặn rồi nặn nàng mềm trượt khuôn mặt, lại nói, ngươi làm sao như vậy ưa thích đem chính mình nam nhân hướng khác nữ nhân trên người đẩy, tốt xấu có chút nữ tử tâm tư đố kỵ có được hay không? Hừ, ưa thích trên người cái này hỏng nam nhân, nếu là không cất kỹ tâm tư đố kỵ nói, đã sớm chua chết được. Nàng khẽ đọc một tiếng, bỗng nhiên yên nhiên mà cười, chính mình nam nhân, ta ưa thích câu nói này, hi hi ha ha. Vân Triệt chuyển mắt, khoảng cách gần nhìn lấy nàng cười duyên dáng kiểu nhan. Ôm lấy nàng vòng eo cánh tay không tự giác lại nắm chặt rồi một chút, nhẹ nhàng than thở, ngươi thật giống như mãi mãi dài không giống nhau lắm. Ta lúc đầu liền không có trưởng thành. Thủy Nhị Âm cánh môi hơi vểnh. Hiện tại ta, thế nhưng là nhường Đông Thần vực máu chảy thành sông đại ma đầu, máu trên tay nợ, đã nhiều đến căn bản là không có cách đếm rõ, ai gặp rồi ta đều run lẩy bẩy, duy chỉ có ngươi a. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói rõ. Chỉ có ở Thủy Nhị Âm trước mặt. Hắn cuối cùng sẽ hoảng hốt cảm thấy chính mình phảng phất vẫn, như cũ là đã từng chính mình. Nơi xa, thính giác vẫn, như cũ ở vào phong bế giữa ba diêm tổ không ngừng hướng bên này nhìn quanh, Thủy Nhị Âm tướng mạo cùng khí tức, bọn hắn đã là nhớ kỹ gắt gao. Ở trước mặt người khác, ma chủ đều là một mặt ai cũng thiếu hắn 100 đầu mệnh hung thần, đối mặt ma hậu cùng thiên ảnh cũng đều là ăn nói có ý tứ. Duy chỉ có ở tiểu cô nương này trước mặt, cười cùng hoa giống như, quá dọa người rồi. Mẫu thân nói a, lấy chồng theo người, gả ma theo ma. Ta sẽ biến, Vân Triệt ca ca sẽ biến, nhưng ta đối Vân Triệt ca ca, lại mãi mãi sẽ không thay đổi. Nói xong, nàng dùng sức chớp mắt một cái, đây cũng là mẫu thân ở cha nơi đó được sủng ái nhất bí mật nha. Mà lại, có một câu nói, Vân Triệt ca ca nhất định phải mãi mãi nhớ kỹ. Nàng nước mắt tràn sương mù, nét mặt tươi cười không rảnh, vô luận vận mệnh cỡ nào bất công cùng tàn nhẫn, vô luận phát sinh qua cái gì. Cái này trên đời, đều một mực có người thật sâu yêu ngươi. So với ngươi nghĩ, còn muốn sâu, Vân Triệt. Cho nên, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi cũng không thể lấy từ bỏ chính mình. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng ở Vân Triệt lồng ngực đâm một cái, giận nói, ta thế nhưng là nghe Vũ Thập tỷ tỷ nói a, ngươi ở Bắc Thần vực thời điểm, vẫn luôn ẩn sâu tử trí, còn cố ý giữ lại, rồi một loại ở thời khắc cuối cùng cùng Long Hoàng đồng quy vu tận lực lượng. Cũng may. Cái này lực lượng bị hắn thưởng cho rồi phần Nguyệt Thần Đế. Về sau, không thể lấy lại có loại này tưởng niệm, biết rõ rồi sao? Nàng cố gắng lộ ra lấy không có chút nào lực uy hiếp cảnh cáo tư thái. Ừm. Vân Triệt hai mắt cùng nàng đối mặt, đáp ứng không do dự. Ta đã hiểu rõ rồi, thống thống khoái khoái báo thù, sướng thoải mái nhanh còn sống, mới có thể lấy không phụ lòng sư tôn vì ta kéo xuống tính mạng, mới có thể lấy không phụ lòng. Ở thiên đường yên lặng nhìn lấy ta bọn hắn. Thủy Nhị Âm cười rồi lên. Cười so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tươi đẹp không rảnh, trái tim cũng như vạn hoa nở rộ, tán đi lấy cuối cùng lo lắng thấp thỏm. Đúng rồi, Vân Triệt mỉm cười nói, người phụ thân huyền mạch, ta có biện pháp khôi phục. Thủy Nhị Âm khẽ giật mình, theo đó nước mắt như ngôi sao loại lập lòe bắt đầu, thật sao? Đương nhiên, mà lại tương đương đơn giản. Vân Triệt rất là nhẹ nhõm nói, Thủy Thiên Hành loại kia tầng diện huyền mạch tổn thương, đối người khác mà nói cơ hồ là khó giải, nhưng ở sinh mệnh thần tích trước mặt. Chỉ cần căn cơ không có hủy tận, liền có thể làm được dễ dàng khỏi hẳn. Hắn trước đó dò xét qua Thủy Thiên Hành huyền mạch chi sang, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi năm đó huyền mạch bị thương hào hứng tương tự, nhưng rõ ràng nhẹ nhiều rồi. Vân Triệt tiếp tục nói, chỉ bất quá, nghĩ muốn khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong, đại khái cần muốn mấy năm. Thủy Nhị Âm nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng cũng không biết Vân Triệt có thể hay không khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong, đại khái cần muốn mấy năm. Thủy Mị Âm cánh môi không tự giác mở ra, lại là kinh ngạc, lại là kích động. Chẳng những huyền mạch khôi phục, lại vẫn có thể quay về đỉnh phong, còn chỉ cần ngắn ngủi mấy năm. Mỗi một điểm, đều giống như kỳ tích một dạng. Nàng mãnh liệt bổ nhào về phía trước Vân Triệt, hai tay ôm lấy eo của hắn, khuôn mặt như mèo con một dạng dính sát đến trước ngực của hắn. Vân Triệt ca ca, ngươi thật quá lợi hại rồi. Không hổ là ta muốn gả nam nhân, cha cùng tỷ tỷ biết rõ về sau, nhất định sẽ cao hứng hỏng. Đông Thần vực chuyện bên này chấm dứt, ta sẽ đi một chuyến lưu quang giới. Vân Triệt nói rằng, một nửa là vì rồi khôi phục ngươi phụ thân huyền mạch, một nửa. Cũng nên chính thức đáp tạ một chút năm đó ân tình. Kia, ta muốn làm sao ban thưởng Vân Triệt ca ca đâu. Mặt nàng trên vẫn như cũ mang theo hưng phấn mây đỏ, rất nghiêm túc nghĩ tới. Vân Triệt cười lấy lắc đầu, những này đối ta mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, cùng ngươi vì ta chỗ làm hết thảy so sánh, đều không đáng giá nhắc tới. Ha ha, ta nói chính là ban thưởng, lại không phải cảm tạ, hoàn toàn không giống. Nàng quyến rũ mắt nhẹ chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, cánh môi chậm rãi gần hướng Vân Triệt tai bên, theo lấy một vòng từ gương mặt lặng yên lan tràn đến cái cổ xốp giòn màu hồng, nhẹ nhàng nói rồi một câu chỉ có nàng cùng Vân Triệt mới có thể lấy nghe được. Khẽ rơi xuống, nàng cánh môi nhấp nhẹ, nước mắt hun nhưng. Mà liền tại lúc này, một cái cực kỳ không đúng lúc âm thanh rất là băng lãnh vang lên, hừ. Đến cùng vẫn là cái tóc vàng tiểu nha đầu, này loại hoa văn, ta cùng Vân Triệt đều sớm chơi chán rồi. Hai người chợt tách ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người cũng ở lúc này rơi vào trước người bọn họ, cực đẹp mắt vàng lại không nhìn lại Vân Triệt một mắt, mà là thẳng đăm đăm nhìn chằm chằm Thủy Mị Âm. Câu kia cơ hồ là, dùng nàng tất cả dũng khí nói ra được thì thầm lại bị người nghe rồi đi, Thủy Mị Âm tâm dưới đại loạn, nhưng nàng nhân vật thế nào, sao lại yếu thế, lập tức lông mày nhếch lên, cánh môi nhẹ cong. Đây chẳng qua là Vân Triệt ca ca cùng ngươi chơi chán rồi mà thôi, cùng người ta hoàn toàn không có nha. Vừa rồi, Vân Triệt ca ca nhịp tim thật là lớn tiếng đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi có rồi trong nháy mắt ngạc nhiên, tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ tới, cái này con nhãi danh lại bị nàng đánh vỡ, về sau, đảo mắt nói ra như thế hung bạo đánh lại chi ngữ. Nàng hai con người nhẹ híp mắt, giống như cười mà không phải cười, vậy ngươi nhưng thật không thể giải thích hắn rồi. Tên cầm thú này nam nhân yêu thích đồ vật. Nhưng hoàn toàn không phải ngươi một cái con nhãi danh có thể tưởng tượng. Bắc vực ma chủ cái mông treo ở giữa không trung, không biết là nên đứng lên vẫn là ngồi trở lại, mặt mo trên không bị khống chế một hồi nóng lên. Cái, tình huống như thế nào, là thế này phải không? Thủy Mị Âm khóe môi độ cong cong hơn vảnh lên rồi mấy phần, đôi mắt đẹp giữa cũng chiếu ra lấy thật sâu hiếu kỳ, kia Vân Triệt ca ca thích nhất, là cái gì đây? Nói đi ra, sợ ngươi tiếp nhận không được. Hoặc là... Thiên Diệp Ảnh Nhi rất nhạt cười, ngươi ngoan ngoãn năn nỉ ta nói, ta ngược lại là thế nhưng là cân nhắc tự thân dạy dỗ ngươi. Không cần. Thủy Mị Âm cười mỉm nói, ta chỉ cần Vân Triệt ca ca dạy ta. Chỉ cần là Vân Triệt ca ca ưa thích, ta đều có thể nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà lại, ta còn có một cái siêu xinh đẹp tỷ tỷ. Có tỷ tỷ giúp đỡ, có thể làm được rất nhiều. Ngươi mãi mãi làm không được sự tình đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đô la phần trăm. Vân Triệt thấy rõ ràng, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Thủy Mị Âm ở giữa không gian, ở các nàng ngoài chạm ánh mắt giữa rất nhỏ vạn vẹo lên. Hắn mãnh liệt đứng lên, đứng ở hai nữ ở giữa, thần sắc bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, sự tình trai như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp nghiêng người sang đi, ta đi kiếm Vũ Thập tỷ tỷ. Thủy Mị Âm hướng về phía Vân Triệt phun một cái phấn lưỡi, cười lấy rời đi. Ở Vân Triệt trước mặt, Thủy Mị Âm sắc thực tựa như cái mãi mãi không chịu lớn lên tiểu cô nương. Nhưng, đây chẳng qua là ở Vân Triệt trước mặt. Suy cho cùng, nàng có được đương thời duy nhất vô cấu thần hồn, linh hồn tầng diện, đúng nghĩa miệt thị thương sinh, há lại sẽ tại bất luận cái gì phương diện nhượng bộ, chịu thua tại người khác. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay, làm rồi một cái đơn giản thủ thế. Lập tức, hai cỗ hùng hậu, cuồn cuộn như bầu trời khí tràng từ không mà rơi, một trái một phải, lập vu Thiên Diệp Ảnh Nhi sau lưng. Chính là Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc. Bọn hắn đến, trong nháy mắt hấp dẫn rồi ba diêm tổ u ám đồng quang. Thiên Diệp hai tổ đã đến lúc, tầm mắt cũng rơi vào rồi ba diêm tổ trên người, mắt thấy đã từng coi là hoang đường, nghe đồn chân thực hiện ra ở trước mắt. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, sao lại không phải quãng đời còn lại một trận kỳ diệu lịch duyệt. Vân Triệt xem bọn hắn một mắt, nói, không hổ là phạn đế tổ tiên, chỉ là mấy ngày, có thể khôi phục đến trình độ như vậy. Không chờ bọn hắn đáp lại, Vân Triệt trực tiếp hỏi nói, không có hồng mông sinh tử ấn. Bọn hắn còn có thể sống bao lâu? Ngàn năm. Trả lời, là Thiên Diệp Vũ Cổ, âm thanh, thần thái đều là nhạt như giếng cổ, không thấy bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Tựa hồ, cũng hoàn toàn không thèm để ý Thiên Diệp Ảnh Nhi đem như thế đem hồng mông sinh tử, ấn giao cho Vân Triệt. Tại chúng ta mà nói, đầy đủ rồi. Thiên Diệp Bình Trúc cũng nhàn nhạt nói rằng, Suy cho cùng, chúng ta đã sớm là không nên tồn thế người. Mà bây giờ kịch biến phạn đế thần giới, lại là bọn hắn không thể nhất rời đi thời điểm. Thế là, Thiên Diệp Phạn Thiên sau khi chết, bọn hắn đều lựa chọn lưu tại rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên. Giống như thủ hộ giả, giống như thế ngoại người đứng xem, lấy quãng đời còn lại, thủ hộ cùng quan sát lấy phạn đế thần giới về sau. Cũng có thể là cuối cùng vận mệnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng chuyển mắt nhìn hướng rồi hắn, hờ hững nói, phạn đế người đều cực nặng vinh quang. Săn giết mộc linh loại này sẽ lưu lại chỗ bẩn chuyện, nếu là làm rồi, đoạn sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mà một cái có lẽ chưa bao giờ tiếp xúc phạn đế thần giới. Coi như tiếp xúc qua, cũng không khả năng sâu vào hiểu rõ người, lại có thể ở trước khi chết, biết ra đối phương là phạn đế thần giới người. Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp bắt đầu nói về nàng mấy ngày nay đạt được kết quả, Vân Triệt cùng Hòa Lăng đều ngưng tâm yên lặng nghe. Ta đoán, hắn làm ra cái này phán đoán khả năng nhất căn cứ, là ánh đen. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, thế chỗ đều biết, phạn đế thần giới ánh đen, là màu vàng. Cho nên, cái kia chết đi mộc linh tộc trưởng, hắn có lẽ là từ đối phương phóng ra màu vàng ánh đen, cho là hắn là phạn đế thần giới người. Vân Triệt nhíu mày, nói, theo ta được biết, đông thần vực bên trong, huyền khí hiện lên màu vàng, cũng xác thực chỉ có phạn đế thần giới. Không có sai. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, kia, đông thần vực bên ngoài đâu? Vân Triệt ánh mắt mạnh mẽ động một cái. Đông thần vực bên ngoài. Nam Minh thần giới huyền khí ánh sáng rực rỡ, cũng là màu vàng. Nhưng, mộc linh tộc trưởng vợ chồng năm đó là chôn thây đông thần vực, tựa hồ lại thế nào cũng khó cùng Nam Minh thần giới kéo trên quan hệ. Có kiện chuyện, nói đến ngược lại là có chút buồn cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi ưu tiếng nói, lộng lẫy màu vàng huyền khí, không thể nghi ngờ nhường thế nhân ngửa kính cùng nhớ kỹ. Ở đông thần vực, nhắc tới màu vàng huyền khí, liền sẽ nghĩ đến phạn đế thần giới, đề cập phạn đế thần giới, liền sẽ nghĩ đến cực điểm lộng lẫy màu vàng ánh đen. Nhưng, loại này quá mức mãnh liệt thưởng thức, lại vô hình che đậy qua rồi rất nhiều đồ vật. Bao quát ngươi ở bên trong, tựa hồ chưa từng quá nhiều người biết rõ, trừ phi là kế thừa phạn đế thần lực phạn thần, phạn vương, bằng không, đơn dựa phạn đế huyết mạch thi triển huyền khí, màu vàng là rất nhạt, chỉ có đến rồi thần quân cảnh, mới tính được là trên có thể thấy rõ. Mà đối mặt một đám tu vi cao nhất chỉ có thần linh cảnh mộc linh, lại có thể làm cho bọn hắn có cá lọt lưới, chỉ có thể nói rõ ràng, xuống tay với bọn họ người. Tu vi đỉnh trời cũng chỉ có thần vương cảnh, mà thần vương cảnh phạn đế huyền giả, hắn huyền khí giữa màu vàng, căn bản nhạt đến gần như không có khả năng nhận ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng, không thể nghi ngờ ở chỉ hướng một cái Vân Triệt, cùng Hòa Lăng trước kia từ chưa từng nghĩ tới kết quả năm đó, giết chết mộc linh tộc trưởng vợ chồng cùng vô số mộc linh, tạo thành Hòa Lâm, Hòa Lăng bi kịch kẻ cầm đầu, có lẽ không, là gần như không có khả năng là phạn đế thần giới, lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi bây giờ lập trường. Căn bản sẽ không tận lực bao che phạn đế thần giới. Vân Triệt có thể cảm giác được rõ ràng Hỏa Lăng, kia không gì sánh được kịch liệt linh hồn rung động. Mặt khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, vương tộc mộc linh tồn tại cực kỳ thưa thớt, ở rất nhiều nghe đồn giữa đều đã không còn xuất hiện. Mà nó mộc linh châu, cùng bình thường mộc linh châu mà nói căn bản không thể cùng ngày mà nói. Liền vương giới tầng diện mà nói, đối bình thường mộc linh châu cũng không quá lớn hào hứng, nhưng nếu là nhìn thấy vương tộc mộc linh, chắc chắn bắt đầu sinh mãnh liệt lòng tham lam, mà cái kia người xuất thủ, lại làm cho có được đặc thù Mộc Linh Châu Mộc Linh tộc trưởng có cơ hội tự bạo. Cũng liền là nói, rất có thể, hắn cũng không có biết ra đó là vương tộc Mộc Linh, từ đó có thể suy đoán ra, cái kia ra tay người lịch duyệt cũng không phong phú, tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Hắn mục đích cũng không phải là vì rồi vương tộc Mộc Linh Châu, mà chỉ là muốn thu thập một chút bình thường Mộc Linh Châu mà thôi. Vân Triệt nhíu mày, một trận trầm mặc. Màu vàng ánh đen mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải quá mức hiếm thấy, so như hắn kim ô viêm, theo lấy huyền lực cùng kim ô phần thế ghi chép cảnh giới tăng lên, chỗ thiêu đốt ngọn lửa cũng sẽ càng ngày càng gần tại màu vàng, lại so như Thiên Diệp Ảnh Nhi, dù cho không có rồi phạn thần thần lực, cũng thỉnh thoảng sẽ thông qua thần dụ, thả ra ra màu vàng thần mang. Nhưng, tự nhiên phóng ra ngoài huyền khí liền vì màu vàng, trí nhớ giữa chỉ có phạn đế cùng Nam Minh, mà đông thần vực bên trong, chỉ có phạn đế thần giới. Phạn đế thần giới xem như đông thần vực thứ nhất vương giới. Này một điểm tự nhiên là huyền giả thường thức. Cho nên, ở đông thần vực nhìn thấy bên ngoài thả màu vàng huyền khí người, bất kỳ người nào, đều sẽ trực tiếp phán định vì phạn đế thần giới người. Dù cho cuộc đời chưa bao giờ chân chính tiếp xúc qua phạn đế thần giới, mà thần quân cảnh trở xuống phạn đế huyền giả, nó huyền khí giữa màu vàng nông cạn đến mấy không thể phân biệt. Này một điểm, liền Vân Triệt đều cũng không biết được, mà đối mộc linh tộc trưởng người xuất thủ, từ kết quả nhìn lại, cũng xác thực không giống như là thần quân hoặc thần chủ gây nên. Nhất là không giống như là phạn đế thần giới thần quân thần chủ. Nếu như mộc linh tộc trưởng trước khi chết, thật thật là thông qua huyền khí màu sắc đến phán định thân phận đối phương, như vậy, Mộc Linh nhất tộc lấy được kết quả, rất có thể từ vừa mới bắt đầu, chính là sai. Vân Triệt chú ý tới Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt biến động, bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không có rồi phát hiện gì khác lạ? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, trước ngươi nói, kia kiện chuyện là phát sinh ở 15 năm trước. Thời gian này, ngược lại để ta nghĩ lên một cái sớm nên quên sạch sẽ chuyện nhỏ. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhưng dạo bước, không nhanh không chậm mà nói, đại khái cũng là 15 năm trước, Nam Vạn Sinh đến thăm Phạn Đế thần giới. Hừ, cái này lão tặc sẽ thường thường vượt ngang thần vực đã đến, như cái nhiều người chán ghét con ruồi. Trừ phi có lợi dụng đến hắn địa phương, bằng không mỗi lần biết được hắn muốn tới tin tức, ta đều sẽ trước thời gian tránh đi. Bất quá lần kia hơi có chút không giống, hắn cũng không phải là như dĩ vãng như vậy độc thân mà tới, mà là mang theo 3 người. Trong đó 2 người vì thần chủ cảnh Nam Minh trưởng lão, mà này 2 cái trưởng lão đi theo mục đích, là vì rồi hộ vệ người thứ 3. Nam Vạn Sinh con trai, Nam Thiên Thu. Vân Triệt lần đầu tiên nghe được cái này tên. Cái này Nam Thiên Thu, là Nam Vạn Sinh ấu tử, tuy không phải chính thất chỗ sinh, nhưng thiên phú lại tại hắn một đám phế vật nhi nữ giữa gà lập ruồi bầy. Lúc đó vừa đầy 80 tuổi, liền đã thành tựu thần vương, mà lại vừa mới đạt được rồi cái kia đã chống chỗ 2000 năm, khó khăn nhất bị kế thừa Nam Minh thần lực thừa nhận. Nói đến đây, Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói dừng lại, nhìn hướng Vân Triệt. Quả nhiên, Vân Triệt ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Nam Minh con trai. 15 năm trước, thần vương cảnh tu vi, màu vàng huyền khí, thời gian, tu vi, còn có không lớn tuổi tác cùng cũng không sâu dày lịch duyệt. Hết thảy, đều cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trước kia phán đoán hoàn toàn ăn khớp. Thu hồi ánh mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, ta lúc đó cho rằng, Nam Vạn Sinh này đến, là vì rồi hướng Thiên Diệp Phạn Thiên khoe khoang hắn nhi tử. Suy cho cùng, Thiên Diệp Phạn Thiên, trước kia nhưng thường thường tối phúng hắn không có có thể vào mắt người thừa kế, thuận tiện, nhường cái kia Nam Thiên Thu sớm đi nhận biết Đông Thần Vực Vương giới. Bất quá chân chính mục đích là cái gì, ta lúc đó căn bản lười đi hỏi. Lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi năm đó tính tình, chỉ là Nam Thiên Thu, liền bị nàng nhớ kỹ tư cách đều không có, há lại sẽ đi qua hỏi hắn sự tình. Mấy ngày nay, ta hỏi ý rồi một phiên chúng Phạn Vương năm đó chuyện, mà ta đạt được cái thứ nhất trả lời liền rất là kinh ngạc vui mừng. Nam Vạn Sinh lần kia đã đến, hướng Thiên Diệp Phạn Thiên hỏi ý kiện thứ nhất chuyện, lại là Mộc Linh. Vân Triệt lông mày chỉnh xuống, lạnh giọng nói, nói kỹ càng một chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay ôm ngực, nhìn lấy phía trước tiếp tục nói, Nam Thiên Thu tu vi, rất lớn một phần là ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng, linh dược trồng lấy mà thành, thành tựu thần vương cảnh sau, hắn căn cơ rất chưa vững chắc, huyền khí cũng không đủ thuần túy. Cho nên, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất, lấy nhất hoàn mỹ trạng thái tiếp nhận minh thần thần lực truyền thừa, phải là một cái chuyện, liền là tịnh hóa huyền khí. Nàng mắt vàng chuyển qua, âm thanh chậm xuống, từ đó, cần đại lượng Mộc Linh Châu. Vân Triệt lông mày càng ngày càng nặng, hai tay chậm rãi nắm chặt. Mộc Linh vương tộc thảm kịch, đối to lớn thần giới mà nói, chỉ là rất nhỏ một cái chuyện nhỏ. Vân Triệt chỗ biết nói, cũng chỉ có đến từ Mộc Linh tộc người đôi câu vài lời. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, này loại chuyện nhỏ, vẫn là tại Đông Thần Vực phát sinh chuyện nhỏ, sẽ dính dấp đến Nam Thần Vực thứ nhất vương giới. Trùng hợp sao? Huyền khí, thời gian, nhân vật, tu vi, mục đích. Trên đời, làm sao lại có phù hợp đến trình độ như vậy trùng hợp? Nam Minh thần giới nếu muốn Mộc Linh Châu, có ngàn vạn loại phương pháp, tại sao phải đến Đông Thần Vực? Vẫn là tự thân. Vân Triệt lạnh giọng hỏi nói. A, nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, bốn phương thần vực giữa, Mộc Linh ở Nam Thần Vực sớm đã không còn xuất hiện, Tây Thần Vực dấu vết nhiều nhất, nhưng nghĩ hắn Nam Minh còn không có lá gan đi Tây Thần Vực làm loại này bẩn chuyện. Muốn tịnh hóa huyền khí, hiệu suất cao nhất là bảo lưu lấy một chút sinh mệnh khí tức Mộc Linh Châu, cũng liền là vừa, lấy đến Mộc Linh Châu, Nam Thiên Thu tự nhiên muốn cùng đi theo. Bất quá, cái này vẫn là thứ yếu nguyên nhân. Cái kia thời điểm, Nam Vạn Sinh có lẽ có rồi đem hắn lập làm thái tử dự định, yêu cầu bên trên sẽ so dĩ vãng khắc nghiệt trăm ngàn lần, quan hệ tự thân lợi ích chuyện, vô luận lớn nhỏ, đều phải tự mình tự tay tranh thủ. Đã từng bị Thiên Diệp Phạn Thiên chọn vì người thừa kế nàng, không gì sánh được rõ ràng này một điểm. Bình thường đế tử đế nữ nhưng tận hưởng tài nguyên vinh hoa, nhưng thần đế người thừa kế. Ý chí, thủ đoạn, tâm cơ, cần trải qua vô số lần tàn khốc tôi luyện. Mà tự tay đi lấy chính mình cần thiết Mộc Linh Châu, đối tương lai Nam Minh Thái Tử mà nói, là nhân sinh lịch luyện giữa nhỏ đến không thể lại nhỏ một cái. Đoán chừng hiện tại hắn chính mình cũng sớm đã quên sạch sẽ. Về phần Nam Vạn Sinh cùng một chỗ đã đến, thì là mượn chi tội tới gặp ta mà thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh miệt mà nói. Vân Triệt ngắn ngủi trầm ngâm, bỗng nhiên nói, như vậy, quá mức Mộc Linh nơi tin tức. Có phải là hay không Phạn Đế thần giới lộ ra cho Nam Minh? Làm sao có thể? Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường nói, Mộc Linh Châu như vậy đồ vật mặc dù chân quý, nhưng còn không vào được Thiên Diệp Phạn Thiên mắt. Thêm lên săn giết Mộc Linh suy cho cùng liên quan cấm kỵ, xảo trá như hắn, sao lại tại loại này chuyện nhỏ trên ở Nam Minh, trong tay lưu cái không tất yếu nhỏ nhược điểm. Mặt khác, ngươi lúc trước chỉ nói cho rồi ta thời gian, cũng không có cáo chi ta Mộc Linh tộc trưởng bị giết lúc nơi tinh giới. Mấy ngày nay đi qua truy tra Nam Thiên Thu năm đó hành động quỹ tích, ta phải biết rồi một cái địa phương, không biết được nói đi ra, phải chăng cùng ngươi chỗ biết địa phương giống nhau. Vân Triệt xác thực không có nói cho Thiên Diệp Ảnh Nhi Mộc Linh tộc trưởng phát sinh tai họa lúc nơi, cũng không phải là hắn quên rồi, mà là hắn cũng không biết được. Năm đó Thanh Mộc cùng hắn miêu tả lúc, chỉ nhắc tới đến đó là một cái khoảng cách cái nào đó vương giới rất gần tinh giới. Những năm này, hắn cùng Hòa Lăng đều nhận định hung thủ là Phạn Đế thần giới người. Bởi vì sẽ chạm đến thống khổ nhất trí nhớ, hắn tự nhiên cũng sẽ không hướng Hòa Lăng hỏi đến năm đó chi tiết. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt chuyển hướng phương Tây, chậm rãi nói rằng, nhìn trụ giới, một cái không lớn không nhỏ trung vị tinh giới, cách nơi này, ngược lại là ngoài ý muốn gần. Hòa Lăng, Vân Triệt chìm xuống tâm niệm hỏi nói, là nơi này sao? Nếu như, liền nơi này đều phù hợp, như vậy, vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều lại không cái thứ hai khả năng. Rất lâu, hắn đều không có đợi đến Hòa Lăng trả lời, hắn có thể cảm giác được, chỉ có ở thống khổ cùng thê thương giữa kịch liệt run rẩy linh hồn. Im lặng, đã là trả lời. Từ chợt nghe lúc nghi hoặc, đều từng bước phù hợp sau kinh dị, bây giờ, không ngờ là không cho cãi lại sự thực. Nhìn rồi thoáng qua Vân Triệt vẻ mặt, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng lại không hoài nghi, nàng bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, Phạn Đế cùng Nam Minh ngầm tranh nhiều năm, không nghĩ tới, Phạn Đế ăn lớn nhất một lần xẹp, lại là bởi vì một cái nho nhỏ Nam Thiên Thu. Ở to lớn thần giới vô số chủng tộc giữa, Mộc Linh khởi nguyên mặc dù liên quan sáng thế thần, nhưng lực lượng không thể nghi ngờ là nhỏ yếu, tuy là tộc trưởng, cũng bất quá thần linh cảnh tu vi. Nhỏ yếu, thêm chi thân mang ngọc ngọc, ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, không thể nghi ngờ phải bị tàn nhẫn lăng nhục săn giết. Nếu không phải có rõ trên mặt lệnh cấm, Mộc Linh tất nhiên sớm đã không còn xuất hiện. Mộc Linh nhất tộc này một đời tộc trưởng khi nào chết đi, không người biết được, cũng không có người sẽ chân chính để ý. Càng sẽ không nghĩ tới, cái này thế nhân trong mắt nhỏ yếu chủng tộc, nho nhỏ tộc trưởng, hắn chết, sẽ liên lụy hai cái thứ nhất vương giới, vận mệnh. Mà Thiên Diệp Phạn Thiên đến chết, cũng không biết rõ Phạn Đế lại thay Nam Minh lưng rồi một thanh nhìn như nhỏ bé, hậu quả lại cường đại vô cùng oan ức. Nam Minh, Nam Thiên Thu. Vân Triệt một tiếng thấp niệm, trong mắt chậm rãi tụ lên đáng sợ hắc mang. Hòa Lăng tâm hồn biến động vẫn không có đình chỉ, ngược lại đang trở nên càng ngày càng dị thường. Vân Triệt tâm dưới trì trệ, không lo được cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chào hỏi, đem ý thức nhanh chóng chìm vào Thiên Độc Châu giữa. Thiên Độc Châu thế giới, Hòa Lăng quỳ gối mà ngồi, vầng trán thật sâu chôn ở đầu gối trên. Cảm giác được Vân Triệt đến, nàng chậm rãi ngẩng đầu, sau đó có chút bối rối đứng lên nghênh đón, chủ nhân. Nàng mâu quang run run mà mê loạn, mang theo làm cho lòng người nát mông lung. Không có nói chuyện, Vân Triệt hướng về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Dựa ở Vân Triệt trước ngực, Hòa Lăng đôi mắt khép kín, bả vai dần dần bắt đầu run rẩy, phần môi phát ra nhẹ nhàng khóc âm, ta giết nhầm rồi người. Giết nhầm rồi, thật nhiều người. Ta, không, ngươi không có giết nhầm. Vân Triệt bàn tay khẽ vuốt nàng lưng ngọc, ở nàng tai bên khẽ nói, Phạn Đế thần giới là chúng ta chinh phục Đông Thần vực lớn nhất chướng ngại, nếu không phải ngươi, chúng ta không có khả năng nhanh như vậy cầm xuống Đông Thần vực. Đồng dạng, nếu không phải ngươi cố gắng, để cho chúng ta sớm cho kịp nắm trong tay Phạn Đế thần giới, cũng sẽ không tại lúc này biết rõ chân tướng. Hiện tại, ta và ngươi mục tiêu, đều hướng trước bước một bước rất lớn, đây là do ngươi làm đến, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Ghê gớm nhất kết quả. Vân Triệt ở nàng tai bên ôn hòa mỉm cười, cho nên, ngươi không có chút nào cần muốn khổ sở, mà là có lẽ cảm thấy vui vẻ cùng kiêu ngạo. Ngắn gọn lời nói, lại làm cho Hòa Lăng, tâm hồn giữa băng lãnh chậm rãi chuyển thành càng ngày càng sâu ấm áp. Nàng bả vai đình chỉ rồi run rẩy, hai tay lặng lẽ đem Vân Triệt ôm chặt, phần môi phát ra y nguyên mang khóc âm thanh, ta nghe. Chủ nhân nói. Lúc này, Vân Triệt tai bên, bỗng nhiên truyền tới một phần nguyệt thần sứ âm thanh, bẩm ma chủ, Nam Minh sứ giả cầu kiến. Nam Minh hai chữ, nhưng Vân Triệt mãnh liệt nhíu mày. Hắn cho rồi Hòa Lăng một cái an ủi ánh mắt, ý thức thoát ly Thiên Độc Châu, trực tiếp nói, nhường hắn tới đây. Đến còn thật là đúng lúc. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng mắt nhìn hướng phương Nam, xem ra, mắt thấy Phạn Đế thần giới cùng nguyệt thần giới kết quả, Nam Vạn Sinh quả nhiên là ngồi không yên. Vân Triệt không có trả lời, sắc mặt lạnh chìm. Mặc dù hết thảy đều vô cùng chi phù hợp, nhưng, suy đoán cuối cùng vẫn là suy đoán. Mà Nam Minh bên kia, nhất định có thể cho hắn nhất xác thực bất quá đáp án. Rất nhanh, một cái thân mặc áo vàng, khí độ bất phàm nam tử vì phần nguyệt thần sứ dẫn đến. Nhìn thấy Vân Triệt, hắn kính cẩn thi lễ, nói, bái kiến ma chủ, chúc mừng ma chủ hùng bá đông thần vực, ngắn ngủi nửa tháng sửa chữa thần giới lịch sử. Vân Triệt híp mắt nhìn hắn, đây là ngươi chủ tử nguyên thoại a? Vâng. Nam Minh sứ giả không kiêu ngạo không tự ti nói, sau đó hai tay duỗi về phía trước, cầm ra một mai thả ra lấy đặc thù ánh vàng thiệp mời, tại hạ này đến, là thay Ngô Vương Nam Minh thần đế, thịnh mời ma chủ tham gia Nam Minh thái tử sắc phong đại điển. Ngô Vương tự mình nói, như ma chủ có thể hãnh diện đến, là đại điển chi đại hạnh. Chân mày khẽ nhúc nhích, Vân Triệt lật bàn tay một cái, thiệp mời đã xuất hiện ở hắn trong tay. Thời gian, sau 7 ngày, mới lập thái tử. Nam Thiên Thu, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng liếc nhau. Một vòng băng lãnh mà quỷ dị ý cười ở Vân Triệt môi bên chợt lóe lên, hắn thu hồi thiệp mời, cười nhạt nói, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, bản ma chủ nhất định sẽ đúng giờ có mặt. Kia Nam Minh sứ giả rõ ràng ngây rùa một chút. Mặc dù tại phía xa Nam thần vực, nhưng Đông thần vực phát sinh chuyện, bọn hắn coi như không biết toàn cảnh, cũng biết hiểu 7-8 phần. Ngắn ngủi nửa tháng, Đông thần vực máu khắp trời xanh, vương giới kết cục càng là một cái so một cái thê thảm. Vân Triệt tàn nhẫn ngang ngược, vẻn vẹn là nghe đồn, liền như người không rét mà run. Hắn lần này đã đến, đã là ôm bị Vân Triệt tàn bạo gạt bỏ giác ngộ, không nghĩ tới đúng là đạt được một cái như thế hòa thuận đáp lại. Run lên nửa hơi, hắn mới thi lễ nói, tại hạ này liền đi về phục mệnh, Ngô Vương đối ma chủ có mặt vạn loại chờ đợi, biết được ma chủ trả lời chắc chắn sau, chắc chắn vạn phần cao hứng. Nam Minh sứ giả rời đi, Vân Triệt ánh mắt một hồi âm u không ngừng. Thái tử sắc phong, vốn muốn lâu dài chủ bị. Coi như muốn rộng mời chúng giới, cũng chí ít nên trước thời gian một tháng. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói rằng, lần này Nam Minh bỗng nhiên muốn lập thái tử, hiển nhiên rất có toan tính. Thăm dò. Thiên Diệp Vũ Cổ nói. Liên hợp Nam thần vực chúng giới, cùng với Tây thần vực thời cơ. Thiên Diệp Bình Trúc nói. Hai cái phạn đế lão tổ ngắn ngủi mấy nói, đã là đem Nam Minh thần đế mục đích hoàn chỉnh để lộ. Ngàn vạn không nên coi thường Nam vạn sinh, càng không nên coi thường Nam thần vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Vĩnh Ám Ma Tinh bị ngươi toàn bộ ném cho Nguyệt Thần Giới, Thiên Độc Châu Độc, đoán chừng cũng hao hết rồi. Nghĩ muốn cầm xuống Nam Thần Vực hạch tâm nhất bốn vương giới, nhưng muốn so Đông Thần Vực, khó lên quá nhiều rồi. Xem như một phương Thần Vực hạch tâm, cầm xuống tất cả vương giới, liền là cầm xuống rồi toàn bộ Thần Vực. Vô luận Đông Thần Vực, vẫn là Nam Thần Vực. Đông Thần Vực bốn vương giới, Tinh Thần Giới vốn là tàn lụi, Nguyệt Thần Giới bị trực tiếp nổ nát. Mạnh nhất phạn đế thần giới bị thiên thương tuyệt vọng bức đến tuyệt cảnh, duy nhất chính diện giao thủ chỉ có trụ thiên giới. Vẫn là tại dẫn đi đối phương một nửa hạch tâm lực lượng, tạm đột nhiên chặt đứt tất cả trợ giúp dưới tình hình. Nam thần vực bốn vương giới chỉ đều là hoàn chỉnh, chẳng những tổng hợp thực lực hơn xa đông vực bốn vương giới, đối bắc vực ma nhân cũng có lấy cực cao giới bị. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không chút nào khoa trương, bây giờ nhất lý trí cách làm, là ẩn tàng địch ý, biểu đạt nhu hòa. Sau đó dùng một đoạn thời gian đến chỉnh hợp đông thần vực lực lượng. Liên quan đến thần vực chi chiến, không phải vạn bất đắc dĩ, Nam thần vực sẽ không vọng động. Đây cũng là Nam Minh bỗng nhiên muốn lập thái tử nguyên nhân chính. Bất quá. Nàng nhẹ liếc rồi Vân Triệt một mắt, ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy a. Nam Minh thần giới cần có nhất giới bị là cái gì? Vân Triệt lạnh lùng hỏi nói. Hạch tâm lực lượng vì tứ đại minh vương cùng 16 minh thần. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, bất quá, tứ đại minh vương đã gãy rồi hai cái. Đoán chừng kia Nam Minh hiện tại hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Nam Minh thần giới có được lượng lớn thần di chi khí, số lượng chi nhiều, chính là chúng vương giới số một, ngầm giấu thủ đoạn càng là vô số kể. Về phần Nam Minh lớn nhất át chủ bài, ta nếu là biết rõ, đây cũng là không xứng gọi lá bài tẩy. Liền như Nam Minh từ không biết rõ phạn đế thần giới ẩn giấu đi hai đại lão tổ. Lúc này, Thiên Diệp Vũ Cổ bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, Minh thần đại pháo. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời ghé mắt. Đó là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày hỏi, nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái này tên. Nam Minh thần giới có mạnh nhất thần di chi khí, ở thời đại thượng cổ Nam Minh thần tộc, cũng là chấn tộc chi khí. Thiên Diệp Bình Trúc nói, thời đại thượng cổ, Nam thần vực là cuộc chiến của thần ma thảm thiết nhất chiến trường một trong, có lấy vô số vẫn lạc cùng thất lạc. Nhưng khống chế người, bị từng cái lấy chi. Mà đông đảo thượng cổ chi vật bao hàm lực lượng không thể khống chế, thì bị đưa vào một cái cực kỳ đặc thù. Minh thần đại trận giữa, chỉ cần khởi động minh thần đại trận, trong đó lực lượng liền sẽ bị nhanh chóng dẫn ra, trở thành minh thần đại pháo nguồn năng lượng. Uy lực như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng cao lại, liền nàng cũng không biết được đồ vật, tuyệt không phải bình thường. Thiên Diệp Vũ Cổ chậm rãi nói, theo thượng cổ ghi chép, Nam Minh thần tộc tạo thành minh thần đại pháo, nhưng một đòn thí thần. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt. Nam Minh tổ tiên đang tìm được Nam Minh truyền thừa đồng thời, cũng ở cực sâu dưới mặt đất, tìm được rồi Minh thần đại pháo. Tìm được thời điểm, chỉ là nửa tổn hại, thần uy còn tại. Vị diện cùng nguồn năng lượng có hạn, Minh thần đại pháo tự nhiên không có khả năng tái hiện thời đại thượng cổ thần uy. Nhưng, tuyệt đối không thể khinh thường. Trải qua tăng thương, nhìn thấu sinh tử phạn đế lão tổ, lại là liên tục nói rồi hai cái tuyệt đối, có thể thấy được đối với hắn kiêng kỵ, nó uy cực lớn, tiêu hao định cũng cực lớn, mà lại khó lấy khống chế. Không phải vạn bất đắc dĩ, Nam Minh sẽ không vận dụng Minh thần đại pháo. Thiên Diệp Vũ Cổ lời ấy, hiển nhiên là đang khuyên cáo Vân Triệt không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày sâu nhăn, rất lâu không nói. Vân Triệt trên mặt nhưng không thấy kiêng kỵ, ngược lại hỏi rồi một cái vấn đề kỳ quái. Các ngươi biết được Minh thần đại pháo tồn tại chuyện, Nam Minh bên kia biết rõ sao? Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đồng thời lắc đầu. Này bí, vì trên chín đời tổ tiên một lần bái phỏng Nam Minh lúc, trong lúc vô tình dòm biết. Mà Nam Minh đến nay, cũng không biết này bí đã vì phạn đế chỗ biết. Vậy là tốt rồi. Trầm thấp nói ra ba chữ, Vân Triệt nhìn lấy Phương Nam, bỗng nhiên âm trầm cười rồi lên. Cái này ý cười rơi vào Thiên Diệp hai tổ lão mắt bên trong, để bọn hắn tâm hiện kinh ngạc. Rất nhanh. Vân Triệt dành cho Đông Thần Vực tất cả thượng vị vương giới 7 ngày thời hạn đi qua. Chưa đến nay trồng xuống hắc ám ấn ký quy hàng thượng vị tinh giới, tổng cộng có 64 cái. Phần đạo khải hướng Vân Triệt bẩm báo nói, trong đó hơn phân nửa số làm danh giới vương đã chết hoặc bỏ chạy, tinh giới đại loạn phía dưới, không thể để cử bước phát triển mới giới vương, hoặc không người dám kế vị giới vương. Có khác 20 cái tinh giới, thì là cận kề cái chết không hàng. Bất quá những này tinh giới, cơ bản đều đã sinh to lớn nội loạn, vô số huyền giả đang toàn lực trốn đi. Nói đến đây, phần đạo khải bắt đầu đem này 20 cái tinh giới tên từng cái nói ra. Làm viêm thần giới ba chữ từ phần đạo khải trong miệng đọc lên lúc, Vân Triệt chân mày có chút động rồi một chút. Mặt khác, còn có một cái đặc thù thiên cơ giới. Thiên cơ giới hiện đã không có người sống, đệ tử đều bị phân phát, chủ sự thiên cơ tam lão đều đã chết ở thiên cơ trước thần điện. Ma chủ, hiện tại chỉ cần ngươi một tiếng hạ lệnh, những này tinh giới, rất nhanh liền có thể chôn diệt. Không nghe lời, liền toàn bộ diệt rồi a. Ngắn ngủi mấy chữ, tạo nên là vô số sinh linh máu chôn. Nhưng từ Vân Triệt trong miệng, lại là nói ra không gì sánh được chi thanh đạm tùy ý. Bất quá, viêm thần giới bên kia liền không cần quản. Vân Triệt âm thanh hơi thấp, vừa vặn, cũng nên về một chuyến ngâm tuyết giới rồi. Lúc này, một cái phần nguyệt thần sứ đã đến bẩm nói, tinh thần giới lục tinh thần đã đến, cầu kiến ma chủ. Tinh thần. Vân Triệt ghé mắt. Theo đó lãnh đạm cười một tiếng, ra lệnh cho bọn họ ở bên ngoài chờ lấy, bản ma chủ cái gì thời điểm về đến, gặp lại bọn hắn. Vân Triệt dùng, là mệnh lệnh, hai chữ. Lúc trước, lục tinh thần trước khi đến viện trợ trụ thiên giữa đường, bị thải chi một kiếm đánh đi về. Này một kiếm, kỳ thực là cứu rồi lục tinh thần. Hoặc là nói cứu rồi tàn lụi tinh thần giới. Nếu không có thải chi ra mặt, dù là tinh thần giới không có viện trợ trụ thiên cử động, sợ là từ lâu bị Vân Triệt tận diệt rồi. Ngâm tuyết giới, vẫn như cũ là trí nhớ giữa tuyết trắng mênh mang, trắng xanh thế giới mênh mông bát ngát. Chỉ là, từng vì ngâm tuyết đệ tử Vân Triệt, bây giờ đã là trong bóng tối người. Vân Triệt cũng không phải là độc thân mà tới, hắn bên thân, chỉ Vũ Thập cùng hắn cùng nhau nhìn phương xa. So với Vân Triệt, nàng đối ngâm tuyết giới muốn quen thuộc quá nhiều, tình cảm cũng sâu quá nhiều. Nơi này mỗi một mảnh tuyết vực, mỗi một cái quốc độ, nàng đều phá lệ quen thuộc. Đã đến băng hoàng giới, một cái nữ tử bóng người xa xa mà tới, bái tại trước người hai người, thiền y cung đón chủ nhân, ma chủ. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực thủ hộ nơi này, chưa bao giờ rời đi, tình huống như thế nào? Vân Triệt hỏi nói. Thiền y trả lời ngay, hồi ma chủ, lúc đầu ngoại giới huyền giả lượng lớn trốn đến ngâm tuyết giới, ở biên cảnh đã dẫn phát không ít động. Loạn. Theo lấy bốn vương giới lần lượt bị cầm xuống, những kia từ bên ngoài đến huyền giả cũng đều trung thực bắt đầu. Không dám tiếp tục dẫn phát bất luận cái gì rối loạn, cũng không người dám tới gần băng hoàng giới. Băng hoàng giới kết giới vẫn như cũ mở ra lấy, ngăn cách lấy tất cả từ bên ngoài đến người. Vân Triệt đi đến kết giới trước, không có cưỡng ép tiến vào, mà là đưa tay nhẹ nhàng một điểm, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Âm thanh không nặng, lại là trong nháy mắt truyền khắp rồi toàn bộ băng hoàng thần tông. Ở cái này cực kỳ đặc thù thời kỳ, ngâm tuyết giới tự nhiên thời khắc ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng. Lập tức, lượng lớn thủ vệ đệ tử nhanh chóng vọt tới, mà khi bọn hắn thấy rõ trên không cái kia thân ảnh màu đen lúc, không khỏi là đồng tử phóng to, định thân nguyên nơi. Vân, Vân Sư, một cái băng hoàng đệ tử theo bản năng kinh ngâm ra tiếng, nhưng hắn âm thanh lập tức bị bên thân một cái băng hoàng trưởng lão phong kết. Hắn là Bắc vực ma chủ, một lời liền có thể hủy giới diệt sinh. Như dĩ vãng như vậy lấy sư huynh xưng là, không thể nghi ngờ là có thể vì tội chết mạo phạm. Hắn nghĩ muốn hướng về phía trước bái kiến, nhưng mạnh chống rồi mấy lần dũng khí, lại sửng sốt không có di chuyển về phía trước nửa bước. Trò cười. Như chí cao thần minh loại thần đế chết thảm ở hắn thủ hạ bên chân, những kia cầu sinh thượng vị giới vương ở trước mặt hắn, như không có chút nào tôn nghiêm xuất sinh một dạng. Hắn một cái nho nhỏ băng hoàng trưởng lão, lại nào có cùng chi đối thoại tư cách. Nhanh! Nhanh đi thông chi tông chủ. Đáng sợ vắng lặng bên trong, hắn run giọng nói, lại quên tự thân truyền âm. Băng hoàng giới trong bầu không khí đột nhiên thay đổi, không có qua quá lâu, băng hoàng thần tông nhân vật trọng yếu chỉ đều là đã đến. Bọn hắn nhìn lấy trên không vân triện, ánh mắt đều là phá lệ phức tạp, hồi hộp, thấp thỏm. Cực độ bất an giữa còn mang theo có chút chờ đợi. Bắc thần vực đối đông thần vực xâm lấn, là từ bắc cảnh bắt đầu. Các giới đại loạn thời điểm, lại chỉ có ngâm tuyết giới một mảnh an phẳng. Sau Mộc Băng Vân bị Phạn Đế thần giới Phạn Vương mang đi, ngắn ngủi mấy canh giờ sau liền bình an mà về. Mộc Băng Vân không có nói rõ ràng, nhưng tựa hồ, cũng là vì Bắc thần vực người cứu. Cho nên, bọn hắn càng nguyện tin tưởng, vân triệt này đến, cũng không phải là muốn cho ngâm tuyết giới mang đến tai họa. Chỉ là, quấn quanh ở hắn trên người hắc ám quầng sáng quá mức khủng bố, nhưng bất luận người nào đều không thể không sợ. Hắn bên thân, là một cái bóng người quấn quanh tại trong bóng tối nữ tử. Những ngày này thông qua đến từ trụ thiên hình chiếu, bọn hắn đều đã biết được, đó là vân triệt ở Bắc thần vực đế hậu. Hiệu lệnh Bắc thần vực trước nhân vật số 2, ở hôm nay đều là giáng lâm tại bọn hắn ngâm tuyết giới. Chúng băng hoàng trưởng lão đều là đến, nhưng không người dám tùy tiện hướng về phía trước. Vân triệt cũng thủy chung không động, mà là một mực tại nhìn lấy phương Bắc, tựa hồ có chút ngẩn người. Rốt cục, Mộc Băng Vân đã đến, quen thuộc băng tuyết khí tức, nhưng Vân triệt cũng theo đó chuyển mắt, nhìn hướng rồi nàng. Ngắn ngủi 4 năm, phảng phất giống như cách một thế hệ. Bàn tay trắng nõn nhẹ phẩy. Băng hoàng kết giới im lặng, ở chúng băng hoàng trưởng lão hơi co lại đồng tử giữa, Mộc Băng Vân bóng người hiện lên, trực tiếp đứng ở Vân Triệt cùng Chỉ Vũ Thập trước người. Nàng nhìn rồi thoáng qua Chỉ Vũ Thập, theo đó ánh mắt dừng lại tại Vân Triệt đôi mắt, ngắn ngủi trầm mặc, nàng thiển nhiên cười một tiếng, nói, có thể không có gì lo lắng về đến, tự nhiên sao cái gì cũng tốt. Những năm này, nàng thường thường mong mỏi lấy dạng này một khắc, chỉ là trong tiềm thức, nàng từ không dám chân chính hy vọng xa vời. Nhưng, hắn thật về đến rồi. Quang minh chính đại về đến, mà lại chỉ dùng rồi ngắn ngủi 4 năm, mà nàng khác sinh mệnh giữa người trọng yếu nhất cũng hoàn hảo trở về. Đối nàng mà nói, sinh mệnh bên trong tất cả âm khói đều đã tán hết, hết thảy còn thắng mộng ảo. Kia quen thuộc cười yếu ớt nhường Vân Triệt tầm mắt một bừng tỉnh, mơ hồ giữa, phảng phất trở lại năm đó bắt đầu thấy. Phảng phất không có gì thay đổi qua. Băng Vân cung chủ, vẫn như cũ là năm đó xưng hô, Vân Triệt khẽ nói, rời đi rất nhiều năm, muốn đi thánh điện nhìn xem. Ta dẫn ngươi đi. Mộc Băng Vân nói. Các ngươi đi thôi. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhìn rồi Mộc Băng Vân một mắt, không có tùy bọn hắn cùng một chỗ. Tại mọi người hai mắt trợn ánh mắt giữa, Vân Triệt cùng Mộc Băng Vân hướng băng hoàng thánh điện mà đi, không có ma uy khắp trời, không có bất kỳ cái gì cái khác gợn sóng. Chỉ Vũ Thập đứng ở nơi xa, nàng thần thức lướt qua bảng đại tuyết vực, nhẹ giọng tự nói, tựa hồ thật lâu không có tuyển nhận mới đệ tử rồi. Hoán chi, nàng bỗng nhiên nói. Gọi người truyền âm Viêm Thần Giới Vương, cáo chi Vân Triệt đã đến ngâm tuyết một chuyện. Mộc Hoán Chi trọn vẹn ngây rồi hai hơi, tựa hồ là không dám tin tưởng Bắc Vực Ma Hậu lại sẽ biết rõ hắn tên. Ở Trì Vũ Thập mâu quang chuyển lúc đến, hắn mới vững tin Ma Hậu lại thật là ở hiệu lệnh hắn, cuống quýt ứng thanh mà đi. Băng Hoàng Thánh Vực vẫn như cũ là trí nhớ giữa vĩnh hằng tuyết bay, dẫm lên không dấu vết tầng tuyết, chậm rãi bước đến trước cửa thánh điện, ánh mắt lưu chuyển, nơi này ao nước, xe trượt tuyết, băng điêu. Hết thảy đều cùng trí nhớ giữa giống như đúc. Mộc Băng Vân kế vị tông chủ sau, băng hoàng thánh điện liền là nàng tư mà. Nhưng mấy năm đi qua, nơi này hết thảy, nàng không có chút nào động qua, tự liền những kia mộc huyền âm ưa thích đơn giản nhỏ vật, đều hoàn hảo tồn tại ở trước kia vị trí. Nơi hẻo lánh, một chiếc băng đăng trên nghiêng một đạo rõ ràng vết rách, đó là năm đó hắn bị mộc huyền âm, Chỉ Vũ Thập cưỡng ép xuống rồi cầu long chi huyết, phát cuồng bổ nhào mộc phi tuyết lúc chỗ lưu xuống. Lại một mực không có chữa trị. Nhìn lấy Vân Triệt định ở nơi đó, ánh mắt ngơ ngác, Mộc Băng Vân khẽ nói, tiến vào a. Vân Triệt không có cất bước, có chút thất thần mà nói, sư tôn nếu là nhìn thấy bây giờ ta, sẽ chán ghét mà vứt bỏ sao? Mộc Băng Vân ngẩn người, cái này trở về sau một tiếng hạ lệnh đồ rồi không biết nhiều ít tinh giới, nhiều ít sinh linh hắc ám ma chủ, lại phỏng hoàng không dám rảo bước tiến lên thánh điện cái này có, lấy hắn cùng Mộc Huyền Âm vô số hồi ức địa phương. Sẽ, Mộc Băng Vân nói. Bởi vì, ngươi đối nàng, thế mà còn là sư tôn tương xứng. Năm đó, ngươi có thể không hiểu rõ. Bây giờ, ngươi y nguyên không hiểu nàng vì sao như vậy khăng khăng đem ngươi đuổi ra sư môn sao. Rõ ràng lại như thế nào? Vân Triệt nhẹ nhàng nói, theo đó đau thương mà tự giễu cười một tiếng. Năm đó ta ngây thơ, hại chết nhiều ít người, ta tình nguyện nàng là ghét ta, hận ta. Hắn chậm rãi cong người, nhìn lấy Mộc Băng Vân. Băng Vân cung chủ, ngươi còn hận ta sao? Mộc Băng Vân băng mâu chuyển qua, sau đó nhẹ nhàng nâng bước, đứng ở Vân Triệt trước người. Tuyết tay nâng lên, ở Vân Triệt kinh ngạc tầm mắt giữa, băng ngọc loại ngón tay nhẹ nhàng phủ ở gương mặt của hắn trên. Năm đó, ở ngươi thống khổ nhất thời điểm, ta lại đánh rồi ngươi. Nàng thanh âm êm dịu, như sương mù như mộng, băng mông tầm mắt giữa cũng mang theo chôn giấu đáy lòng rất nhiều năm áy náy, hiện tại, còn đau không? Trên mặt truyền đến xúc cảm nhu nhược nhuyễn ngọc, thẳng phất tâm hồn. Vân Triệt ánh mắt hơi trệ, khóe môi khinh động, cho tới bây giờ chưa từng đau qua. Năm đó, ở Minh Hàn Thiên Trì từ biệt, hắn cảm giác được Mộc Băng Vân một lời băng nhu, đều là hóa thành thống khổ cùng u ám. Hôm nay gặp lại, nàng u ám dường như là toàn bộ tiêu tán vô tung. Quay về năm đó, cái kia như băng vân một dạng ngoại hàn trong nhu Mộc Băng Vân. Lúc này, thánh điện giữa một chỗ băng kính về sau, một cái dung nhan cực đẹp, khí như lạnh xe nữ tử bóng người đi ra. Mộc Phi Tuyết, nàng nhìn thấy rồi Vân Triệt, thấy được rồi con kia phủ ở hắn gương mặt trên tuyết tay, vầng trán cụp xuống, nhẹ nhàng nói, tông chủ, Vân Sư Huynh. Cánh tay ngọc hơi cong, Mộc Băng Vân bàn tay không tự giác thu hồi, mà không chờ nàng mở miệng, Mộc Phi Tuyết đã là nhẹ nhàng thi lễ, im lặng lui xuống. Phi Tuyết mấy năm này tiến cảnh lại to lớn như thế. Vân Triệt chuyển mắt nhìn hướng Mộc Phi Tuyết rời đi phương hướng. Nàng vẫn ở chỗ cũ, hắn cảm giác bên trong, nàng đi lại chậm chạp, chỗ đến chi ra, thân xung quanh gió tuyết đầy trời đều vì chi thư cùng. Mộc Băng Vân mỉm cười nói, ta vốn lo lắng nàng sẽ vì trong lòng tạp niệm chỗ mệt mỏi, nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản. Xem ra, đồng dạng tâm cảnh, ở người khác nhau trên người, có lúc lại sinh ra hoàn toàn khác biệt ảnh hưởng. Phi Tuyết là cái rất đáng gờm hài tử. Cũng nhất định phụ nổi băng hoàng thần tông tương lai. Vân Triệt đưa tay, cầm ra ba cái tử tinh chiếc nhẫn, trong này, là từ trụ thiên giới nơi đó mang tới tài nguyên, hẳn là sẽ nhường băng hoàng thần tông trong khoảng thời gian ngắn phát triển. Vương giới tích lũy, vương giới tầng diện tài nguyên, đối một cái trung vị tinh giới mà nói, là không thể tưởng tượng lớn như trời tài phú. Có được này loại tầng diện tài nguyên, không hề nghi ngờ có thể ở rất ngắn thời gian bên trong, bồi dưỡng được vượt xa trước kia giới hạn hậu đại lực lượng. Mộc Băng Vân trực tiếp đưa tay cầm qua, thần thức quét nhẹ, nói, tốt, ta sẽ cố gắng hết sức nhường nó tác dụng to lớn nhất. Những này tài nguyên, đủ để cho tông môn ở một đời bên trong liền phát sinh thuế biến. Mộc Băng Vân không có chút nào ý cự tuyệt trực tiếp tiếp nhận, ngược lại để Vân Triệt nháy mắt ngạc nhiên. Mộc Băng Vân quay người, đi vào tẩm cung bên trong, đi ra thời điểm, trong tay bưng lấy vài kiện xếp lại băng hoàng tuyết áo, phía trên băng hoàng minh văn, là chỉ thuộc về thân truyền đệ tử kiểu dáng. Đây là người băng hoàng áo. Đều là tỷ tỷ tự tay chủ chế. Mộc Băng Vân nói, mặc dù, ngươi đã không còn là băng hoàng đệ tử, về sau cũng sẽ không dùng đến nó, nhưng suy cho cùng, nó là thuộc về ngươi đồ vật, lưu tại nơi này, sẽ chỉ cô phụ nàng năm đó. Tâm ý, Vân Triệt mắt cúi xuống, chậm rãi lấy ra, ngón tay nhẹ dán tại phía trên băng lãnh thần văn trên. Rất lâu, hắn mới ngước mắt nói, Băng Vân cung chủ, ta lần này đến, là vì rồi thăm hỏi nàng, cũng hy vọng ngươi có thể theo ta rời đi. Mộc Băng Vân trước kia bị phạn đế thần giới ép buộc chuyện, hắn đoạn sẽ không lại cho phép lần thứ hai. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh bình thản như nước, Vân Triệt, không nên quên ngươi bây giờ thân phận. Ngươi nhớ mong cũng tốt, áy náy cũng tốt, dành cho tỷ tỷ một cái ngươi liền có thể. Về phần ta, về phần Ngâm Tuyết giới, cũng không nên trở thành ngươi ràng buộc. Dù cho nào đó một ngày Ngâm Tuyết giới nghênh đón xấu nhất kết cục, có thể cùng Ngâm Tuyết giới tổng vong, cũng là ta kết cục tốt nhất. Âm thanh tuy nhỏ, lại phá lệ kiên quyết, không cho kháng cự. Còn có, ta không hy vọng ngươi bây giờ đi nhìn xem nàng, bây giờ ngươi trên người huyết khí, sát khí thực sự quá nặng, sẽ quấy nhiễu nàng yên giấc. Như cái nào một ngày, ngươi hoàn thành rồi chính mình mục tiêu, cũng rốt cục không cần tiếp tục muốn nàng lo lắng, lại đi thăm hỏi nàng a. Vân Triệt, nếu như, ngươi thật muốn mang đi một người. Mộc Băng Vân ngữ khí trở nên ý vị sâu xa, liền đem Phi Tuyết mang đi a. Rời đi băng hoàng thánh vực, Vân Triệt đứng ở không trung, tùy ý thân thể theo gió tuyết mà động, hắn nhìn lấy bát ngát tuyết vực, ánh mắt một mảnh băng hàn. Cũng không phải là tuyệt tình rét thấu xương loại kia, mà là bình tĩnh không lay động. Đây là hắn trở về đông thần vực sau, nội tâm nhất bình tĩnh thời khắc. Trong tay máu tươi, trong lòng hung lệ, tựa hồ cũng bị tạm thời che đậy tại băng tuyết bên trong. Thật sự là hắn không có đi Minh Hàn Thiên Trì. Mộc Băng Vân nói xúc động đến rồi hắn, nhất là... Hắn không nên mang theo vừa nhiễm một thân máu tươi cùng tội ác đi quấy nhiễu nàng. 11 năm trước, hắn mang theo một cái đơn thuần nhất, có lẽ tại người khác xem ra ngây thơ đến có chút buồn cười mục đích, theo Mộc Băng Vân đi đến thần giới. Nơi này, liền là hết thảy khởi điểm. Lúc kia, vô luận hắn, vẫn là Mộc Băng Vân, đều khó có khả năng nghĩ đến. Kia đúng là hắn, là toàn bộ thần giới vận mệnh gãy chút. Đông thần vực đã ở dưới chân, hắn phô bày giật mình thế ma uy, năm đó chân tướng, cũng đã là trên đời đều biết, càng có Bắc thần vực cái này sẽ không bị cắt đứt, càng sẽ không sụp đổ hoàn mỹ đường lui. Quy mô trên, thực lực trên, uy hiếp trên, thậm chí lòng người trên. Hắn hôm nay, đã hoàn toàn có thể hùng cứ đông, Bắc hai thần vực, cùng Nam thần vực, Tây thần vực chân vạc mà đứng, lấy đủ bá đạo tư thái cùng quyền nói chuyện xây dựng lại thần giới cách cục. Đừng bảo là Nam thần vực, giờ phút này Long Hoàng trở về, đối mặt Bắc thần vực triển lộ thực lực kinh khủng cùng này kịch biến cách cục, cũng đoạn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, Vân Triệt lại không chút nào dừng bước dự định. Hắn trong lòng hận lệ ở băng tuyết trung bình tĩnh. Nhưng chưa bao giờ có một tơ một hào giảm bớt. Ở này tuyết vực bên trong, năm đó những kia đối Mộc Huyền Âm xuất thủ người, khuôn mặt của bọn hắn đang nhanh chóng hiện lên, mỗi một chương đều vô cùng rõ ràng, ghi lòng tạc dạ. Đặc biệt là, kia dành cho Mộc Huyền Âm chí mạng một đòn long bạch. Lúc này, gió tuyết bên trong, một cái tồn tại ở tốt đẹp trí nhớ giữa âm thanh truyền đến. A, các ngươi thật nhìn thấy Vân Triệt sư huynh rồi sao? Hắn hiện tại là cái dạng gì? Một cái vóc người thon thon, thân mang băng xanh da trời chi áo nữ tử âm thanh vội vàng, mà kích động hỏi ý lấy. Nàng có lấy thần hồn cảnh tu vi, cũng không cập thân bên một đám băng hoàng đệ tử, nhưng ở trong bọn hắn, tựa hồ có lấy rất địa vị đặc thù. Vân Triệt ánh mắt nghiêng xuống, nhìn hướng cô gái mặc áo lam kia. Đang nghe chữ thứ nhất lúc, hắn liền biết ra đó là thuộc về Mộc Tiểu Lam âm thanh. Nhiều năm như vậy đi qua, bóng lưng cũng đồng dạng không thay đổi chút nào. Liền cùng hình chiếu trên một dạng. Không không, so hình chiếu trên đáng sợ nhiều rồi. Đặc biệt là hắn con mắt, chỉ là nhìn rồi thoáng qua, liền rất lâu thở bất động khí. Một cái băng hoàng nam đệ tử nói. Một cái khác băng hoàng nam đệ tử vội vàng nhắc nhở, Tiểu Lam sư muội, hắn hiện tại là ma chủ, ngàn vạn không thể lấy lại để sư huynh. Bằng không vạn nhất ma chủ giận dữ. Câu nói kế tiếp, hắn cũng không dám nói đi xuống. Sẽ không. Mộc Tiểu Lam lại là lắc đầu, rất xác định nói, ta tin tưởng, hắn coi như lại thế nào biến, cũng nhất định sẽ không tổn thương Ngâm Tuyết giới. Những ngày này phát sinh chuyện, không sớm đều đã chứng minh sao. Cầm đầu băng hoàng đệ tử nghiêm nghị nói, trước tông chủ là vì rồi cứu hắn mà chết, hắn đương nhiên sẽ không nhẫn tâm tổn thương Ngâm Tuyết giới. Nhưng là, hắn hiện tại có nhiều đáng sợ. Đông thần vực tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Cho nên, ngàn vạn tuyệt đối không nên nghĩ lấy tới gần, cũng không cho lại len lút bên dưới thảo luận, vạn nhất hắn bị lời gì chỗ làm tức giận, coi như... Ách! A, hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu liếc mắt, liếc nhìn không trung Vân Triệt. Trong nháy mắt, trái tim của hắn đột nhiên ngừng, toàn thân lông tơ dựng thẳng mà lên, trong miệng mở miệng hóa thành run rẩy yết hầu tiếng ma sát. Đám người theo lấy hắn ánh mắt tiềm thức nhìn lại, lập tức, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên lạnh tịch. Từng khuôn mặt trở nên tái mét một mảnh, đồng tử bò vào lớn nhất, mở lớn trong miệng, lại không cách nào phát ra một tia âm thanh. Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam ngơ ngác nhìn lấy không trung bóng đen, phần môi lẩm bẩm ra tiếng, lại lập tức đưa tay dùng sức che miệng, không dám tiếp tục phát ra âm thanh. Lam Bắc thần vực chỉ đều là thần phục, vô số thần chủ đều chỉ có thể ở dưới chân hắn run rẩy nằm rạp. Bây giờ Vân Triệt đã căn bản không cần muốn thả ra hắc ám ma uy, chỉ là một sợi nhất bình thản mâu quang. Lại đủ để đem vô số linh hồn phệ vào sợ hãi vực sâu. Thu hồi ánh mắt, Vân Triệt chưa phát một lời, hờ hững đi xa. Sợ hãi tán đi, gần nửa băng hoàng đệ tử đặt mông ngồi đến đất trên, ngụm lớn thở hổn hển, toàn thân mồ hôi lạnh ngưng băng. Mộc Tiểu Lam ngơ ngác nhìn lấy Vân Triệt đi xa phương hướng, tầm mắt từ từ mông lung. Năm đó, cái kia do nàng cùng sư tôn đưa vào Ngâm Tuyết giới, ngày bình thường các loại cùng nàng vui cười giận mắng nam tử, tựa hồ đã xa ở mộng giữa, lại không cách nào chạm đến. Lúc này, xa xôi không gian, một cái bao hàm uy lăng âm thanh cuồn cuộn truyền đến, Viêm thần giới hỏa phá vân tới chơi, cầu kiến băng vân giới vương. Không trung, đang muốn bắc đi Vân Triệt ngừng dừng thân hình, ánh mắt hơi chuyển, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ một mảnh bình thản băng hàn, không có chút nào biến động. Hỏa phá vân một thân ngọn lửa loại áo đỏ. Hắn cũng không phải là một người đã đến, sau lưng, là đã từng hùng bá Viêm thần giới, lại cùng nhau đem hỏa phá vân đẩy vì Viêm thần giới vương Viêm thần ba tông chủ. Chu Tước tông chủ Diễm Vạn Thương, Phượng Hoàng tông chủ Viêm Tuyệt Hải, Kim Ô tông chủ Hỏa Như Liệt, Viêm thần giới mạnh nhất bốn người toàn bộ đã đến, vì mảnh này tuyết vực mang đến một luồng nóng này đốt khí. Mộc Hoán Chi sớm đã đợi chờ ở ngoài, hắn lập tức hướng về phía trước, nhanh chóng nhìn lướt qua bốn người vẻ mặt, biết rõ còn cố hỏi nói, cung đón Viêm thần giới vương cùng ba vị tông chủ. Không biết bốn vị lần này đến, bởi vì chuyện gì? Mộc Hoán Chi lời ấy phía dưới, bốn người lại đều không có nói chuyện. Hỏa phá vân nhìn chằm chằm vào phía trước, ánh mắt bình thản, nhìn không ra cái gì thần sắc. Mà Viêm Thần ba tông chủ thần màu đều có chút phức tạp. Hỏa Như Liệt tiến về phía trước một bước, thấp giọng nói, Phá Vân, nghe cho ta một lần cuối cùng. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Hỏa Phá Vân lạnh lùng đem hắn nói đánh gãy. Hỏa Như Liệt suýt nữa một ngụm đem răng cắn nát. Hỏa Như Liệt chẳng những tính nét tàn bạo, còn cực kỳ quật cường, nhận định chuyện tuyệt sẽ không sửa đổi, này một điểm, không chỉ Viêm Thần giới, liền Ngâm Tuyết giới trên dưới đều rõ rõ ràng ràng. Người phía trước, Hỏa Phá Vân không hề giống hắn, người sau, lại quả thực so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Mộc Hoán Chi nhíu rồi lông mày, lại mở miệng nói, ta này liền đi hướng tông chủ thông báo một tiếng. Không cần rồi. Hỏa Phá Vân ánh mắt khẽ nâng, trầm giọng nói, ở chỗ này liền tốt. Gió tuyết chợt dừng, một cỗ vô hình ngột ngạt linh áp im lặng che đậy xuống, nhường Viêm Thần ba tông chủ trong nháy mắt đột nhiên ngạt thở, tầm mắt đều vì chi tối xuống. Hỏa Phá Vân đồng tử bên trong, chậm rãi chiếu ra một cái đen kịt bóng người. Hắn không biết khi nào xuất hiện tại trên không, một đôi đen nhánh đồng tử như đêm tối, như vực sâu. Nhìn xuống phía dưới mâu quang không có bất kỳ cái gì cửu biệt quen thuộc người dung chuyển, chỉ có băng hàn cùng lạnh lùng. Khuôn mặt quen thuộc, nhưng ánh mắt, khí chàng lại phát sinh rồi long trời lở đất kịch biến. Viêm Thần ba tông chủ thân thể đều ở ngạt thở giữa không tự chủ được co rúm lại, cho dù là năm đó cùng Vân Triệt quen thuộc nhất, cả ngày cười lớn hô to Vân tiểu huynh đệ. Hỏa Như Liệt, đều cơ hồ là theo bản năng thu xuống rồi tất cả ngọn lửa khí tức, hình chiếu bên trong Vân Triệt, đã làm cho người ngạc nhiên sợ hãi. Mà tự mình đối mặt, mới biết hắn hắc ám khí chàng là sao mà khủng bố. Kia không chỉ có là một loại tồn tại trên hèn mọn cảm giác, càng như bị ác ma gắt gao giữ lại cổ họng, chỉ cần một cái ý niệm, liền sẽ đem bọn hắn toi mạng, không sẽ quản cái gì giao tình, lại càng không có bất luận cái gì thương xót. Hỏa Phá Vân cao cao ngẩng đầu, rất nhạt cười, Vân Triệt, lại là nhiều năm không thấy. Nhìn tình huống, ngược lại là so dự đoán còn phải tốt hơn nhiều. Khác một bên, vừa mới chạy đến ma nữ Thiền Y Tiêm lông mày đột nhiên chìm. Chỉ là một cái thượng vị giới vương, lại dám gọi thẳng Vân Triệt tên, đây không thể nghi ngờ là đại bất kính chi tội. Nàng vừa muốn tiến lên, lại bị Trì Vũ Thập nhẹ nhàng đưa tay ngăn trở. Theo đó, Trì Vũ Thập có chút chuyển mắt, nhìn hướng rồi một phương hướng khác phía dưới, nơi đó, Mộc Phi Tuyết yên tĩnh mà đứng, xa xa mà trông. Mộc Hoán Chi rất tự giác lui về phía sau. Vân Triệt tư thái chưa biến, nhàn nhạt ra tiếng, Viêm Thần giới vương, có thể tự mình đến nhận lãnh cái chết, rất tốt, cũng miễn cho lãng phí bản ma chủ thời gian. Như thế, bản ma chủ tự sẽ thưởng chết thống khoái chút, ma chủ, Hỏa Như Liệt vội vàng hướng trước, gấp giọng nói, chúng ta này đến, là vì rồi hướng ma chủ bồi tội. Phá Vân hắn cũng không phải là có lòng ngỗ nghịch ma chủ, mà là đoạn này thời gian hắn chính gặp đột phá, vừa mới xuất quan, cho nên làm trễ nải 7 ngày thời hạn. Cầu ma chủ nể tình ngày xưa giao tình, cho Phá Vân, cho Viêm Thần giới một cái quy hàng hiệu chung cơ hội. Hắn vốn còn nghĩ có thể như dĩ vãng như thế hô hào Vân tiểu huynh đệ, đến rút ngắn khoảng cách. Nhưng chân chính đối mặt Vân Triệt, kia 4 cái chữ làm thế nào đều nhát gan hô lên. Giao tình. Vân Triệt hờ hững nói, năm đó giao tình, đã là diệt tận. Bây giờ, bản ma chủ cùng Viêm Thần giới vương làm sao đến giao tình. Hỏa Như Liệt toàn thân căng lên, trong lòng đắng chát. Năm đó Hỏa Phá Vân đem Vân Triệt hành tung tiết lộ cho Thánh Vũ giới một chuyện, hắn ở về sau đã là biết được. Hắn đến nay không thể nào hiểu được Hỏa Phá Vân, vì sao lại làm ra như thế mất trí cử chỉ. Nhưng không thể nghi ngờ là, hắn cùng Vân Triệt giao tình, từ một khắc kia trở đi đã là tan thành mây khói. Vân Triệt năm đó không có trả thù, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hỏa Phá Vân lại là mỉm cười bắt đầu, không có đinh điểm sợ hãi. Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay vàng ngọn lửa thiêu đốt. Tuyết động chung quanh đã ở viêm mang phía dưới nhanh chóng tan biến. Năm đó, ta đã từng ước định, trụ thiên thần cảnh về sau, lại tiến hành một lần so đấu. Mặc dù về sau cũng không tiến vào trụ thiên thần cảnh, nhưng này hẹn đến rồi lần này, ngược lại cũng không có thích. Ước định. Vân Triệt không gì sánh được cười khinh bỉ, không nhớ rõ. Không quan hệ. Hỏa Phá Vân không chút nào giận, trong tay vàng ngọn lửa dần dần nồng đậm, ta nhớ được liền có thể. Âm thanh rơi xuống, hắn bỗng nhiên phi không mà lên, trên người ánh lửa khắp trời, trong tay kim ô viêm ngưng tụ thành chói lọi màu vàng viêm kiếm, thẳng oanh Vân Triệt. Phá Vân. Viêm Thần ba tông chủ cực kỳ hoảng sợ, một khi Hỏa Phá Vân đối Vân Triệt ra tay, vậy liền lại không bất luận cái gì chỗ trống. Ba người đồng thời ra tay. Nhưng bọn hắn hôm nay lại có thể ngăn ở Hỏa Phá Vân, còn chưa cận thân, liền đã bị xa xa bắn ra, mà Hỏa Phá Vân kim ô viêm ánh sáng đã thẳng bức Vân Triệt trước người, thần chủ cảnh viêm uy. Nhưng quen thuộc rồi băng hàn không gian không gì sánh được kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Vân Triệt không nhúc nhích, đợi viêm ánh sáng gần thể, hắn mới hời hợt qua loa đưa tay, năm ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng một khép. Cùng lúc, bốn là lóa mắt di khoảng không viêm ánh sáng mãnh liệt tối sầm lại, theo đó hỏa phá vân trên người viêm ánh sáng nhanh chóng dập tắt, tự liền hắn trong tay chỗ ngưng viêm kiếm cũng tầng tầng biến mất. Ở hỏa phá vân thân hình đình trệ ở vân triệt phía trước lúc, hắn trên người, đã lại nhìn không đến đinh điểm ánh lửa. Tự liền hắn đồng tử giữa kim ô viêm, cũng thay đổi được phá lệ ảm đạm. Theo lấy vân triệt cảnh giới tăng lên, cùng với hư vô pháp tắc lĩnh ngộ, hắn đối ngọn lửa khống chế cũng đã vượt xa năm đó, cũng tuyệt đối vượt xa khỏi hỏa phá vân dự đoán. Nhìn lấy chính mình chỗ đốt kim ô viêm cơ hồ là lăng không mà diệt, hắn đồng tử xuất hiện rồi rất nhỏ co vào. Mà hắn bóng người cũng đình trệ ở vân triệt trước người, lại không cách nào tiến lên nửa phần. Ở vân triệt hắc ám ma uy dưới, hắn viêm uy, bị phệ diệt vô ảnh vô tung. Còn chưa có sức mạnh va chạm, hắn đã bại một lần quét đất. Tầm mắt bên trong, vân triệt khuôn mặt gần trong gang tấc. Hắn trên mặt không có cười lạnh, đồng tử giữa không có khinh miệt, thậm chí không có một chút thương hại, chỉ có u ám cùng vô tận lạnh lùng. Phảng phất, trước mắt hắn, liền nhường hắn miệt thị cùng thương hại tư cách đều không có. Những kia quỳ xuống đầu gối, rủ xuống đầu lâu hướng ta biểu trung người, vân triệt nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn bị ta đạp vỡ tôn nghiêm, bị ta trồng xuống rồi vĩnh hằng hắc ám. Nhưng cùng với lúc, người nhà của bọn hắn, tộc nhân, tông môn còn có điều ở tinh giới vô số sinh linh đều được lấy mạng sống. Bọn hắn lựa chọn rất sáng suốt, suy cho cùng liền có được giãn được điều làm không được, lại ở đâu ra tư cách trở thành thượng vị giới vương. Mà những kia tự cho là thanh cao ngu xuẩn, bản ma chủ tự nhiên muốn tác thành cho bọn hắn. Vân triệt cuối cùng có rồi chút biểu lộ, thấp lạnh cười một tiếng, tốt xấu quen biết một trận, cho nên so với bọn hắn may mắn nhiều lắm, suy cho cùng, là bản ma chủ tự tay ban được chết. Chờ chút, chờ chút. Hỏa như liệt, viêm tuyệt hải, diễm vạn thương ba người hướng về phía trước, không gì sánh được hốt hoảng giống nói, ma chủ, cầu khai ân, hắn tuyệt không phải. A, một tiếng cười nhẹ, nhường viêm thần ba tông chủ toàn thân biến lạnh, lại không cách nào phát ra âm thanh. Năm đó ta từng được táng thần hỏa ngục dưới phượng hoàng hồn linh ân huệ, cho nên chỉ giết viêm thần giới vương một người, sẽ không gây họa tới viêm thần giới. Nhưng, nhóm ba người như còn dám có nửa câu cầu tình. Liền cùng một chỗ chết. Băng Hàn mở miệng, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cùng chỗ trống. Mà hỏa phá vân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vân triệt, không có giận mắng, không có dãy giụa, khí tức trên thân ngược lại ở biến mất, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền đã nhận mệnh. Lúc này, vân triệt bên thân hắc mang lóe lên, hiện ra chỉ vũ thập bóng người. Cho nhìn cái đồ vật, nàng mở miệng yếu ớt, sau khi xem xong, rồi quyết định giết hay không hắn. Nói xong, chỉ vũ thập ngón tay ngọc nhẹ nhàng một điểm. Một vòng hồn ánh sáng đụng chạm ở rồi vân triệt mi tâm. Này quét hồn ánh sáng giữa bao hàm, là đến từ lạc trường sinh trí nhớ. Trí nhớ bên trong, là hôn mê vân triệt, cùng bỗng nhiên ra tay đem hắn đánh văng ra, sau đó mang theo vân triệt liều mạng chạy trốn hỏa phá vân. Lông mày từng chút một chìm xuống, vân triệt nhìn chằm chằm sắc mặt kiên cường hỏa phá vân, mắt đen chậm rãi thu ngưng, năm đó đem ta đưa đến lưu quang giới người, là... Lời nói này nhường đám người sững sờ, đặc biệt là viêm thần ba tông chủ ánh mắt kịch đãng. Hiển nhiên lại không chút nào biết này chuyện, mà trái lại hỏa phá vân, ở nghe được câu này sau không phải cười lạnh, không phải trừng mắt, ngược lại lộ ra rồi nháy mắt. Bối rối. Thì ra là thế. Vân triệt tự hồ là rõ ràng rồi cái gì, chậm rãi híp mắt, muốn cho ta trước hết giết, sau đó lại biết rõ năm đó từng cứu qua ta, từ đó để ta mãi mãi dẫn vì áy náy, phải không? Hỏa phá vân mãnh liệt cắn răng, trước kia một mực không gì sánh được bình tĩnh hắn, đồng tử cùng bàn tay đồng thời run rẩy lên. Khó nói. Hỏa như liệt mãnh liệt ngẩng đầu, sau đó cầm lấy một mai màu đỏ hồn tinh, phá vân, để ta ở sau khi chết giao cho. Ma chủ đồ vật, chính là năm đó cứu qua hắn chuyện. A, ha ha. Vân triệt cười rồi lên, cái gọi là tự tôn, lại buồn cười đến nước này. Ai nha? Chỉ vũ thập một tiếng ý vị phức tạp ngâm khẽ. A, hỏa phá vân bỗng nhiên một tiếng gào rít, trên người ánh lửa nổ tung, viêm thần phá ma kiếm toái không mà hiện, thẳng đâm vân triệt. Keng. To lớn tranh minh thanh âm giữa, viêm thần phá ma tiễn dừng lại tại vân triệt giữa hai ngón tay, phía trên ánh lửa cũng nhanh chóng dập tắt. Vân triệt mắt lạnh lẽo bộ dạng phục tùng, nhìn lấy hỏa phá vân có chút khuôn mặt dữ tợn nhàn nhạt mà cười, cứ như vậy muốn cho ta giết. Kia ta lại không giết. Tốt xấu năm đó cứu qua ta, ta mệnh, nhưng muốn so mệnh quý nặng quá nhiều rồi, cái này nhân tình, ta đương nhiên là còn định rồi. Ngón tay bắn ra, khí tức hỗn loạn hỏa phá vân hung hăng ngã cắm mà xuống. Hỏa phá vân tại không trung mãnh liệt một chiếc thân, liền muốn lần nữa công hướng vân triệt. Nhưng, hắn ở cong người nháy mắt, vô ý đụng chạm lấy rồi chỉ vũ thập con mắt, oanh trước mắt hắn đột nhiên tối đen, trong não như có ngàn vạn hồng trung chấn vang, hỗn loạn linh hồn phảng phất hóa thành vô số táo bạo ma quỷ, ở hắn tâm hải giữa điên cuồng va chạm. Vừa mới dâng lên lực lượng trong nháy mắt tán hết, cả người hắn thẳng tắp cắm xuống, rơi vào trắng xanh tuyết vực bên trong. Viêm Thần Ba tông chủ vội vàng hướng trước đem hắn đỡ dậy. Tầm mắt lúc sáng lúc tối, ý thức chưa bao giờ như thế nặng nề qua, nhưng Hỏa Phá Vân lại gắt gao không chịu đã hôn mê đi, hắn từng chút một ngẩng đầu, rõ ràng tan rã đồng tử lại chằm chằm chết lấy Vân Triệt bóng người, có loại liền giết rồi ta. Này kinh người ý chí lực, ngược lại để Trì Vũ Thập Điều thoáng kinh ngạc. Vân Triệt lăng không nhìn xuống, trầm giọng nói, ở này Đông Thần vực bên trong, ta nghĩ nhường ai chết, ai nhất định phải chết. Ta nghĩ nhường ai sống, ai liền không có tư cách chết. Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt. Hắn lạnh lùng nói, dẫn hắn về Viêm Thần giới, nhường hắn cho ta thật tốt sống lấy, nếu là hắn chết rồi. Ta muốn này Đông Thần vực, lại không có Viêm Thần giới. Nghịch huyết công tâm, Hỏa Phá Vân trước mắt lần nữa mãnh liệt tối đen, theo đó liền hóa thành triệt để hắc ám. Rốt cục chết ngất đi qua. Hôn mê giữa song răng gấp cắt, răng giữa vết máu tràn đầy. Vân Triệt không những không có giết Hỏa Phá Vân, ngược lại xuống rồi không cho phép hắn chết ma lệnh. Viêm Thần Ba tông chủ không biết nên may mắn, vẫn là bi thương. Bọn hắn mang theo Hỏa Phá Vân, đơn giản hành lễ, không dám tiếp tục nhiều lời cái gì, rất nhanh xa xa mà đi, trong lòng phức tạp, không lời nào có thể diễn tả được. Nhìn lấy phương xa, Vân Triệt ánh mắt dừng lại, rất lâu không động. Chung quanh, Băng Hoàng trưởng lão, đệ tử đều im lặng rời xa, không người dám gần. Đang suy nghĩ cái gì? Trì Vũ Thập đi tới, dường như tùy ý mà hỏi. Vân Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ma hậu, biết vô số người, có thể thấy rõ Hỏa Phá Vân cái này người sao? Ồ! Trì Vũ Thập nhìn lấy hắn, khóe miệng nghiêng lên một vòng cười yếu ớt. Vân Triệt nói, Viêm Thần giới vì rồi bồi dưỡng hắn, hao phí rồi không biết nhiều ít tâm huyết. Năm đó hắn, cũng một mực đem Viêm Thần giới tương lai nhận ở chính mình vai trên, nay vì hắn quá sớm mang đến rồi áp lực nặng nề, nhưng cũng là hắn không tầm thường địa phương. Bây giờ, hắn tổng là Viêm Thần giới vương, có lẽ càng nặng bây giờ trách nhiệm cùng Viêm Thần giới an nguy, vì sao hắn lại cố chấp mất trí đến nước này. Còn có hắn đối ta hận ý, Vân Triệt nhíu rồi lông mày, Mộc Phi Tuyết ở trong mắt hắn giữa vị trí. Coi là thật muốn vượt qua thay đổi cả đời Viêm Thần giới sao? Trì Vũ Thập khóe môi hơi câu, nhẹ nhưng nói, sau khi đến, Phi Tuyết cũng tới, Hỏa Phá Vân không có khả năng cảm giác không đến khí tức của nàng. Mà vừa rồi, hắn ánh mắt, chỉ hướng Mộc Phi Tuyết phương hướng lệch đi rồi một lần, về sau, liền thủy chung tập trung ở một người trên người. Vân Triệt nhíu mày, cái gì ý tứ? Ta đang suy nghĩ một cái rất vấn đề thú vị. Trì Vũ Thập mỉm cười nói, Hỏa Phá Vân chỗ cố chấp, đến tột cùng là Mộc Phi Tuyết cái này người. Vẫn là Mộc Phi Tuyết ưa thích người là này kiện chuyện đâu. Vân Triệt. Nhóm đã từng, thật là tốt bằng hữu, đúng không? Trì Vũ Thập bỗng nhiên nói. Là. Vân Triệt gật đầu. Hắn từng nghiêm túc như vậy, đem Hỏa Phá Vân coi là hắn ở thần giới duy nhất bằng hữu. Biết rõ, hai cái người muốn trở thành bằng hữu, trọng yếu nhất đồ vật là cái gì không? Trì Vũ Thập lại hỏi. Vân Triệt không cách nào trả lời. Là bình đẳng. Trì Vũ Thập liếc hắn một cái, sau đó mang theo hắn. Hồi ức đến rồi hắn cùng Hỏa Phá Vân quen biết kia một ngày, năm đó, vì Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử, hắn vì Kim Ô tông chủ thân truyền đệ tử. Nhóm tuổi trẻ lẫn nhau gần, địa vị lẫn nhau gần, ở nơi tinh giới, cũng đều là tuổi trẻ một hệ chói mắt nhất người. Nhóm năm đó giao thủ, hắn bại rồi, thua ở nguyên tố khống chế trên, mà huyền đạo tu vi trên, hắn vượt xa. Ở đưa tay đem hắn đỡ dậy lúc, nhóm va chạm ánh mắt, còn có nói chuyện mở miệng trên, bất kỳ người nào đều có thể nhìn đến. Nghe được, cảm giác được nhóm ở giữa cùng chung chí hướng. Thiên tài là đã định trước cô độc. Đối Hỏa Phá Vân mà nói, có lẽ là tính mạng hắn giữa cái thứ nhất chân chính công nhận bằng hữu, lại thêm lên hắn tính cách. Cho nên, đối với nhóm ở giữa hữu nghị, hắn rất chân thành, cũng rất chân quý. Cái kia thời điểm, nhóm ở giữa là bình đẳng. Nhóm sẽ không có chút nào khoảng cách nâng đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực tổng lệ. Chỉ Vũ Thập thanh âm ngừng lại, nhìn lấy Vân Triệt bên cạnh nhan, mà này loại bình đẳng. Là từ chừng nào thì bắt đầu đánh vỡ, lại do ai đến đánh vỡ đây này? Vân Triệt ánh mắt ngưng lại. Trì Vũ Thập tiếp tục nói, huyền thần đại hội trên, hắn bị quân Tích Lệ một kiếm thất bại. Mà, ở về sau đem quân Tích Lệ một đòn trọng thương, bản ý là vì hắn cho hả giận, nhưng kỳ thực, nhưng cũng ở nhóm giữa hai người tạo ra không gì sánh được to lớn chênh lệch. Huống chi, rõ ràng hắn là Kim Ô đệ tử, lại do ở đài phong thần trên, bốc lên trói lọi thế Kim Ô viêm. Nhóm ở giữa. Bình đẳng, bị triệt để xé rách. Đứng ở cao chút, hồn nhiên không biết. Mà hắn bị xa xa vung rơi. Đối một cái chỉ có 20 tuổi, không gì sánh được quý trọng này lần thứ nhất hữu nghị tuổi trẻ người mà nói, xác thực sẽ là một cái không gì sánh được đả kích cực lớn. Loại đả kích này ban đầu mang đến là thất lạc, ta nghĩ, hắn nhất định cố gắng vượt qua. Nhưng về sau, hắn lại biết rõ chính mình vừa gặp đã cảm mến nữ tử, ưa thích người nhưng lại là. Trì Vũ Thập nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, thất lạc, không cam lòng, ghen ghét, không cam lòng, khát vọng, hối hận. Tại mãnh liệt giữa hỗn tạp, cuối cùng sẽ vặn cong thành cái gì, không thể nào đoán trước. Kỳ thực, cẩn thận suy nghĩ một chút, Hỏa Phá Vân cùng Phi Tuyết ở giữa, gặp mặt cực ít, càng không có cái gì cùng chung hoạn nạn hoặc đặc thù trí nhớ, lại sao có thể sinh ra cố chấp đến đây tình cảm đâu. Mặt khác, ở tinh thần giới chết đi, những năm kia, thật sự là hắn thường đến ngâm tuyết giới thăm hỏi Phi Tuyết, nhưng cũng đều là thăm hỏi, chưa từng bất luận cái gì vượt qua cử chỉ. Lấy năm đó ta đối quan sát của hắn, hắn đối với Phi Tuyết xác thực ái mộ, nhưng còn không đến mức đến hừng hực trình độ, chớ đừng nói chi là cố chấp. Mà theo lấy còn sống về đến, hắn, cố chấp nhưng lại bỗng nhiên bạo phát. Chỉ Vũ Thập âm thanh trở nên lâu dài, nhẹ nhàng mềm nhũn mà nói, nhìn đến cùng Phi Tuyết khanh khanh ta ta, hắn hận không thể mượn Lạc Cô Tà chi thủ giết rồi. Mà coi là thật nhìn đến muốn mất mạng Lạc Trường Sinh chi thủ, hắn nhưng lại không để ý mệnh đi cứu, vừa rồi đoán không lầm. Hỏa Phá Vân lần này là hy vọng giết rồi hắn, về sau lại biết rõ hắn năm đó từng cứu rồi, từ đó sinh ra mãnh liệt, thậm chí khả năng nương theo cả đời áy náy. Như thế, hắn liền rốt cục có thể ở chỗ này lật về một thành, nhưng lại bị tàn nhẫn tan vỡ. Kẻ cầm đầu, kỳ thực là Trì Vũ Thập, nếu không phải nàng cho Vân Triệt nhìn rồi Lạc Trường Sinh trí nhớ, Hỏa Phá Vân đã toại nguyện. Hắn để ý Phi Tuyết, mà so Phi Tuyết càng để ý 10 lần, đúng a? Nhẹ nhàng liếc rồi Vân Triệt một mắt, Trì Vũ Thập bóng người chuyển qua, chậm rãi rời đi. Gió tuyết phất đến, Vân Triệt rất lâu không nhúc nhích. Nơi xa, Thiền Y thật lâu duy trì cánh môi khẽ nhếch trạng thái, trong não hỗn loạn tưng bừng. Thiền Y, Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói, ta nên có bạn bè sao? Không nên. Nam Hoàng Thiền Y trả lời, cơ hồ không có chút do dự nào. Lo nghĩ, nàng lại bổ sung nói, ngươi nhất định là vương. Cho nên, không phải có nên hay không vấn đề, mà là ở ta xem ra, không có người xứng làm ngươi bạn bè. Thật sao? Vân Triệt cười một tiếng, hắn nhìn rồi thoáng qua chính mình bàn tay, thấp giọng nói như vậy, tựa hồ cũng không có sai. Cái này trên đời, lại có ai, xứng làm ta bạn bè đâu? Cao ngạo mà cuồng ngạo đến cực điểm một câu nói, ở Nam Hoàng Thiền Y nghe tới, lại không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Ngươi tiếp tục lưu thủ nơi này. Vân Triệt bàn giao một câu, đã là chuẩn bị rời đi. Hắn lần này đến đây, là muốn nhìn một chút Mộc Huyền Âm. Giải quyết Hỏa Phá Vân chuyện chỉ là thuận tiện. Nam Minh chuyện sắp đến, Tây Thần vực động tĩnh mập mờ, hắn cũng không có ở lâu dự định. Vâng. Thiền Y lĩnh mệnh, hỏi nói, ma chủ, tiếp xuống, là chỉnh hợp Đông Thần vực lực lượng sao? Không, Vân Triệt nói, đi giải quyết Nam Minh. Thiền Y rõ ràng kinh ngạc một chút, khẽ nhíu mày, cử động lần này có thể hay không quá mức vội vàng. Nam Thần vực bên kia sâu cạn không biết, giờ phút này lại nhất định có vạn toàn chuẩn bị. Nhanh chóng chỉnh hợp Đông Thần vực lực lượng, lấy Đông vực huyền giả tiến hành thăm dò. Lấy bọn hắn thi thể vì đá lót đường, có lẽ càng tốt hơn một chút. Bất quá lập tức, nàng lại nói rằng, ma chủ cử động lần này nhất định có chính mình dự định, là Thiền Y nói năng rườm rà rồi. Vân Triệt rất là quỷ dị cười, ngươi nói một chút cũng không có sai. Cho nên, Nam Minh thần giới bên kia cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy, đúng không? Thiền Y có chút khẽ giật mình. Vạn toàn chi chuẩn bị mặt sau, là đêm dài lắm mộng. Nam Minh bên kia cấp thiết như vậy nghĩ muốn thăm dò thái độ của ta có thể nào không bằng bọn hắn mong muốn. Cười lạnh, Vân Triệt bóng người đã là tan biến tại gió tuyết. Phía Bắc thần vực lập trường, làm nên truy cầu lợi ích to lớn nhất, tổn thất nhỏ nhất hóa chiến cuộc. Nhưng, hắn lập trường, cùng Bắc thần vực lập trường cuối cùng không giống. Mặc dù không có ban đầu như vậy cực đoan, nhưng Bắc thần vực hết thảy đối với hắn mà nói đều là công cụ, này một điểm chưa bao giờ thay đổi. Hắn trở thành Bắc vực ma chủ, đều chỉ là vì càng tốt khống chế cái này công cụ mà thôi. Hắn muốn nhất, thủy chung đều là báo thù, mà không phải cái gì đế vương bá nghiệp, cừu hận của mình, Hòa Lăng cừu hận. Trở lại ngâm tuyết giới, lại sâu sắc câu lên ở trước mặt kia thống khổ trí nhớ, lại thêm lên vừa vặn nhận được Nam Minh mời, lửa hận của hắn, sao có thể đè ở. Trở về trụ thiên giới giữa đường, Vân Triệt đột nhiên hỏi rồi Trì Vũ Thập một vấn đề, Hỏa Phá Vân một đời, xem như bởi vì ta mà hủy sao. Trì Vũ Thập hơi hơi kinh ngạc liếc hắn một cái, bỗng nhiên mím môi cười một tiếng. Nói, mặt ngoài trên ác như vậy tuyệt không có tình, nguyên lai trong nội tâm, vẫn còn có chút để ý. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vân Triệt lãnh đạm nói, hôm nay mới biết, năm đó nếu không phải hắn, ta đã là chết bởi Lạc Trường Sinh chi thủ. Nhân tình loại này đồ vật, ta thế nhưng là một chút đều không muốn thiếu. Ngươi hôm nay tha thứ hắn một mạng, khó nói tính không lên hòa nhau rồi sao? Trì Vũ Thập giống như cười mà không phải cười. Đại khái a. Vân Triệt nhàn nhạt nói. tuổi nhỏ liền dương danh thiên hạ, đạt được rồi tiến vào trụ thiên thần cảnh tạo hóa. Bây giờ đã là viêm thần giới vương, cuộc đời của hắn, lại thế nào cũng cùng hủy rồi hai chữ dính không lên bên. Chỉ Vũ Thập nói, chỉ tiếc, hắn này cả đời quá thuận, không có như ngươi như vậy đi qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở cùng sinh tử. Trụ thiên 3.000 năm, hắn tu vi ở tăng trưởng, nhưng vẫn như cũ chưa bị qua chân chính gặp trắc trở, tâm cảnh cũng đã định trước không có đi qua chân chính lịch luyện, hết lần này tới lần khác, lại tại nhân sinh thời khắc quan trọng nhất gặp được rồi ngươi. Lắc rồi lắc đầu, Chỉ Vũ Thập lại mỉm cười nói, bất quá, ngươi ngược lại cũng không cần muốn lo lắng hắn cái gì. Người kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, cái này trên đời, lại tìm không đến như ngươi như vậy vật tham chiếu, nếu là hắn có thể đem trong lòng cái này cướp hoàn toàn vượt qua. Tương lai, liền lại khó gặp được cái gì tâm cảnh trọng tỏa rồi. Nói đến, nàng bỗng nhiên tiếng nói một chuyến, người thế mà không có đem băng vân mang đi. Nàng cự tuyệt rồi. Vân Triệt nói, theo đó mắt giữa hàn mang chớp động, mà lại, cũng xác thực không có quá lớn tất yếu. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt kia, Chỉ Vũ Thập vẫn là cảm giác được rồi kia một nháy mắt mà qua sát khí. Nàng chân mày có chút động rồi động, nói, lần này Nam Minh hành trình, ta cùng đi với ngươi. Không cần. Vân Triệt không chần chờ chút nào cự tuyệt, Long Hoàng biến mất không hiểu ra sao, toàn bộ Tây Thần Vực đều trầm mặc quá mức quỷ dị. Ngươi lưu tại Đông Thần Vực, ta mới có thể toàn tránh lo âu về sau, mà lại. Âm thanh hơi ngừng lại, Vân Triệt mắt đầy quỷ ánh sáng, này một lần, ngược lại người càng ít càng tốt. Chỉ Vũ Thập lo nghĩ, mỉm cười ứng một chữ, tốt. Trở lại trụ thiên giới, Vân Triệt cuối cùng là triệu kiến lục tinh thần. Vân Triệt đi tới đi lui ngâm tuyết giới mấy ngày nay. Bọn hắn một mực chờ ở giới ngoại, không hề rời đi qua nửa bước. Bọn hắn cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, đã từng phát sinh qua cái gì, trong lòng bọn họ không gì sánh được rõ ràng, lần này đối đãi, bọn hắn cũng sớm có giác ngộ. Lấy Thiên Tuyền tinh thần tự uyển cầm đầu, Thiên Tuyền, Thiên Yêu, Thiên Viêm, Thiên Mị, Thiên Dương, Thiên Hồn lục tinh thần quỳ lạy tại Vân Triệt trước người. Lấy tinh thần chi tư, bọn hắn đối mặt tinh tuyệt không, cũng chỉ cần cúi người. Nhưng bây giờ chi thế? Bọn hắn đã tới đây, liền biết rõ nên hiện lên ra thế nào tư thái. Các ngươi thế mà có lá gan xuất hiện ở trước mặt ta. Vân Triệt bộ dạng phục tùng cúi mắt, âm thanh không tình cảm chút nào. Học kia trụ thiên chó già chạy trốn tới Tây Thần Vực, làm một đám chó nhà có tang không tốt sao? Tử Uyển cúi đầu nói, tinh thần giới nguyên khởi Đông Thần Vực, bất luận sinh tử, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua Đông Thần Vực. Nói như vậy, các ngươi là đến nhận lãnh cái chết. Vân Triệt ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn. Tử Uyển một tiếng rất nhẹ thở dốc. Nói, chúng ta nguyện mang theo tinh thần giới toàn bộ lực lượng, hiệu chung với ma chủ giới trướng. Mặc dù, tinh thần giới đã là tàn lụi hơn phân nửa, không bằng trước kia, nhưng cũng có không tầm thường dư lực, nhất định có trợ giúp ma chủ, còn nhìn ma chủ thành toàn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tinh thần giới dù là tàn lụi đến nước này, vẫn như cũ có lục tinh thần cùng 17 cái thần chủ trưởng lão, là một luồng bất kỳ thế lực nào đều không thể khinh thường lực lượng. Mà này cũng là bọn hắn hiện nay, cuối cùng dựa vào. Tử Uyển không có nói ra thuận theo tinh thần đế, ý nguyện đến đây tìm nơi nương tựa nói đến. Năm đó Vân Triệt là như thế nào chết ở tinh thần giới, Mạt Lị như thế nào hóa thân tà anh, người khác không biết rõ, nhưng bọn hắn lại là biết rõ một rõ hai ràng. Cho nên, Vân Triệt đối tinh tuyệt không hận chi xương tủy, quả quyết không có khả năng là thu nhận. Tinh tuyệt không ở trụ thiên hình chiếu giữa kia phiên tỏ thái độ, cũng chỉ có thể là bị khống chế cưỡng ép. Tử Uyển cũng không có hỏi thăm tinh tuyệt không nơi cùng hắn vận mệnh. Hắn đã ở Vân Triệt trong tay, kết cục có thể tưởng tượng được, nghe vào không sai, dù sao mình đưa đến cửa công cụ, ai sẽ không muốn đâu. Vân Triệt khóe miệng hơi nhếch, nói ra không gì sánh được chi chói tai, nhưng Tử Uyển bên ngoài ngũ tinh thần không không ánh mắt khẽ biến, nhưng không một người phát tác. Quyết ý đã đến trước đó, Tử Uyển đã cho bọn hắn làm rồi đầy đủ tâm lý kiến thiết. Bất quá ở này trước đó, Vân Triệt lời nói xoay chuyển, các ngươi có phải hay không nên cho ta một cái, không giết các ngươi lý do. Âm thanh còn chưa rơi xuống, một luồng sát khí đã là mang theo uy mà tới, để bọn hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Tử Uyển bình tĩnh nói, thân là tinh thần đế chi mệnh, vô luận đúng sai, không thể không từ. Về sau tại ma chủ giới trướng, cũng là như thế. Đã nhưng chủ mệnh không thể không từ, như vậy chủ tử chi tội, các ngươi cũng nhất định phải gánh chịu, đúng không? Vân Triệt nghiêng mắt nói, là. Tử Uyển nhẹ giọng nói, ma chủ nếu muốn chúng ta chết, chúng ta không lời nào để nói. Cũng tuyệt không phản kháng. Nhưng so sánh tại lấy cái chết tạ tội, chúng ta càng hy vọng có thể lưu xuống tính mạng cùng, trên người tinh thần thần lực đến chuộc tội. Không chỉ là vì rồi ma chủ, càng vì hơn thẹn đối quá nhiều Mạt Lị công chúa cùng Thải Chi công chúa. Các nàng, cũng nhất định không hy vọng nhìn đến tinh thần một mạch tan biến. Cầu ma chủ thành toàn. Nói xong, Tử Uyển chậm rãi nhắm mắt, tựa hồ chờ đợi lấy cuối cùng phán quyết. đáng sợ trầm mặc, Vân Triệt chậm rãi mở miệng, các ngươi lúc đầu đã chết rồi, biết là ai để cho các ngươi sống đến bây giờ sao? Biết rõ, Tự Uyển trả lời. Bắc Thần vực xâm lấn về sau, Trụ Thiên, Nguyệt Thần, Phạn Đế đều gặp khắp trời ách nạn, duy chỉ có Nhất Tàn lụi, cũng đồng dạng là Vân Triệt hận cực tinh thần giới, nhưng thủy chung chưa bị ma kiếp. Nhìn tận mắt Thiên Diệp Phạn Thiên mang theo chúng Phạn Vương hướng Vân Triệt cầu xin tha thứ, bọn hắn mới triệt để rõ ràng, là Thải Chi kia một kiếm cứu rồi bọn hắn, có tư cách nhất oán hận bọn hắn người, lại ngược lại cứu rồi bọn hắn. Điều này cũng làm cho Tự Uyển, làm xuống rồi hôm nay quyết đoán. Dù là hôm nay thật chết ở chỗ này, nàng cũng trong lòng không oán. Tính mạng của các ngươi, là bởi vì ai mà lưu, về sau, lại vì ai mà sống, ta hy vọng các ngươi quãng đời còn lại, một khắc đều không nên quên. Nghe hiểu không? Phen này nói, cuối cùng lưu lại tính mạng của bọn hắn. Tự Uyển không có kích động cùng vui sướng, nàng trùng điệp một bái, nói, tạ ma chủ thành toàn. Ma hậu, Vân Triệt nói, ngươi chọn một cái người thích hợp, đi đón tay tinh thần giới a. Không cần rồi. Chỉ Vũ Thập lại là lắc đầu, đợi nàng về đến a, nàng mới là duy nhất thích hợp tinh thần chi chủ. Vân Triệt đầu lâu khẽ nâng, nhìn hướng phương xa, cùng Thải Chi cuối cùng gặp nhau lúc xuất hiện ở trước mắt hiện lên. Thải Chi, ngươi đến tột cùng ở nơi nào, vì cái gì rõ ràng đã trở lại rồi Đông Thần vực, nhưng thủy chung không chịu tới gặp ta. Ngươi vẫn là không có tha thứ ta sao? Chấp nhận Chỉ Vũ Thập chi ngôn, Vân Triệt quay người, bỗng nhiên thấp giọng nói, Thiên Kiêu, chuẩn bị xong chưa? Diêm Thiên Hiêu hướng về phía trước, trịnh trọng nói, sớm đã cả bị hoàn tất. Đi. Vân Triệt mắt chỉ phương Nam, không gì sánh được đơn giản, quả quyết, thậm chí có chút đột nhiên hạ lệnh. Vâng. Diêm Thiên Hiêu đồng dạng quả quyết ứng thanh, đồng tử mắt bên trong, bỗng nhiên trói lọi lên ngang ngược hắc mang. Hắn cảm giác được, máu của mình, đã trước thời gian bắt đầu sôi sùng sục. Một cái tay bỗng nhiên đưa qua, bắt lấy rồi Vân Triệt cổ tay, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, hắn tai bên, cũng truyền tới Chỉ Vũ Thập nhẹ mềm âm thanh, ta biết rõ ta không ngăn cản được ngươi, nhưng ngươi nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại về đến, đúng không? Đương nhiên, Vân Triệt nói, Long Bạch cùng Trụ Hư Tử vẫn còn sống, ta làm sao lại bỏ được đi chết? Một chiếc đen kịt huyền chu từ trời rơi xuống, Vân Triệt thân hình một chuyến, đã là rơi vào huyền chu bên trên, Diêm Nhất Diêm Nhị Diêm Tam theo sát phía sau. Có này Diêm Ma Ba Tổ ở, Vân Triệt cho dù là cái nhược kê, cũng có thể ở đương thời bất luận cái gì địa vực đi ngang. Không có cáo chi thủy mị âm, cũng không có cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chào hỏi. Vân Triệt đạp lấy hắc ám huyền chu chớp mắt đi xa, đi thẳng đến xa xôi, cũng là hắn chưa bao giờ đặt chân qua Nam Thần Vực. Chỉ Vũ Thập đưa mắt nhìn Vân Triệt cứ làm như vậy lãi dòng đòi tiến về Nam Minh, phần môi một tiếng khẽ đọc, Mộc Huyền Âm, một mình chiếm rồi hắn lâu như vậy, rốt cục nên đổi lấy ngươi làm bạn hắn rồi. Có người địa phương, ta như thế nào lại không yên lòng đâu. Hắn đi rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người ở lúc này bỗng nhiên thoáng hiện, thật sâu nhíu mày nhìn chăm chú về phía Vân Triệt khí tức biến mất phương hướng. Cánh môi nhấp động giữa, lại là không có đuổi theo. Ừm. Chỉ Vũ Thập gật đầu, hắn không cho ta theo lấy. Nam Minh mối thù, hắn có lẽ nghĩ muốn báo thống khoái chút. Trầm mặc thật lâu, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người đi xa. Ngươi đi nơi nào? Chỉ Vũ Thập hỏi. Về Phạn Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi không yên lòng đáp một tiếng, mang theo Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc vội vàng mà đi. Nam Thần Vực, thời đại thượng cổ chư thần ở mà một trong, về sau trở thành cuộc chiến của thần ma thảm thiết nhất chiến trường. Cũng bởi vậy, thần giới bên trong, Nam Thần Vực có lấy nhiều nhất thần lực truyền thừa cùng thần di chi khí, cùng với rất nhiều không vì chỗ biết ma di chi vật. Tà thần nghịch huyền ở bỏ qua sáng thế thần tên sau ẩn cư địa phương, cũng ở vào bây giờ Nam Thần Vực chi cảnh. Cùng Đông Thần Vực một dạng, Nam Thần Vực cũng do bốn vương giới chỗ hùng cứ. Trong đó lấy Nam Minh Thần Giới cầm đầu, Thập Phương Thương Lan Giới lần chi, Tử Vi Giới cùng Hiên Viên Giới thực lực lẫn nhau gần. Mặc dù cùng là vương giới, nhưng Tử Vi Giới cùng Hiên Viên Giới đối lập yếu thế, địa vị xấp xỉ Đông Thần Vực Tinh Thần Giới cùng Nguyệt Thần Giới. Nhưng cùng chi hoàn toàn khác biệt là, Tinh Thần Giới cùng Nguyệt Thần Giới tuyên cổ là địch, mà Tử Vi Giới cùng Hiên Viên Giới thì làm rồi cùng tự thân ở Nam Thần Vực chi thế. Hai giới nhiều năm hợp tung, đế tộc liên hệ thông gia, chưa từng lớn ma sát, phạm nó một liền cùng cấp phạm hai giới. Hai giới liên hợp chi lực mặc dù vẫn như cũ không kịp Nam Minh Thần Giới, nhưng đủ để vượt qua Thập Phương Thương Lan Giới. Cho nên, Nam Thần Vực vương giới chi thế, xa so với Đông Thần Vực muốn càng thêm cân bằng vững chắc. Năm đó ửng đỏ chi kiếp chân tướng, Đông Thần Vực vương giới ở rất ngắn thời gian bên trong liên tiếp vẫn lạc, cùng với Vân Triệt kia nhường người sợ hãi ngoan lệ thủ đoạn. Đông Thần Vực chi biến. Nhưng cách xa nhau xa xôi Nam Thần Vực cũng ở vào kéo dài dung chuyển bên trong, cảm xúc chập trùng cũng hỗn loạn mà phức tạp. Mà vô số từ Đông Thần Vực trốn đến huyền giả, cũng ở vô hình giữa phóng to lấy Nam Thần Vực sợ hãi cùng khủng hoảng. cùng là vương giới, đông thần vực vương giới liên tiếp vẫn lạc biến mất truyền đến lúc, bọn hắn chịu trùng kích không hề nghi ngờ hơn xa bình thường tinh giới. Mà nam vực bốn vương giới giữa, là bình tĩnh nhất thì không hề nghi ngờ là nam minh thần giới, đây là, thuộc về nam vực thứ nhất vương giới chắc chắn cùng ngạo nghễ. Hôm nay nam minh thần giới bầu không khí không giống bình thường, đặc biệt là hạch tâm nam minh vương thành, các loại huyền trận lập lòe, ánh đen che lấp mặt trời. Bởi vì hôm nay, là nam minh sắc phong thái tử buổi lễ long trọng kỳ hạn. Đối nam vực thứ nhất vương giới mà nói, sắc phong thái tử không hề nghi ngờ là việc lớn, bởi vì đó là ở hướng thế nhân tuyên cáo tương lai nam minh chi đế. Mà thái tử nhân tuyển sớm đã cả giới đều biết, chỉ là thời gian này lại phá lệ quái dị, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng những so nghe đồn giữa trước thời hạn hơn nửa năm, mà lại quyết định phá lệ vội vàng. Thời cơ trên, đông thần vực vừa luân hãm tại bắc thần vực, nam minh thần giới nhất nên làm chuyện là dẫn dắt nam thần vực toàn thần lấy đúng, theo lý thuyết không nên nhất đi này việc trọng đại. Mà rất nhanh, nam minh thần giới vô số huyền giả liền càng ngày càng rõ ràng ngửi, được quỷ dị mùi vị. Theo lấy hai chiếc vương giới chủ huyền hạm đồng thời đã đến, tử vi đế cùng hiên viên đế cùng nhau mà tới, đế uy lấn thế. Sắc phong thái tử, lại không phải mới đế đăng cơ, phái một hai cái dưới trướng thần lực người thừa kế đã đến ăn mừng đã là đầy đủ, mà lần này, tử vi giới cùng hiên viên giới hai thần đế lại đều là đích thân tới. Sau nửa canh giờ, một mảnh khổng lồ bóng tối mang theo một luồng dọa người uy áp nhanh chóng bay lượn, tại nam minh thần giới. Chúng huyền giả ngẩng đầu nhìn lại, theo đó sắc mặt đều là biến. Đó là một mảnh xanh đen hình bóng, trăm dặm to lớn, vây cá như thiên đao, mắt như biển sâu, hơi lộ ra răng nhọn phản xạ kinh hồn đâm phách hàn mang. Rõ ràng là một đầu cá mập khổng lồ. Nó uy danh, nam thần vực không ai không biết. Thương hải nộ xa. Vô số nam minh huyền giả phát ra kinh ngâm. Con này cá mập khổng lồ là thập phương thương lan giới chấn giới hung thú, cũng là nó thần đế chuyên môn tọa kỵ. Cũng liền là nói, thích thiên thần đế cũng đã đích thân tới nam minh thần giới. Một trận lập thái tử đại điển, lại nhường nam vực chư thần đế toàn bộ đích thân tới. Mặc cho ai, đều có thể một mắt khuy xuất trong đó không tầm thường. Cá mập khổng lồ hình bóng ngừng dừng ở rồi nam minh vương thành trên không, thương thích thiên từ không mà rơi, sau lưng chỉ đi theo rồi hai người, một nam một nữ, đều là một thân áo lam, rõ ràng là hai đại hải thần. Theo lấy thương thích thiên rơi xuống, vương điện bên trong, bắc ngục minh vương nam phi hồng đón ra, có chút khom người, cung đón thích thiên thần đế. Vương thượng đã là đợi chờ thời gian dài, mời. Thương thích thiên chưa phát một lời, mặt không biểu tình trực tiếp đi vào vương điện bên trong. Điện giữa đã là bày đầy thịnh yến, tử vi đế, hiên viên đế đều là đã ở ngồi. Nhìn lấy thương thích thiên đi vào, nam vạn sinh đứng dậy mà cười, thích thiên thần đế, cung kính chờ đợi thời gian dài. Bất quá thoạt nhìn, người tâm tình tựa hồ không phải như vậy vui vẻ. Thương thích thiên quét rồi tử vi đế cùng hiên viên đế một mắt, ngày bình thường vạn loại kiêu ngạo hắn lại là... lộ ra một vòng có chút âm trầm cười nhạt, làm sao? Cười trên nỗi đau của người khác. Sao lại? Nam minh thần đế có chút híp mắt mắt, hai đại hải thần bị người ám sát, đây là thuộc về toàn bộ nam thần vực họa lớn. Như thích thiên thần đế bên kia có chỗ mặt mày, chỉ cần một lời, bản vương, còn có tử vi, hiên viên hai vị thần đế tự sẽ toàn lực trợ chi. Ha ha, đây là tự nhiên. Tử vi thần đế tay vuốt hàm râu, cười ha hả nói. Này chuyện, coi là thật không phải bắc thần vực bên kia gây nên sao? Hiên viên đế nghiêm mặt nói, a, ở cùng đông thần vực ác chiến đồng thời, lại duỗi ra đáng sợ như thế ám thủ đến trêu chọc ta thập phương thương lan giới. Bản vương cũng không cho rằng Vân Triệt cùng ma hậu như thế chi ngu xuẩn. Thương thích thiên hử lạnh một tiếng, nghiêng rồi nam vạn sinh một mắt, nếu đây là bắc thần vực thủ đoạn, lấy Vân Triệt cùng nam minh thần đế ân oán, sợ là cũng nên trước rơi vào ngươi nam minh trên người. Điện giữa hai đại minh vương cùng chúng minh thần có chút biến sắc. Nói xong, thương thích thiên bóng người một lắc. Liền muốn vào ngồi phía bên phải trước nhất tôn tịch bên trên. Thân là nam thần vực thứ hai thần đế, hắn vì nam minh chi khách lúc, vẫn luôn là vào ngồi ghế đầu. Thích thiên thần đế, đông ngục minh vương lại bỗng nhiên ra tiếng, đưa tay nói, ngươi cùng hai vị hải thần chỗ ngồi đã chuẩn bị tốt, mời vào tịch, như có chỗ cần, chi bằng phân phó. Đông ngục minh vương chỗ chỉ, rõ ràng là bên trái thứ ba chỗ ngồi. Thương thích thiên bên cạnh mắt, không có chút nào tức giận, ngược lại quỷ dị cười một tiếng, thì ra là thế. Nói xong, hắn bóng người hư hóa, chân thân đã vào ngồi, siêu siêu vẹo vẹo nghiêng tại ngồi tịch bên trên, mở miệng lần nữa nói như vậy, long thần giới xác định sẽ đến người rồi. Đương nhiên, nam vạn sinh nói, đường đường một cái trụ thiên thần giới, bị trong vòng một ngày giết sạch sành xanh, to lớn nguyệt thần giới, nói không có liền không có, phạn đế thần giới còn không có hành động, cũng đã quỳ xuống. Như thế, long thần giới làm sao có thể còn ngồi được vững? Hôm nay, đối long thần giới mà nói... cũng là một cái bọn hắn rất cần muốn thời cơ. Long Hoàng đâu? vẫn không có động tĩnh sao? Thương Thích Thiên đôi mắt quỷ dị lóe lên. Không có, đây cũng là Tây Thần Vực kỳ quái nhất địa phương. Nam Vạn Sinh nói. Đông Thần Vực luân hãm đến nước này, liền xem như lớn như trời cấm kỵ, chúng Long Thần cũng sớm nên bẩm báo Long Hoàng. Nhưng cho đến hôm nay, Long Hoàng vẫn như cũ không có chút nào bóng dáng. Tử Vi Đế chậm rãi nói, mà lại, Long Hoàng bế quan này bốn cái chữ, vốn cũng không bình thường. Sớm tại mười mấy vạn năm trước, Long Hoàng liền đã đạt đương thời cực hạn, một cái nhận biết giữa, không có khả năng lại có bất kỳ đột phá nào chân chính cực hạn. Cũng bởi vậy, hắn căn bản không cần muốn cái gì bế quan. Nếu như Long Hoàng đến nay vẫn, như cũ đối Đông Thần Vực chi biến hoàn toàn không biết gì cả nói, hắn có khả năng nhất tồn tại địa phương, liền là Thái Sơ Thần Cảnh. Mà dù là ở vào Thái Sơ Thần Cảnh giữa, chín Long Thần cũng nhất định có tìm được hắn, hoặc hướng hắn truyền âm phương pháp. Trừ phi, hắn tại làm chuyện quá mức trọng yếu cùng, cấm kỵ, mà tự mình phong bế tất cả tìm tới hắn phương pháp, từ đó không bị bất luận người nào quấy rầy. Như coi là thật như thế, đến tột cùng là cái gì chuyện, lại sẽ để cho Long Hoàng làm đến như vậy. Hiên Viên Đế Đạo, mà lại thời cơ này, cũng xác thực quá mức trùng hợp. Như vậy phỏng đoán sẽ chỉ từ nhiễu tâm thần, Long Thần giới người đến, có thể tự biết được mánh khóe. Nam Minh Thần Đế mỉm cười nói, mà lại kia dù sao cũng là Tây Thần Vực chuyện, ta Nam Thần Vực nên làm. Đều là ở hôm nay, trang diện xuất hiện rồi nháy mắt ngưng trọng, Nam Minh Thần Đế nheo lại con mắt, chậm rãi hỏi, các ngươi đoán, Vân Triệt sẽ mang nhiều ít người đến đâu? Trận này Thái tử sắc phong đại điển mục đích thực sự, bọn hắn, cùng với Bắc Thần Vực một phương đều trong lòng biết rõ. Vân Triệt đáp ứng lời mời, đã là một cái coi như không tệ mở đầu. Mà hắn lấy loại nào trận thế đã đến, liền cơ bản đại biểu cho hắn đối Nam Thần Vực thái độ. Hừ, Thương Thích Thiên trầm thấp cười một tiếng, so sánh nơi này, bản vương đối kia ma hậu, càng cảm thấy hứng thú. Thích Thiên Thần Đế yên tâm, ma hậu nhất định sẽ tới. Nam Minh Thần Đế mỉm cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin mà nói, Bắc Thần Vực đối Đông Thần Vực bố cục, lại thế nào cũng không có thể là ra từ Vân Triệt chi thủ. Bắc Thần Vực chi thế, Vân Triệt vì ma chủ, ma hậu mới là hạch tâm. Thứ nhất, nàng không có khả năng yên tâm Vân Triệt một cái người đến. Thứ hai, nàng như thế nào lại từ bỏ lần này đặt chân Nam Thần Vực cơ hội đâu. Thương Thích Thiên cũng mỉm cười, xem ra, Nam Minh Thần Đế đối hôm nay trận này, buổi lễ long trọng, đã là tính trước kỹ càng. Không không không, Nam Minh Thần Đế lại là lắc đầu, có chút đồ vật, không cần muốn nhiều như vậy. Suy cho cùng, mảnh này thổ địa chúa tể, nhưng đều ở nơi này, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nam Minh Vương thành cửa chính bên ngoài. Một cái cỡ nhỏ màu đen huyền chu chậm rãi rơi. Vân Triệt chậm rãi đạp ra, sau lưng, là Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam. Vương thành cửa thành tự mang thiên uy, không người dám gần. Mà theo lấy Vân Triệt chậm rãi đi tới, những kia Nam Minh thành vệ lại toàn bộ như bị định thân, không người động đậy, không người ra tiếng, chỉ có trong mắt của bọn họ tại kịch liệt co rúm lại. Mặc dù chưa bao giờ thực sự được gặp Vân Triệt, nhưng hình ảnh của hắn, trong khoảng thời gian này sớm đã đâm sâu vào tất cả Nam Minh huyền giả tâm hồn giữa. Bọn hắn một mắt liền có thể biết ra. Mà để bọn hắn như thế hồi hộp, cũng không phải là Vân Triệt đến, mà là Vân Triệt phía sau ba cái kia bóng đen. Thân ở đối hắc ám huyền giả gặp chi tất chu Nam Thần Vực, bọn hắn chưa bao giờ bị qua như thế khủng bố hắc ám uy áp, hơn nữa còn là ba cỗ. Làm ba diêm tổ hắc ám khí tức gần dưới lúc, có lấy thần vương chi lực bọn hắn đúng là trước mắt phát đen, tầm mắt giữa không thấy rõ ánh sáng, toàn bộ người phảng phất tại nhanh chóng rơi hướng một cái không đáy hắc ám vực sâu. Vĩnh hằng hắc ám, vĩnh viễn không đầu cuối. Làm phiền thông báo Nam Minh Thần Đế, Bắc Vực Ma Chủ Vân Triệt đáp ứng lời mời mà tới. Đứng ở thành vệ trước mặt, Vân Triệt cầm ra thiệp mời, vẻ mặt, âm thanh đều có chút ôn hòa. Vân Triệt âm thanh bên trong, trước mắt hắc ám trong nháy mắt vỡ vụn, chúng thành vệ toàn bộ thân thể kịch chấn, như là làm rồi một cái hắc ám ác mộng. Cầm đầu thành vệ cuống quýt cúi đầu, âm thanh run rẩy, cung. Cung đón Bắc Vực Ma Chủ. Ngô Vương đã đợi chờ thời gian dài. Tại hạ này liền đi thông báo. Vương điện bên trong, Nam Vạn Sinh bên tai vang lên đến từ thành vệ thống lĩnh truyền âm, Vương thượng, Vân Triệt đã tới, chính. Chính hầu tại chủ cửa trước đó. Nam Vạn Sinh khẽ nhíu mày, theo đó trầm thấp mà nói, hầu tại. Hắn không có trực tiếp xâm nhập, đúng. Hắn mang theo nhiều ít người. Nam Vạn Sinh hỏi. Ba, cái người. Nam Vạn Sinh mắt đầy quang mang kỳ lạ, đây hết thảy, đều cùng hắn dự đoán rất không giống nhau. Nhất là. Vân Triệt thế mà chỉ đem rồi ba người, liền bước vào hắn Nam Minh Vương Thành. Nhanh đem hắn dẫn vào Vương Điện. Nhớ kỹ, không cần thất lễ. Vâng. Thành vệ thống lĩnh âm thanh y nguyên có chút phát run. Nghĩ đến ba cái kia chỉ là liếc một mắt liền toàn thân lan tràn sợ hãi bóng đen, lại cho hắn một vạn cái la gan, cũng không dám có nửa phần thất lễ. Ở thành vệ thống lĩnh nơm nớp lo sợ dẫn dắt phía dưới, Vân Triệt chính thức bước vào Nam Minh Vương Thành. Cái này biểu tượng Nam Thần Vực quyền thế tối cao hạch tâm địa phương. Xem như Nam Thần Vực thứ nhất thần giới Vương Thành, nó khí chàng cùng Phạn Đế Vương Thành hoàn toàn không giống, mang cho Vân Triệt nhất trực quan cảm thụ, liền là cực điểm xa hoa. Nơi này một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí mỗi một sợi khí tức, đều lộ ra xa xỉ cùng lộng lẫy, chiết xạ, cũng là một loại không che giấu chút nào cùng xa cực dục. Vân Triệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng có chút nghiêng lên một cái cực nhẹ độ cong. Thật là một cái lộng lẫy đường hoàng, lộng lẫy chói mắt, nhiều người cấp thiết muốn hủy tận địa phương tốt. Một mắt nhìn lại, xa xôi trời xanh, một cái cá mập khổng lồ lăng không, chung quanh thì là hai chiếc khí thế bàng bạc huyền hạ. Những này mặc dù đều là Vân Triệt lần đầu thấy được, nhưng chỉ dựa vào khí chàng, liền đủ để cho hắn đánh giá ra bọn chúng ở Nam Thần Vực thuộc về. Ha ha ha ha, một tiếng cười to vang lên, vương điện bên trong, Nam Minh Thần Đế đã là chủ động đón ra, cao giọng nói, ma chủ đại giá, Nam Minh không thắng vinh quang. Một mắt quét qua Vân Triệt sau lưng ba diêm tổ, Nam Minh Thần Đế ánh mắt có rồi nháy mắt đình trệ, theo đó nhìn thẳng Vân Triệt, cười lấy nói, rất lâu không thấy, năm đó thần tử đã vì bây giờ ma chủ. Như vậy phong thái, nói là trời ban kỳ tích đều không quá đáng. Thật sao? Vân Triệt nhàn nhạt híp mắt nhìn lấy hắn. Nam Minh Thần Đế vài ngày trước ở Phạn Đế Vương Thành phong thái, cũng là nhường bản ma chủ mở rộng tầm mắt. Nam Minh Thần Đế sắc mặt không có chút nào biến hóa, cười rồi một tiếng, chuyển mắt nói, không biết này ba vị là. Vân Triệt xác thực chỉ đem rồi ba cái người, nhưng này ba cái người, lại là nhường Nam Minh Thần Đế tâm hồn chấn động, thật lâu không thôi, nội tâm xa xa không có mặt ngoài trên bình tĩnh như vậy. Trụ thiên thần giới hình chiếu, hắn tự nhiên gặp rồi. Hình chiếu giữa, liền là này ba cái lão giả đem mạnh mẽ thủ hộ giả nhóm tùy ý tra đạp, xé rách, từ đó đem chọn cái trụ thiên giới áp chế không có chút nào sức phản kháng. Khi đó hình tượng, tuy là thần đế gặp lấy, cũng không cách nào không vì đó kinh hãi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự mình lẫn nhau gần, Nam Minh Thần Đế nội tâm tiếp nhận đâu chỉ là chấn kinh. Xem như Nam Thần Vực thứ nhất thần đế, hắn tự nhận đương thời duy nhất có thể xưng được trên ở hắn bên trên người. Chỉ có Long Hoàng. Có thể cùng hắn đánh đồng với nhau người, cơ bản cũng chỉ có Thiên Diệp Phạn Thiên, cùng Long Thần giới mạnh nhất Long Thần Phi Diệt Long Thần. Mà Vân Triệt mang ba cái áo đen lão giả, dù chưa phóng ra ngoài khí chàng, nhưng Nam Minh Thần Đế linh giác, cái thứ nhất nháy mắt, liền ngạc nhiên vững tin, ba người này, lại đều là cùng hắn cùng chờ tầng diện tồn tại. Đặc biệt là ở giữa lão giả kia, lại rõ ràng cho rồi hắn một loại ở hắn bên trên khủng bố cảm giác. Long Hoàng bên ngoài, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Cũng khó trách. To lớn trụ thiên giới, ở này ba lão già trảo xuống tan tác như vậy triệt để. Đối mặt Nam Minh Thần Đế chi ngữ, Vân Triệt lại là liếc mắt, cười nhạt nói, như ngươi nhìn thấy, ba cái lão nô mà thôi. Nghe đồn giữa cùng ngạo tà tứ, mắt nhẹ hết thảy Nam Minh Thần Đế, bây giờ lại khiêm tốn đến liền chỉ là đi theo nô bộc đều muốn chiếu cố. Nhìn đến nghe đồn này đồ vật, quả nhiên tin không được. Ha ha ha ha, mà chủ nói giỡn rồi. Nam Minh Thần Đế vừa nói xong, mâu quang mạnh mẽ động một cái. Mạnh như này ba cái lão giả, bất luận cái gì một cái đều là thần đế tầng diện, thậm chí siêu việt tuyệt đại đa số thần đế. Khủng bố đến đây thực lực, tất nhiên có lấy đối ứng cuồng ngạo cùng tôn nghiêm, mà lại không có bất kỳ cái gì lý do ở người khác phía dưới. Nhưng, Vân Triệt dùng lão nô bộc xưng hô bọn hắn thời điểm, ba người khí tức chẳng những không có bất luận cái gì dị động, ngược lại rõ ràng thu lại rồi mấy phần, tự liền đầu lâu, đều không hẹn mà cùng thật sâu rủ xuống, lấy đó ở Vân Triệt trước mặt cung kính hèn mọn. Ép xuống kinh hãi, Nam Minh Thần Đế nghiêng người nói, ma chủ mời, các vị thần đế cùng khuyển từ sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Đi vào vương điện, một luồng ngạc nhiên khí chàng cửa hàng mà tới. Vân Triệt một mắt thấy được rồi Thương Thích Thiên, thấy được rồi hai đại minh vương cùng một đám minh thần. Thương Thích Thiên chỗ ngồi ở bên, kia hai cái có lấy thần đế khí chàng người, không thể nghi ngờ liền là Nam Thần Vực mặt khác hai đại thần đế Tử Vi, đế cùng Hiên Viên Đế. Kinh người như thế chàng diện. Vừa khả năng chỉ là vì rồi một cái thái tử sắp phong. Vân Triệt cùng Nam Minh Thần Đế ở ngoài điện nói chuyện, bọn hắn đều nghe được một rõ hai ràng. Theo lấy Vân Triệt tiến vào, vương điện bên trong bầu không khí đột nhiên thay đổi. Yên tĩnh giữa mang theo một phần nặng nề kiềm nén, đám người ánh mắt đều rơi vào rồi Vân Triệt trên người, lại không một người ra tiếng. Thương Thích Thiên nguyên bản nghiêng ngồi thân eo cũng chậm rãi thẳng lên, ánh mắt không ngừng ở Vân Triệt cùng Diêm Ma Ba Tổ trên người lưu chuyển, sắc mặt rất nhỏ biến hóa lấy. Năm đó, thực lực kia ở bọn hắn trong mắt liền hèn mọn đều tính không lên, có thể bị bọn hắn tùy tiện khống chế vận mệnh, bị bọn hắn đẩy vào Bắc Thần Vực người, bây giờ chẳng những ngang nhiên đứng ở tầm mắt của bọn hắn, còn mang cho bọn hắn nặng nề vô cùng kiềm nén cùng uy hiếp. Ba diêm tổ hắc ám uy áp dưới, ở sân nhà địa phương khí thế cực thịnh hai minh vương cùng người khác minh thần không kinh hãi biến sắc. thân là 10 cấp thần chủ Bắc Ngục Minh Vương cùng Đông Ngục Minh Vương, bọn hắn vốn nên dẫn dắt chúng minh thần ở ma chủ trước mặt bày ra Nam Minh thần uy, lấy đó uy hiếp, lại tại ba diêm tổ khí chẳng phía dưới hồn kinh tâm quý, gần như ngạt thở, tự liền biểu lộ trên bình tĩnh lăng nhiên, đều cơ hồ không cách nào duy trì. Ma chủ, mau mời ngồi lên. Nam Minh thần đế cười ha hả nói, tư thái, ngữ điệu đều rất là thân mật. Vân Triệt không chút khách khí vào ngồi tôn tịch, mà này là một cái song chỗ ngồi, một cái khác, hiển nhiên là vì rồi ma hậu mà thiết. Đáng tiếc ma hậu chưa đến, không khỏi tiếc nuối. Nam Minh thần đế nói, hắn nhìn lướt qua Vân Triệt sau lưng ba diêm tổ, vung tay lên, nhanh vì ba vị lão tiền bối chuẩn bị chỗ ngồi. Không cần. Nam Minh thần đế vừa dứt lời, Diêm Tam đã là thâm trầm ra tiếng, chủ nhân ở bên, chúng ta há có ngồi xuống tư cách. Hắn nói chuyện lúc cũng không ngẩng đầu lên, nói ra rõ ràng là khiêm tốn chi ngôn, nhưng lại vẻn vẹn đối với Vân Triệt, rơi vào những người khác trong tai, không khỏi là một luồng âm hàn chi ý từ thân thể thẳng thấm hồn ngọn nguồn. Thực lực mạnh hơn thần đế, ở Vân Triệt trước mặt nhưng tựa như trung khuyển. Như vậy rung động, không dùng hình dung. Vân Triệt lãnh đạm cười một tiếng, nói, Nam Minh thần đế cố ý an bài trên tịch, cứ như vậy trống không, thật có chút đáng tiếc. Diêm Tam, ngươi ngồi đi. Vâng. Diêm Tam theo tiếng lĩnh mệnh, ở Vân Triệt ở bên ngồi xuống, y nguyên không nhìn bất luận cái gì người một mắt. Khô héo bàn tay ẩn vào áo bào xám phía dưới, khẽ nhếch năm ngón tay sớm đã xúc thế đợi phát. Một khi có bất kỳ biến cố gì, ba diêm tổ bất luận cái gì một người đều sẽ trước tiên ra tay. Mà Diêm Tam ở Vân Triệt ở bên, càng có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Một luồng âm lãnh chi khí im lặng lan tràn, nơi này rõ ràng là Nam Minh Vương Điện, là Nam Thần vực cao nhất thánh địa, lại tại vô hình giữa, bị hắc ám chi tức thẩm thấu. Mà này cũng rõ ràng nói cho tất cả mọi người, Vân Triệt sau lưng ba cái kia lão giả đáng sợ tuyệt không phải giả tạo. Thậm chí rất có thể so với bọn hắn cảm giác, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nam Minh thần đế vào tại vương tọa, hai tay mở ra, khí thế lỗi lạc nói, ta Nam Minh mới lập thái tử, bất quá nhà mình chuyện nhỏ, lại được các vị đích thân tới chứng kiến, sao mà may mắn. Nhất là ma chủ đã đến, bản vương càng là rất cao hứng. Vân Triệt đôi mắt híp lại, cao hứng. Vì sao? Nam Minh thần đế nói, ma chủ hôm nay nguyện ý nể mặt mà tới, chí ít nói rõ, ma chủ cũng không chuẩn bị cùng ta Nam Minh, cùng Nam Thần vực trở thành địch nhân, này tại bất luận cái gì phương diện. Đều tính được lên là việc may. Ha ha, Vân Triệt cười rồi lên, chậm rãi mà nói, Nam Minh thần đế liền không sợ cao hứng quá sớm rồi sao? Bản ma chủ luôn luôn là cái có thủ tất báo người. Đông thần vực kết cục, chắc hẳn các ngươi đều thấy được rồi. Mà ngươi Nam Minh năm đó đối bản ma chủ làm qua cái gì? Thanh âm hắn chậm dần, âm u nhàn nhạt, sẽ không như thế nhanh liền quên sạch sẽ a. Vân Triệt tự mình mà tới, tạm chỉ đem ba người, tựa hồ là một loại bày ra thành biểu hiện. Nhưng lại một đi lên, liền cùng Nam Minh thần đế đối chọi đối lập. Một lời phía dưới, nhường mọi người sắc mặt khẽ biến. Nam Minh thần đế lại là ý cười chưa giảm, người sống một đời, làm nên khoái ý ân cừu, chỉ có phế vật vô dụng, mới sẽ kẹp lấy nghẹn lấy. Này một điểm, bản vương cùng ma chủ giống cực kỳ. Chỉ bất quá, báo thù cùng tiết hận phương thức cho tới bây giờ đều không vẻn vẹn chỉ có một loại. Nam Minh thần đế nhìn lấy Vân Triệt nói, hạng gì đền bù có thể lắng xuống ma chủ hận oán. Chỉ cần ma chủ một lời, bản vương tuyệt không nhíu mày. Ha ha ha ha. Vân Triệt một tiếng cười to, giống như phúng giống như than, nghe đồn giữa Nam Minh thần đế hạng gì cuồng tứ nhân vật, xem thường chúng sinh không nói, vì chính mình chi lợi, đối với bất kỳ người nào cũng dám không từ thủ đoạn, năm đó đối bản ma chủ trở mặt lúc, càng là không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Làm sao hôm nay Nam Minh thần đế, trái ngược với cái chủ động co lại đầu kém cỏi. Nam Minh thần đế không chút nào tức giận, thong thả ung dung mà nói, cái này thế giới cho tới bây giờ đều là thực lực vi tôn. Năm đó Vân Triệt, có ma đế cùng tà anh vì chỗ dựa lúc, ai cũng không có can đảm đi động. Nhưng khi ma đế cùng tà anh đều không ở rồi, lại còn lại cái gì? Cứ thế công tích. Thần tử quầng sáng. Đó là cái gì đồ vật? Hắn con mắt chậm rãi nheo lại, không, ngươi chỉ là cái kẻ yếu, hơn nữa còn là cái có lấy vô tận tiềm lực cùng to lớn hậu hoạn kẻ yếu. Ai lại sẽ để ý kẻ yếu cảm thụ? Ai sẽ tuân theo kẻ yếu ý nguyện? Đổi lại ngươi là bản vương, ngươi biết sao? Mà bây giờ đương nhiên không giống, bây giờ ngươi, không phải cái gọi là thần tử, mà là mạnh mẽ rồi không biết nhiều ít lần. Bàn tay thế lực to lớn ma chủ, đã có cùng vốn vương bình lên phẳng ngồi, nhưng bản vương không thể không kiêng kỵ tư cách. Nam Minh thần đế thân thể trước dò xét, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng Vân Triệt, đồng dạng một cái chuyện, đối mặt kẻ yếu cùng đối mặt cường giả, tư thái há lại sẽ cùng cấp đâu. Như thế dễ hiểu đạo lý, năm đó thần tử Vân Triệt có lẽ không hiểu. Bây giờ ma chủ, há lại sẽ không hiểu đâu. Vân Triệt ngón tay khép lại trước người chén ngọc, đầu ngón tay chậm chạp gõ đánh, nói hay lắm. Như thế nói đến, Nam Minh thần giới. À không, là ngươi Nam thần vực cam nguyện ở bản ma chủ trước mặt lùi bước. Nam Minh thần đế tay cũng đặt ở chén ngọc trên, mỉm cười nói, Bắc thần vực mạnh mẽ, ta Nam thần vực đã thấy rõ ràng, mà ta Nam thần vực thực lực, chắc hẳn ma chủ cũng trong lòng biết rõ. Song phương như sinh ác chiến, vô luận cuối cùng kia một phương thắng, đều chỉ có thể là tàn thắng. Giết 1000 mà thương 800, vô luận đối Bắc thần vực, vẫn là Nam thần vực, đều là vạn hại mà không một lợi. Huống chi, ta Nam thần vực cùng ngươi ma chủ ở giữa, nhưng còn lâu mới có được Đông thần vực như vậy thù hận, làm gì lưỡng bại câu thương. Bằng không, ma chủ hôm nay cũng sẽ không tự mình đến đây, phải không? Nam Minh thần đế cười ha hả bưng lên chén ngọc, hướng Vân Triệt đẩy một cái. Vân Triệt không có theo tiếng. Nhưng hắn hôm nay đã đến, tại bất luận cái gì người nhìn đến, đều là ở biểu đạt không muốn cùng Nam thần vực khai chiến chi ý, thù muốn báo, oán muốn ra, ta Nam Minh, còn có Nam thần vực năm đó thiếu ma chủ, chắc chắn một phần không thiếu hoàn trả. Nam Minh thần đế mặt mỉm cười, mở miệng kiên quyết, ánh mắt nhìn chung quanh, ba vị thần đế, các ngươi ý như thế nào? Không dị nghị. Hiên viên đế đạo, vì bày ra thành ý, ở hôm nay trước đó, ta hiên viên giới đã hạ lệnh, không thể lại vọng giết hắc ám huyền giả. Tử vi đế chậm rãi gật đầu, tử vi giới từ không thích phân tranh, như thế tốt lắm. Thích thiên thần đế cái mũi động rồi một chút, nhưng cũng không nói cái gì. Rất tốt. Nam Minh thần đế ánh mắt thu hồi, lại chậm rãi nói, làm sao có thể lắng xuống ma chủ chi oán, còn muốn làm phiền ma chủ thẳng thừng bẩm báo. Bất quá, như ta Nam thần vực thực sự không cách nào như ma chủ chi nguyện, hoặc là ma chủ khăng khăng muốn dẫn dắt Bắc thần vực cùng ta Nam thần vực một trận chiến, kia ta Nam Minh cũng vui vẻ phụng bồi. Là đế cả đời, nếu có được trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, ngược lại cũng xem như không uổng công rồi, ha ha ha ha. Nam Minh thần đế cười lớn một tiếng, chén ngọc bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn lời nói phá lệ thẳng thừng, ý nguyện cũng biểu đạt không gì sánh được rõ ràng. Nam thần vực không muốn cùng Bắc thần vực khai chiến, nhưng nếu thật khai triển, Nam thần vực cũng không sợ chút nào. Nặng nề bầu không khí phía dưới, đám người sự chú ý đều tập trung ở Vân Triệt chi thân, quan sát lấy hắn mặt cho cùng ánh mắt mỗi một phần biến động, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Mà này lúc, một cái nặng như vạn quân chấn hồn thanh âm xa xa truyền đến, Nam Minh, các ngươi mời ta đến đây, chính là vì xem các ngươi này vâng vâng dạ dạ trò hề a. Âm thanh truyền đến, một luồng bàng bạc long uy cũng theo đó mà tới, sóng khí lăn lộn giữa, toàn bộ vương điện đều ở ẩn ẩn rung động. Một cái cao lớn bóng người, cũng ở lúc này đứng ở cửa đền chính giữa, hai mắt chỗ đến, phảng phất có một đạo vô thượng uy ánh sáng quét qua vương điện mỗi một cái góc. Nam Minh thần đế đứng lên, cười híp mắt nói, Hôi Tẫn Long thần đại giá, Nam Minh vạn phần hoan nghênh, mau mời ghế trên. Đối với vừa rồi câu kia kinh không điếc tai châm biếm, hắn phảng phất ép dễ không có nghe được, mà kẻ đến, chính là Long thần giới, Long hoàng dưới trướng chín Long thần chi Hôi Tẫn Long thần. Long tộc mạnh mẽ mà không tốt chiến, cao ngạo mà không lấn người, tạm một dạng tính tình trầm ổn. Thì nộ không hình tại sắc, càng là mạnh mẽ long, càng là như thế. Nhưng chính long thần giữa, lại có một ngoại lệ. Vậy liền là Hôi Tẫn Long thần. Một cái tính tình không chút nào thâm trầm nội liễm, thậm chí cực kỳ tàn bạo long thần. Bóng rồng chưa đến, châm biếm đi trước, long thần giới chúng long thần, long quân giữa, cũng chỉ có Hôi Tẫn Long thần làm được ra đến. Nam Minh thần đế đứng dậy ngoài đón, mảy may không giận. Mặt ngoài như thế, nội tâm càng là như vậy. Tương phản. Hắn đôi mắt sâu ra, ngược lại lướt qua một vệt hưng phấn quỷ ánh sáng. Long thần giới sẽ không biết rõ lần này đại điển, mục đích. Long hoàng vẫn như cũ không biết tung tích, mà long thần giới lần này đến đây, không phải mạnh mẽ nhất phi diệt long thần, cũng không là trầm ổn nhất trí tuệ thương chi long thần, ngược lại là cái này tính tình cuồng ngạo nhất táo bạo Hôi Tẫn Long thần. Như thế, sự tình có lẽ muốn so dự đoán. Đơn giản nhiều rồi. Long chi khí tức trời sinh có lấy bao trùm vạn linh lực áp bách, huống chi là long thần chi khí. Hôi Tẫn Long thần là độc thân đến đây, liền như năm đó, Long Hoàng tiến về trụ thiên giới quan sát huyền thần đại hội lúc, cũng là độc thân một người. Bọn hắn từ khinh thường cái gì theo hầu. Đối với Nam Minh thần đế chi ngôn, Hôi Tẫn Long thần không có chút nào đáp lại, hắn đi vào điện giữa, mỗi một bước đều là nặng nề như vạn ngọn núi lay mà, lạnh lùng ánh mắt cũng rơi vào Vân Triệt trên người. Bây giờ thần giới, không ai không biết Vân Triệt cùng ma chủ tên. Long thần giới cũng từ ban đầu không nhìn, khinh thị, ở ngắn ngủi mười mấy ngày sau. Liền chuyển thành càng ngày càng sâu nặng chấn động. Đứng ở Vân Triệt trước đó, hắn nhàn nhạt mở miệng, Vân Triệt, Bắc vực ma chủ, đến rất tốt. Hôi Tẫn Long thần người chi hình thái xa so với thường nhân cao lớn nhiều lắm, hắn đứng tại Vân Triệt tịch trước, vô luận dáng người, ánh mắt, đều là lãnh ngạo nhìn xuống thái độ, Ba Diêm Tổ đầu lâu đồng thời có chút nhấc lên một chút. Như vậy tư thái, ở bọn hắn trong mắt, đã là đối chủ nhân đại bất kính. Nhưng cái này trên đời, có tư cách nhất ngạo mạn, liền là Long Thần nhất tộc. Nhất không thể phạm, cũng là Long Thần nhất tộc. Long Thần giới mạnh mẽ, liền như chống trời chi nhạc, nhiều người chỉ có thể ngưỡng vọng kính sợ. Từ xưa đến nay, bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì tinh giới, dù là lịch sử trên dã tâm mãnh liệt nhất kiêu hùng, cũng đoạn không có xúc phạm Long Thần giới niệm tưởng. Hồi Tẫn Long Thần đối Nam Minh Thần Đế trào phúng, đối Vân Triệt ngạo tư thế, ở đây bất luận cái gì người đều không có lộ ra rõ ràng kinh ngạc, bởi vì đó là Long Thần, vẫn là cuồng ngạo nhất Long Thần. Vân Triệt không có ngước mắt, hắn có chút mắt cúi xuống, nhàn nhạt nói, chỉ là một cái Long Thần, ở bản ma chủ trước mặt như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa, không sợ chết sao? Câu nói này một ra, khổng lồ vương điện phảng phất bị một nháy mắt đóng băng, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không nói người khác, tuy là Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế trên mặt đều là chợt hiện nháy mắt kinh sợ. Bắc Thần Vực đối Đông Thần Vực tiến công nhanh chóng mà tàn bạo, nhưng từ đầu đến cuối, Bắc Vực huyền giả chưa từng bước vào Tây Thần Vực nửa bước, chiến trường cũng đều rất tận lực rời xa Tây Thần Vực phương hướng, tuyệt không tới gần nửa phần, không gì sánh được hiển nhiên tỏ rõ bọn hắn không muốn trêu chọc Tây Thần Vực. Mà này, ở đương thời bất luận cái gì người nhìn đến, đều là chuyện đương nhiên chuyện. Bắc Thần Vực xâm lấn Đông Thần Vực, ở Đông Thần Vực chủ động trêu chọc tiền đề dưới, Tây Thần Vực rất có thể bàng quan. Nhưng nếu là trêu chọc Tây Thần Vực, kia vô luận Bắc Thần Vực cường đại cỡ nào, đều không khác tự chui đầu vào giọ. Dù cho Bắc Thần Vực chỗ triển lộ thực lực vượt xa dự liệu mạnh mẽ, đem Đông Thần Vực toàn diện đánh tan, cũng sẽ không có người cho rằng, bọn họ có khả năng cùng Tây Thần Vực đánh đồng với nhau. Bây giờ, ở Đông Thần Vực vừa bại, Bắc Thần Vực cùng Nam Thần Vực bắt đầu vi diệu thăm dò, cùng đàm phán thời điểm, Tây Thần Vực thái độ đủ để trái phải hết thảy. Rõ ràng không nghĩ, cũng không nên xúc phạm Tây Thần Vực Vân Triệt, lại đối mặt một cái đại biểu Tây Thần Vực đã đến Long Thần lúc, như thế không nể mặt mũi. Hồi Tẫn Long Thần một đôi mắt rồng có chút híp một chút, nhưng cũng không tức giận, khóe miệng ngược lại nhàn nhạt nghiêng về, mơ hồ câu lên một vòng trào phúng. Bọn hắn, liền là Bắc Vực Diêm Ma giới Diêm Ma lão tổ. Hồi Tẫn Long Thần giống như đang hỏi ý, nhưng mở miệng lại lộ ra không cho cãi lại vững tin. Đối với Diêm Tổ, Thiên Diệp Ảnh Nhi trước kia cũng chỉ là biết rõ một cái mơ hồ đại khái. Mà Long Thần giới, hiển nhiên muốn so Phạn Đế Thần giới rõ ràng nhiều. Ba Diêm Tổ khí tức chi đáng sợ, không thể nghi ngờ đủ để cho Hôi Tẫn Long Thần thật sâu kinh hãi. Nhưng hắn sẽ chỉ kinh, mà kiên quyết sẽ không sợ. Bởi vì hắn là lưng dựa Long Thần giới Long Thần. Làm này trên đời không có rồi Ma Đế cùng Tà Anh, liền lại không tồn tại có tư cách để bọn hắn sợ hãi đồ vật. Cùng ghi lại một dạng, tổng cộng có 3 cái. Hôi Tẫn Long Thần nhàn nhạt nói. Mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì đem bọn hắn từ Vĩnh Ám Cốt Hải, giữa mang ra, nhưng chỉ bằng bọn hắn 3 cái, liền nhường ngươi có rồi cùng ta Long Thần giới khiêu chiến lực lượng. Hắn đầu lâu chậm nhất, trở xuống nghiêng ánh mắt nhìn Vân Triệt, mỗi một sợi tầm mắt đều mang không che giấu chút nào khinh miệt cùng trào phúng, ta vốn đang có chút mong đợi. Bây giờ nhìn đến, cuối cùng vẫn là cùng năm đó một dạng, là cái ngây thơ ngu xuẩn. Vương Điện trở nên càng thêm yên tĩnh, không một người dám thở dốc. Ai cũng không nghĩ tới, Hôi Tẫn Long Thần mới vừa đến, phân biệt đại biểu Tây Thần Vực cùng Bắc Thần Vực tư thái giữa hai người liền chuyển biến xấu, đến nước này. Nhìn lấy hai người, Nam Minh Thần Đế thần sắc cứng đờ, dường như có chút không biết làm sao, kỳ thực trong lòng quả thực vui nở rồi hoa. Long Thần giới từ xưa đến nay đều là người không đáng ta không phạm người. Đông Thần Vực đã rơi vào cục diện như vậy, Long Thần giới đều không có chút nào ra tay dấu hiệu. Mặc dù này cùng Long Hoàng không biết tung tích cũng có rất lớn quan hệ. Nhưng Long Hoàng như ở, chỉ cần không đáng Tây Thần Vực, Long Thần giới cũng rất có thể sẽ không ra tay. Suy cho cùng cho dù cường đại hơn nữa, như thế quy mô ác chiến, cũng chắc chắn không nhỏ hao tổn. Cho nên, ở Nam Minh Thần Đế, tại bất luận cái gì người nhìn đến, Vân Triệt coi như lại cùng tứ, đối mặt Tây Vực Long Thần, cũng tuyệt đối sẽ trình độ lớn nhất thu lại cùng bày ra thành dù là, trong lòng đối Long Hoàng năm đó trở mặt có lấy cực sâu oán hận. Cái này cũng vốn nên là hắn tự thân đã đến mục đích một trong. Nhưng tình huống, lại cùng bọn hắn đoán khác nhau rất lớn. Còn nếu là Long Thần giới bị Triệt để làm tức giận, hắn Nam Thần Vực đâu còn cần muốn lo lắng cái gì? Vân Triệt cũng bỗng nhiên cười rồi lên, cười rất là bình thản nghiền ngẫm. Hắn rốt cục dương mắt, liếc rồi Hôi Tẫn Long Thần một mắt, chỉ một mắt, liền thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhàn nhạt mà nói, rất tốt. Không có Vân Triệt hiệu lệnh, Ba Diêm Tổ không động, khí tức cũng không có chút nào biến hóa. Gặp Vân Triệt nhận sợ, Hôi Tẫn Long Thần cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ quay người. Dùng Hôi Tẫn Long Thần tính tình, như đối mặt chính là hắn người, sớm đã phát tác tại chỗ. Nhưng Ba Diêm Tổ ở bên, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng tự biết không phát tác được. Suy cho cùng đơn thuần thực lực, Ba Diêm Tổ bất luận cái gì một người, hắn cũng không là đối thủ. Ha ha, không hổ là Bắc vực ma chủ cùng Hôi Tẫn Long Thần, bất quá ngắn ngủi mấy nói, khí thế đã là như thế chấn hồn kinh phách. Nam Minh Thần Đế một bên an bài Hôi Tẫn Long Thần vào ngồi, một bên cười ha hả nói, Thiên Thu, Bắc vực ma chủ, Hôi Tẫn Long Thần, các vị thần đế hôm nay đều là vì ngươi mà tới, vi phụ năm đó được lập làm thái tử thời điểm, nhưng đoạn không dám hy vọng xa vời như thế vinh quang, còn không tranh thủ bái tạ. Bên cạnh tịch bên trên, một cái tướng mạo anh tuấn, thả ra lấy minh thần khí tức nam tử đi ra, ở đại điện chính giữa không người mà bái, Nam Minh Nam Thiên Thu, bái tạ Bắc vực ma chủ, Long Thần đại nhân, Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế chi gần. Thiên Thu ngàn phần sợ hãi, cảm kích vạn phần. Thân nhận thái tử ý chí sau, định không dám phụ phụ vương cùng các vị tiền bối mong đợi cùng thịnh ân. Nghi thức mặc dù còn chưa tiến hành, nhưng đã xác định là thái tử, liền cực có thể là tương lai Nam Minh Thần Đế, địa vị xa không phải dĩ vãng, tung đối mặt một đám thần đế long thần, cũng lại không có cần quỷ lễ. Vân Triệt chuyển mắt, thật sâu nhìn rồi Nam Thiên Thu một mắt. Đã vì Nam Minh con trai, tướng mạo, khí độ tự nhiên phi phàm, tướng mạo trên cùng Nam Minh có lấy 6 điểm tương tự, mở miệng không kiêu ngạo không tự ti, hai mắt bên trong bao hàm tinh mang. Tung đối mặt thần đế long thần, cũng không có chút nào e sợ màu. Thần chủ cảnh cấp 8 minh thần khí tức. Thời gian mười mấy năm đem minh thần thần lực dung hợp đến nước này, đã xem như không tầm thường. Ở Nam Thiên Thu đứng ra lúc, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được rồi đến từ hỏa lăng, kia không gì sánh được kịch liệt linh hồn khuấy động. Lập Nam Thiên Thu vì thái tử, là Nam Minh Thần Đế thúc đẩy hôm nay chi hội sử dụng kiếp nổ, nhưng hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới. Nam Thiên Thu ba chữ này, trái lại Vân Triệt lần này đã đến nguyên nhân chính. Không hổ là Nam Minh con trai, quả nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng. Hôi Tẫn Long Thần nhìn chằm chằm Nam Thiên Thu vài lần, ngược lại là không keo kiệt dành cho khen ngợi. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên đưa tay, ngón tay đẩy một cái, một đoàn bụi ánh đen bay hướng rồi Nam Thiên Thu, mặc dù ngươi Nam Minh không chịu thua kém, nhưng mới lập thái tử tóm lại là việc lớn. Chỉ là lễ mọn, nhưng đừng ghét bỏ. Hiển nhiên, hắn vẫn còn đang châm biếm xem thường Nam Thần Vực ở Vân Triệt, trước mặt chủ động lui bước. Nam Minh Thần Đế cười to nói gì vậy chứ, Hôi Tẫn Long Thần quả tặng, tuy là hào vũ, cũng là thiên chân. Thiên Thu, còn không mau mau thu xuống. Nam Thiên Thu bước nhanh hướng về phía trước, hai tay tiếp nhận, ánh đen tản ra, rơi vào hắn trong tay là một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một luồng hùng hậu long khí lập tức tràn ra, rõ ràng là một mai tầng diện cực cao, tạm hoàn hảo không chút tổn hại long đan. Nam Thiên Thu vui mừng quá đỗi, thật sâu mà bái, Thiên Thu bái tạ Long Thần đại nhân chi ban thưởng. Miễn đi. Hôi Tẫn Long Thần hất lên tay, bỗng nhiên nhìn hướng Vân Triệt, Bắc vực ma chủ, ngươi lại mang theo cái gì đại lễ đâu? Ta cảm thấy rất hứng thú. Vân Triệt giống như cười mà không phải cười, nói, này loại việc trọng đại, bản ma chủ sao lại tay không mà đến. Bản ma chủ chỗ mang theo, thế nhưng là một phần đủ để phá trời đại lễ, chỉ là muốn chậm một chút chút dâng lên. Bất quá, hắn nhìn rồi Hôi Tẫn Long Thần một mắt, mỉm cười nói, liền sợ đến lúc đó, người Hôi Tẫn Long Thần đã không ở này Nam Minh, không cách nào tận mắt thấy một lần rồi. Không, ta chờ được, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôi Tẫn Long Thần miệt nhưng nói. Hôi Tẫn Long Thần, Thương Thích Thiên bỗng nhiên mở miệng, không biết Long Hoàng Điện Hạ, gần đây người ở chỗ nào? Liên quan tới Long Hoàng hành tung, đến từ Tây Thần Vực nghe đồn đông đảo. Ngày hôm nay, rốt cục có thể ở trước mặt hướng Long Thần hỏi ý. Sớm biết tất bị hỏi vấn đề này, Hôi Tẫn Long Thần hờ hững nói, Long Hoàng muốn hướng nơi nào, muốn đi chuyện gì, hắn nếu không muốn vì người chỗ biết, liền không người có thể dùng biết rõ, các ngươi cũng không cần lại thám thính. Long Hoàng nghĩ muốn hiện thân lúc, tự sẽ hiện thân. Long Hoàng đi rồi nơi nào? Lại vì sao rất lâu chưa về, thật sự là hắn không rõ ràng. Chỉ mơ hồ biết rõ hắn tựa hồ là đi rồi Thái Sơ thần cảnh, còn cắt đứt cùng tất cả long thần linh hồn liên hệ, nhưng long thần cũng lại không cách nào hướng linh hồn hắn truyền âm. Loại tình hình này cực ít xuất hiện, hiển nhiên Long Hoàng gây nên chuyện tuyệt không phải bình thường. Duy nhất biết được là Thương Chi Long Thần. Nhưng hắn thủy chung chưa lộ ra nửa phần, hiển nhiên Long Hoàng trước khi đi ra nghiêm lệnh. Thân là long thần, vừa dám vi phạm Long Hoàng chi lệnh. Thì ra là thế. Thương Thích Thiên có chút tùy ý nói. Vân Triệt, không thể không nói, ngươi khí vận coi như không tệ. Hôi Tẫn Long Thần đầu ngẩng cao, âm thanh chậm chạp mà ngạo nghễ. Ta Long Thần giới từ khinh thường tại chủ động khinh người, nhưng Long Hoàng những năm này, đối với ma nhân lại là chán ghét vô cùng. Vân Triệt lãnh đạm cười một tiếng. Ngươi mang theo một đám ma nhân vọt ra Bắc Thần Vực, ở Đông Thần Vực sinh hoạt trong khoảng thời gian này, Long Hoàng vừa vặn không ở. Liên quan Thần Vực chi chiến, không có Long Hoàng chi lệnh, chúng ta cũng không thiện động. Nhưng nếu là Long Hoàng hiện thân, hắn lạnh lùng cười rồi lên, dùng hắn những năm này đối ma nhân chán ghét, sợ là ngươi lại có 10 cái mạng, đều không đủ chết, Cho nên đâu? Vân Triệt nhìn lấy hắn nói. Xem ở ngươi năm đó tốt xấu lập qua công lao phần trên, cho ngươi chỉ rõ hai con đường. Hôi Tẫn Long Thần vẫn như cũ là nhìn xuống Chi Tư, chậm rãi nói rằng, một con đường, dùng ngươi Bắc Vực ma chủ thân phận, sớm cho kịp dấn thân vào, cũng hiệu chung với Long Hoàng dưới trướng. Dùng ngươi trên người Long Hồn, cùng năm đó Long Hoàng đối ngươi thưởng thức, hắn chưa hẳn không thể tha cho ngươi, ở nhưng khống phía dưới, cũng có lẽ cho phép xuống những kia Bắc Vực ma nhân. Thứ hai con đường đâu? Vân Triệt hỏi, một mặt nhiều hứng thú. Ở Long Hoàng trở về trước đó, mang theo ngươi người, thật sớm lăn về Bắc Thần Vực. Hôi Tẫn Long Thần kiêu căng nói, đã là ma nhân, liền nên trung trung thực thực tuân theo ma nhân vận mệnh. Làm cái chỉ có thể co lại ở hắc ám súc sinh, dù sao cũng so chết sớm kẻ đáng thương muốn tốt, không tốt sao. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, mắt chằm chằm Vân Triệt, khóe miệng hơi nhếch, âm thanh trở nên không gì sánh được trầm thấp, không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi. Long Hoàng thế nhưng là thật rất chán ghét ma nhân. Câu nói này, hắn cũng không phải ở đơn thuần đe dọa Vân Triệt. Cùng Đông, Nam Thần Vực một dạng, Tây Thần Vực đồng dạng tuyên cổ không cho hắc ám huyền giả. Bất quá Long Thần Giới chưa bao giờ có tru sát ma nhân pháp lệnh, bởi vì kia càng giống là một loại khắc, vào thực chất bên trong đời đời truyền thừa nhận biết. Nhưng, ngay tại mấy năm trước, Long Thần Giới bỗng nhiên, ở toàn bộ Tây Thần Vực phạm vi ban bố giết hết ma nhân pháp tắc, mà lại là do Long Hoàng tự thân định ra, tạm không gì sánh được cực đoan tàn khốc, cơ hồ liền ma nhân hài cốt đều không cho. Thời gian trên, vừa vặn liền là Vân Triệt đọa ma, trốn vào Bắc Thần Vực về sau. Hôi Tẫn Long Thần nói cùng nó nói là khuyến cáo hoặc uy hiếp, ngược lại không như nói. Càng giống là một loại thương hại. Nam Minh Thần Đế chân mày nghiêng lên, hai con ngươi híp thành hai đạo hẹp dài khe hở. Hắn chợt phát hiện, chính mình trước đó tự hồ có chút quá bi quan rồi, một mực không có động tĩnh Long Thần Giới. Lần thứ nhất đối mặt Vân Triệt lúc chỗ biểu hiện thái độ, nhưng xa so với hắn dự đoán muốn tốt đẹp quá nhiều rồi. Vân Triệt còn chưa có trả lời, ngay tại lúc này, vương điện bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn trời nổ vang. Người nào? Vậy mà tự tiện xông vào. A, khí thế kinh người giống to về sau, theo đó rõ ràng là một tiếng kêu thảm. Vương điện đám người ngay ngắn chuyển mắt, chúng minh thần minh vệ càng là toàn bộ đứng dậy. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn thân hình liền cũng đều ngay ngắn đóng chết ở đất, sắc mặt của mọi người đồng thời kịch biến. Bởi vì, kia cực tốc đến gần khí tức, rõ ràng là 4 cái. 10 cấp thần chủ. Trong đó 2 cái, lại gần như không thấp hơn Nam Minh Thần Đế vô thượng đế uy. À, chỉ là một con rồng hoàng bên chân chó săn, lại cũng dám ở ta ma chủ trước người sủa inh ỏi. Một cái tràn đầy mỉa mai nữ tử âm thanh xa xa truyền đến, theo đó hắc mang lóe lên, một cái tuyệt đẹp như ảo nữ tử bóng người hiện ở cửa đền trước đó, chậm rãi đi vào điện giữa, một đầu trói loại vàng dài tóc nhẹ phẩy mông eo, theo gió man múa. Rõ ràng là Thiên Diệp Ảnh Nhi, xưng hô Long Thần là chó săn. Này sao mà là long trời lở đất? Hôi Tẫn Long Thần thần sắc chưa biến, nhưng mắt rồng bên trong đã trong nháy mắt tràn đầy nổi giận, hắn chậm rãi chuyển mắt, vừa muốn mở miệng, chợt nhìn thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi sau lưng đi theo người, một đôi mắt rồng bỗng nhiên co vào. Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Vụ Cổ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Diệp Ảnh Nhi người sau lưng, Hôi Tẫn Long Thần kinh hô thời điểm, chữ chữ ngạc nhiên, như gặp quỷ thần. Long tộc tuổi thọ xa lớn ở nhân tộc, Hôi Tẫn Long Thần đã là trải qua 3 đời Phạn Thiên Thần Đế. Cho nên một mắt nhận ra rồi Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vụ Cổ. Nhưng, bọn hắn rõ ràng là 2 cái người đã chết. Người chi thọ nguyên, dù là có lấy thần chủ cực cảnh tu vi, cũng sẽ không vượt qua 5 vạn năm. 5 vạn năm, đối với nhân loại mà nói, liền như huyền đạo thần chủ cảnh, là không thể đột phá giới hạn. Thiên Diệp Bình Trúc thọ nguyên sớm đã vượt qua giới hạn này, thọ hết chết già là lại chuyện đương nhiên bất quá chuyện, chớ đừng nói chi là Thiên Diệp Vụ Cổ. Bây giờ bọn hắn chẳng những sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, khí tức chi nặng nề, càng là ẩn ẩn siêu việt năm đó. Nam Minh Thần Đế bên ngoài, nghe được Thiên Diệp Bình Trúc, cùng Thiên Diệp Vụ Cổ tên, mọi người không khỏi là kinh thân mà lên, nhất là Thương Thích Thiên, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế. Bọn hắn ở tuổi nhỏ lúc đều từng gặp Thiên Diệp Bình Trúc, mà hắn bên thân người, cũng cùng truyền thừa trí nhớ giữa Thiên Diệp Vụ Cổ không khác chút nào. Đối mặt đám người chi kinh hãi, Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vụ Cổ lại là mặt không có chút đợt. Thiên Diệp Vụ Cổ mở miệng, âm thanh nhạt như mây khói. Hai người chúng ta đều là sớm đáng chết đi người thế ngoại, bây giờ cũng ngày giờ không nhiều. Sống tạm bợ tại thế, cũng bất quá là muốn hộ Phạn Đế cuối cùng một đoạn đường, nhóm không có cần chú ý. Hôi Tẫn Long Thần mắt giữa quang mang kỳ lạ hiện động, toàn thân khí tức không ngừng chập trùng. Hắn lập tức ý thức được chính mình không nên có thất thố, sắc mặt trầm xuống, theo đó đem sao động khí tức chậm rãi ép xuống, lạnh lùng nói, nhìn đến, nhiều năm trước tin tức kia lại là thật. Nhóm Phạn Đế thần giới năm đó ở Nam Vực biên cảnh tìm tới cái kia đồ vật. Quả nhiên là Hồng Mông sinh tử ấn. Hồng Mông sinh tử ấn 5 chữ, không thể nghi ngờ là chữ chữ thiên lôi, chấn động mọi người ở đây đều bất tỉnh hoa mắt. Không hổ là long thần giới. Thiên Diệp Bình Trúc mở miệng, âm thanh đồng dạng bình thản không gợn sóng, này trên đời, khó có cái gì có thể trốn qua nhóm con mắt. Hồng Mông sinh tử ấn đã không ở Phạn Đế, nhóm cũng không cần để ý ta hai người. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, Phạn Đế hết thảy, đều do Mới Đế làm chủ. Im miệng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng ra tiếng, một cái người chết, nhóm lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đồng thời im tiếng. Người chết. Hôi Tẫn Long Thần nháy mắt kinh ngạc, theo đó ý thức được này tựa hồ là đang nói mình lúc, thân thể rất nhỏ nghiêng một cái, tùy ý cười như điên, ha ha ha ha tiếng cười to giữa. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, trực tiếp hướng đi Vân Triệt. Nam Minh Thần Đế cũng ở lúc này đứng dậy tiến lên trước, cười lấy nói, Ảnh Nhi, nhiều năm không thấy. Bây giờ, Nam Vạn Sinh, Thiên Diệp Ảnh Nhi gọi thẳng tên Húy, khóe miệng giống như cười giống như bỉ, đoán, ta hôm nay là đến chúc mừng, vẫn là đến đòi nợ. Ở Bắc Thần Vực tuy chỉ ngắn ngủi mấy năm, Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm cảnh cùng chỗ cầu đều long trời lở đất, lại thêm lên kế thừa ma huyết, thần nhuộm đen tối, cùng với đến từ Vân Triệt ma công. Thân thể các loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, Thiên Diệp Ảnh Nhi, toàn bộ người khí chất khí chẳng đều đã phát sinh vô cùng to lớn biến hóa. Nam Minh Thần Đế mê Phạn Đế thần nữ, ở này toàn bộ thần giới đều là mọi người đều biết chuyện. Xem như Nam Thần Vực thứ nhất thần đế, này trên đời cơ hồ không có hắn không có được đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn muốn lấy được nhất Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Những năm kia vì rồi nịnh nọt Thiên Diệp Ảnh Nhi, Nam Vạn Sinh có thể nói là không tiếc hết thảy thủ đoạn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhưng có chỗ cầu, dù là biết rõ đối phương là đang lợi dụng hắn, cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt, mà lại đều là tự thân đi làm, thậm chí không tính toán hậu quả. Đáng tiếc, dòng dã mấy trăm năm, hắn đều không thể nhúng chàm Thiên Diệp Ảnh Nhi một nháy mắt. Hắn trong lòng chẳng những không có hận oán, ngược lại càng thêm tâm tình nhộn nhạo, si chi như cuồng. Bây giờ, Thiên Diệp Ảnh Nhi khí chất đại biến, hắc ám xâm nhiễm, Vân Triệt tầm bổ dưới phong vận, nhường Nam Minh Thần Đế gặp lại Thiên Diệp Ảnh Nhi lần đầu tiên. Liền như chúng rồi trong nháy mắt bạo phát độc dược, mỗi một giọt máu đều ở sao động. Nhưng, đối mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh nói, Nam Minh Thần Đế sinh sinh định rồi hai hơi, mới nhanh chóng điều chỉnh ngũ quan, mỉm cười nói, Ảnh Nhi có thể tới, liền xem như đòi nợ, bản vương cũng hoan nghênh cực kỳ. Bây giờ Vinh là mới Phạn Thiên Thần Đế, cũng là hoàn thành rồi phụ vương bình sinh đại nguyện, nhìn đến, hắn chết cũng nhắm mắt. Chỉ là không biết, phong đế đại điển nhưng có định ngày. Bản vương đã là không kịp chờ đợi nghĩ muốn tận mắt chứng kiến. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt cười lạnh, bước chân chậm chạp mấy phần. Nam Vạn Sinh, quả nhiên là càng sống càng đi về rồi, nhìn tới này chút năm, không chỉ thân thể, liền đầu óc đều bị nữ nhân đào hết rồi. Ồ, Nam Minh Thần Đế một mặt cười tủm tỉm. Ta tên Vân Thiên Ảnh, nàng ánh mắt rời ra, không nhìn nữa Nam Minh Thần Đế một mắt, về phần kêu cái kia Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng cũng sớm đã chết rồi. Cái kia chết đi Thiên Diệp Phạn Thiên cũng không phải ta phụ vương, mà chỉ là một đầu sớm đáng chết đi chó già. Phạn Đế thần giới bây giờ dùng ta làm chủ là đế, không có cần cái gì nghi thức đại điển, càng không tới phiên tới chứng kiến. Hiểu rồi sao? Mấy câu nói đám người một hồi kinh hãi. Mà nàng phía sau đi theo Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc cùng với Cổ Trúc ba người, lại đối với cái này, không phản ứng chút nào. Còn có, Ảnh Nhi, tốt xấu là ta trước kia tục danh, Thiên Diệp Ảnh Nhi bộ dạng phục tùng liếm mắt. Đối ta mà nói là chết đi người sỉ nhục tên, bất quá nhà ta nam nhân lòng dạ hẹp hòi vô cùng, hắn nghe rồi có thể hay không cao hứng, coi như không phải ta quyết định. Nam Vạn Sinh thần sắc nháy mắt cứng đờ. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến Vân Triệt chỗ ngồi ở bên, hướng Diêm Tam nói, lăn mặt sau đi. Chúng mục phía dưới, khí tức xâm nhiên đến nhường chúng đế đô trong lòng hồi hộp. Diêm Tam nhanh chóng đứng dậy, một tiếng không dám lên tiếng lui rời đến Vân Triệt sau lưng. Thiên Diệp Ảnh Nhi vào ngồi Vân Triệt ở bên. Sau lưng, Cổ Trúc, Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc hờ hững mà đứng. Không gian ở im lặng thít chặt, tất cả liếc đến tầm mắt đều ở rất nhỏ vạn cong. Bởi vì, vương điện bên trong, kia một chỗ không gian nho nhỏ bên trong, tồn tại 7 cái 10 cấp thần chủ. Mà lại 7 người này bên trong, Cổ Trúc cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi bên ngoài Diêm Ma ba tổ cùng Thiên Diệp hai tổ, bọn hắn ở 10 cấp thần chủ cái này đỉnh phong lĩnh vực, đều là đỉnh phong tầng diện. Bất luận cái gì một cái. Đều đủ để đánh bại trừ Nam Vạn Sinh bên ngoài Nam Vực tất cả thần đế. Đây là sao mà khủng bố đội hình. Nam Vực đám người vừa rồi chính đang Phạn Đế lão tổ hiện thế cùng Hồng Mông sinh tử, ấn mang đến kinh hãi bên trong, ở bọn hắn bỗng nhiên ý thức được này một điểm lúc, vừa mới bình phục kinh hãi lại trong nháy mắt phóng to rồi mấy chục lần. Tự liền mới vừa rồi bị Thiên Diệp Ảnh Nhi chọc giận, vốn nên lập tức phát tác Hôi Tẫn Long Thần đều bỗng nhiên nghẹn ngào, sắc mặt bày biện ra trước đó chưa từng có trầm thấp. 7 cái 10 cấp thần chủ, 5 lão quái vật. Cái này cũng chưa tính thực lực nhất không thể phỏng đoán cùng đánh giá thấp Vân Triệt, cùng với cái kia đáng sợ nhất ma hậu cùng Bắc vực thứ nhất đế, Diêm Thiên Hiêu chưa tới trận phía dưới. Đông thần vực tan tác, thế nhân càng xem thêm hơn đến là đến từ Bắc thần vực các loại quỷ kế kỳ chiêu. Đặc biệt là vương giới chi chiến, duy nhất chính diện công hãm cũng chỉ có trụ thiên giới. Giờ phút này, bọn hắn mới bỗng nhiên giật mình, tựa hồ tất cả mọi người, đều đối Bắc thần vực thực lực chân chính. Hoàn toàn không biết gì cả. Chung quanh trở nên không gì sánh được yên tĩnh kiềm nén, rất lâu không người mở miệng. Trước đó đứng lên Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế càng là quên rồi ngồi xuống, vẻ mặt một hồi không gì sánh được kịch liệt biến hóa. Tới làm cái gì? Vân Triệt nghiêng nàng một mắt, trầm giọng nói. Có thể tới, ta vì sao không thể? Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng quay mặt qua chỗ khác, tựa hồ đối Vân Triệt xuất hành trước tận lực tránh đi nàng có chút bất mãn. Tự tác chủ trương. Vân Triệt âm thanh trầm hơn rồi một phần. Liền xem như tự tác chủ trương, Thiên Diệp Ảnh Nhi chóp mũi hừ nhẹ, bằng ta cùng Cổ Bá, cùng với này hai cái lão gia hỏa, lại thế nào, cũng sẽ không lôi chân sau a. Mà lại, nếu bàn về ân oán, ta hiện tại tốt xấu là phạn đế thần giới chủ tử, tới nơi này lý do, có thể so sánh đầy đủ nhiều rồi. Vân Triệt không có lại nói tiếp, việc đã đến nước này, cũng không thể cưỡng ép đem Thiên Diệp Ảnh Nhi đuổi đi về. Ở Bắc thần vực cuối cùng đoạn thời gian kia, nàng đã là trở nên tương đương nghe lời. Mà vừa tiếp xúc với tay phạn đế thần giới, bàn tay vượt xa dĩ vãng lực lượng, quả nhiên lại bắt đầu phách lối bắt đầu. Ha ha ha, một tiếng cười nhẹ vang lên, Hôi Tẫn Long thần chậm rãi đứng lên, Phạn Thiên mới đế. Dùng Vân làm họ, Thiên Diệp Vụ Cổ, đến nói cho ta, hiện tại phạn đế thần giới, đến tột cùng là họ Thiên Diệp, vẫn là họ Vân. Thiên Diệp Vụ Cổ có chút nhắm mắt, cũng không nói gì nói. Trước kia bị Thiên Diệp Ảnh Nhi mắng vì Long Hoàng bên chân chó săn, hắn còn không có tính sổ, bây giờ cha hỏi. Không ngờ bị Thiên Diệp Vụ Cổ không nhìn. Thân là Long Hoàng phía dưới, vạn vạn linh bên trên Long Thần, chưa từng dám có người đối với hắn như thế. Cho dù là Thiên Diệp Phạn Thiên, cũng từ không sẽ cùng hắn có bất luận cái gì lãnh đạm thất lễ. Thiên Diệp Vụ Cổ, dùng Hồng Mông sinh tử ấn lưu lại rồi mạng già, lỗ tai lại điếc sao. Tình như vậy cảnh, bất luận cái gì một cái Long Thần đều khó có khả năng nhẫn nại, huống chi hắn Hôi Tẫn Long Thần. Ha ha, Thiên Diệp Vụ Cổ một tiếng cười nhạt. Nhưng như cũ duy trì lạnh nhạt mắt cúi xuống tư thái, ta chủ liền ở chỗ này. Như trong lòng có nghi, có thể trực tiếp hướng ta chủ thỉnh giáo. Dùng tăng tổ phụ chi thân, lại xưng Thiên Diệp Ảnh Nhi vì ta chủ, vẫn là tại nàng bỏ qua Thiên Diệp, dùng Vân làm họ tình hình phía dưới. Hôi Tẫn Long thần nhíu chặt lông mày, nam vực đám người mỗi cái đều là vẻ mặt liền biến, không thể nào hiểu được. Nói như vậy, Hôi Tẫn Long thần giống như cười mà không phải cười, thân là phạn đế chi tổ, nhóm lại cam tâm tình nguyện biến thành. Ma chó săn. Hôi Tẫn, nói quá lời rồi. Thiên Diệp Bình Trúc nói, ta chủ mang trong lòng phạn đế tương lai, trên người chỗ lưu cũng là phạn đế chi huyết, dòng họ vì sao, lại có gì trọng yếu. Tạm nếu không phải ta chủ, phạn đế sớm đã bước nguyệt thần theo gót. Hai người chúng ta mắt xem hết thảy, cam tâm như thế. Càng muốn tận mắt nhìn thấy cùng chứng kiến ở cái lựa chọn này phía dưới, phạn đế vận mệnh cuối cùng sẽ đi về phương nào. Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vụ Cổ đều từng là phạn thiên thần đế. Bọn hắn lịch duyệt cùng tầm mắt sao mà rộng rãi, mà so với người khác, bọn hắn thậm chí còn siêu việt rồi sinh tử giới hạn, dùng vong đi người tồn tại những năm kia, bọn hắn chỗ đắm chìm cùng cảm ngộ, có lẽ cũng là phàm thế người không cách nào đụng vào lĩnh vực. Bọn hắn mở miệng, mỗi một chữ âm đều phẳng phất sâu bao hàm một phương rộng rãi thiên địa, vô tận nặng nề tang thương. Mà này dạng bọn hắn, lại làm ra như thế lựa chọn. Im lặng ở giữa, mọi người tại đây, cho tới minh vệ, từ thần đế, nội tâm đều hứng chịu tới cực lớn vô hình chấn động. Im miệng, Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng quát lạnh, ta mới vừa nói qua, không cần cùng người chết nói nhảm, nhóm thật sự điếc sao. Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc triệt để im lặng. Người chết, Hôi Tẫn cười nhạo một tiếng, Thiên Diệp, a không, Vân Thị Thiên Ảnh, sẽ không phải, thật là nói bản tôn a. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt, tựa hồ rất nhẹ cười rồi một chút, khoan thai nói, sẽ không phải, thật cho là mình hôm nay có thể còn sống rời đi nơi này đi. Lời ấy một ra, trừ rồi Vân Triệt một chuyến bên ngoài, vương điện trên dưới không khỏi là đột nhiên biến sắc. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Hôi Tẫn Long thần không có chút nào dáng vẻ, không gì sánh được tùy ý cười như điên, rất tốt, phi thường tốt, đây thật là bản tôn cả đời nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ha ha ha ha ha ha. Nam Minh thần đế lập tức cười lấy nói, ha ha ha, Ảnh Nhi luôn luôn ưa thích trò đùa, chắc hẳn Hôi Tẫn Long thần cũng sẽ không coi là thật. Còn mời an tọa. Đại điển trước đó, bản vương chuẩn bị rồi không ít trợ hứng chi vật, định sẽ không để cho các vị thất vọng. Hôi Tẫn Long thần lại đối Nam Minh thần đế điều giải chi ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếng cười chợt trệ, Hoành Mi lãnh xem hướng Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngắn ngủi một tháng, nhường Đông Thần vực chật vật tan tác, nhóm thật có chút bản sự. Nhưng nhóm sẽ không phải cho rằng, chỉ bằng này, liền có tư cách hướng ta Long Thần giới kêu gào. Chật chật, Hôi Tẫn Long Thần lắc đầu, khóe miệng ba phần đùa cợt, bảy phần thương hại, lúc đầu, ta cũng tốt bụng cho nhóm chỉ rõ rồi đường lui, đáng tiếc a, cái này trên đời, nhất không thể cứu dược, chính là trời thật cùng ngu xuẩn. Nam Minh Thần Đế không có lại ra tiếng, một phương Bắc vực ma chủ, một phương Tây vực Long Thần. Dùng Nam vực lập trường, không người dám tùy tiện ngắt lời. Mà lại, như thế hoàn mỹ cục diện, thân là Nam vực Thần Đế, như thế nào lại thật từ giữa điều giải. Hôi Tẫn Long Thần tính nét tàn bạo kiêu ngạo. Nhưng, Long Thần giới mạnh mẽ, Tây Thần vực mạnh mẽ, từ xưa không người có thể nghi ngờ, không người dám nghi vấn. Mà lại, đứng ở chí cao đỉnh phong, bọn hắn mạnh mẽ, sẽ chỉ xa xa so bày biện ra đến còn muốn khoa trương. A, Vân Triệt một tiếng cười nhẹ, chậm rãi nói, dám ở bản ma chủ trước mặt cuồng vọng, thậm chí nói nhục bản ma chủ người, hoặc là, trở thành đầy đủ hữu dụng trung khuyển, còn có thể lưu mệnh, hoặc là, chết. Mà, hắn nâng lên đầu đến, ánh mắt đạm mạc mà u ám, phảng phất đối mặt không phải một cái Long Thần, mà là nhìn hướng một cái thấp hèn yêu người sắp chết, chỉ có chết. Vân Triệt lãnh đạo mở miệng dưới, vốn là bầu không khí ngột ngạt bỗng nhiên lại lạnh chìm rồi mấy lần. Chết! Ở chỗ này, nhường một cái Long Thần chết. Vẻn vẹn bởi vì Hôi Tẫn Long Thần trước kia những kia vô lễ cùng tứ, kỳ thực dùng hắn tính tình không thể bình thường hơn được mở miệng. Bọn hắn không dám tin tưởng, càng không thể tin được. Chỉ bằng! Đối mặt Vân Triệt tầm mắt, Hôi Tẫn Long Thần bỗng nhiên cảm giác được, hắn tựa hồ không phải đang nói đùa, này ngược lại nhường hắn càng cảm trào phúng buồn cười. Hắn ánh mắt chậm rãi quét qua Vân Triệt sau lưng, trầm giọng nói, sau lưng này mấy lão quái vật, ta đích xác không phải là đối thủ. Nhưng ta nếu muốn đi, bằng nhóm cũng ngăn được. Về phần hậu quả, hắc, sẽ không phải, thật ngu đến mức trình độ như vậy a. Như Vân Triệt hôm nay coi là thật ở này Nam Minh, Vương Điện trên đối Hôi Tẫn Long Thần động thủ, một cái trực tiếp nhất hậu quả, liền là triệt để chạm tội Long Thần giới. Hay là bởi vì một cái tại người khác nhìn đến căn bản không tính nguyên do nguyên do. Này đã hoàn toàn không phải điên cuồng, mất trí có thể hình dung. Vân Triệt thần sắc không thay đổi chút nào, ngón tay dường như vô ý thức gõ đánh lấy tịch án, mềm nhũn mà nói, giết gà vẫn cần lo nó bay vọt, giết long. A, bất quá là giết chó thôi rồi. Ngay tại trên một khắc, tuyệt đại đa số người, vẫn như cũ vững tin Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi là ở nửa đùa nửa thật. Nhiều nhất là một loại cực không sáng suốt, thậm chí tương đương phạm ngu kiêm ngây thơ thị uy, bởi vì, đây chính là Long Thần A. Bắc Thần vực trước kia ở cùng Đông Thần vực giao chiến lúc, từ đầu đến cuối đều là một bộ không dám trêu chọc Tây Thần vực tư thái, bây giờ ba phương đối lập, Bắc Thần vực sẽ ở Nam Thần vực trước xính uy mảy may không kỳ quái, nhưng lại thế nào, cũng không nên làm tức giận hùng bá dẫn dắt Tây Thần vực Long Thần giới. Không, theo lấy Vân Triệt mở miệng rơi xuống, này lại đâu chỉ là làm tức giận, rõ ràng là không lưu chỗ chống dẫn chiến. Đương thời vạn linh, không thể nghi ngờ dùng Long tộc mạnh nhất, cùng chờ huyền đạo tầng diện. Long tộc bởi vì cường hoành vô cùng sinh mệnh lực cùng lực lượng hùng hậu trình độ, tuyệt không phải chủng tộc khác có thể địch. Cho nên, đồ long tại bất luận cái gì thời đại, đều bị xem làm chí cao vô thượng khiêu chiến. Mà giết một cái long thần, khó như lên trời đều không đủ để hình dung. Nhưng ở Vân Triệt trong miệng, đồ long lại còn không bằng giết gà. Này tại bất luận cái gì người nghe tới, sẽ không cảm thấy chấn kinh, mà sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Chỉ ít Hôi Tẫn Long Thần cái thứ nhất cười to ra tiếng. Cười không ngừng đám người hai lỗ tai vù vù, ha ha ha ha ha ha. Nói hay lắm, nói đến quá tốt rồi, không hổ là Bắc vực ma chủ, thật là làm cho bản tôn mở rộng tầm mắt, ha ha ha ha ha ha. Cười như điên bên trong, hắn nhìn hướng Vân Triệt ánh mắt đã hoàn toàn không có rồi phẫn nộ, chỉ có mấy lần miệt thị, một cái bị điên đồ phu, giống như chó điên thịt rồi một đầu nửa ngủ nửa tỉnh, quen thuộc rồi an nhàn heo mập, liền trong vòng một đêm bành trướng đến cho rằng chính mình có thể đồ long. Nam Minh Thần Đế. Ngươi cảm thấy hậu thế sẽ như thế lưu truyền cùng đối đãi cái này cho cười đâu. Ha ha, thế sự biến đổi thất thường, hậu thế này bình phán, như thế nào đương thời người chỗ có thể phỏng đoán. Nam Minh Thần Đế cười lấy nói. Hôi Tẫn Long Thần nghiêng hắn một mắt, giọng mang trào phúng, nghe đồn giữa Nam Minh Thần Đế phong mang tất lộ, tùy ý không cố kỵ, bất quá nhìn đến, nghe đồn loại này đồ vật quả nhiên không có mấy phân có thể tin. Một cái bị sợ vỡ mật cừu non, ở bản tôn nhìn đến, còn không như một đầu ngủ heo. Nam vực mọi người sắc mặt khẽ biến, nhưng không người dám phát tác. Nam Minh Thần Đế thần sắc không thay đổi chút nào, vẫn như cũ mỉm cười nhàn nhạt, Hôi Tẫn, nghe đồn xác thực không thể tin. Nhưng tận mắt nhìn thấy coi như rất khác nhau rồi. Ngươi bình phán có chút vì đó quá sớm, không ngại trước bình tâm tĩnh khí, ngồi xuống uống rượu mấy chén. có lẽ tiếp qua nửa khắc, ngươi kết luận sẽ có chút không giống cũng nói không chắc. Không cần rồi. Hôi Tẫn Long Thần ngạo nghễ nói, ta Long tộc từ khinh thường tại chủ động phạm nhân. Nhưng nhục ta Long tộc kết cục, xưa nay sẽ không có cái thứ hai, các ngươi không thể nào không rõ ràng a. Hắn liếc mắt quét qua Nam vực bốn thần đế, đây chẳng phải là các ngươi hy vọng nhất nhìn đến sao? Thật sự là ồn ào. Vân Triệt không kiên nhẫn nhàn nhạt ra tiếng, thịt rồi hắn. Ở này Nam Minh Vương Điện, đối mặt Tây vực Long Thần, ba chữ liền trực tiếp như vậy từ hắn trong miệng phun ra, tùy tiện giống như là sai người xua đuổi một con ruồi. Vân Triệt tiếng nói một rơi, trước nháy mắt còn tĩnh, như tử thi ba diêm tổ lập tức hóa thành ba đạo chợt hiện đen ngấn, khắp trời hắc ám sát khí hoàn toàn bạo phát, Nam Minh Vương Điện quang minh bị trong nháy mắt hoàn toàn cắn tắt, diêm ma ba tổ, Vân Triệt phía dưới, bọn hắn liền là hắc ám lực lượng cực hạn. Khi bọn hắn diêm ma chi lực đồng thời thả ra, mang cho mọi người ở đây, không hề nghi ngờ là bọn hắn này cả đời tiếp nhận khủng bố nhất hắc ám uy áp. Dù cho vừa rồi bầu không khí đã kém đến cực hạn, cũng không có người cho rằng Vân Triệt sẽ thật đối Hôi Tẫn Long Thần động thủ. Bởi vì một khi động thủ, liền ý vị lấy Triệt để đắc tội Long Thần giới, mà lại không có chỗ trống. Đợi một chút, tạm. Nam Minh Thần Đế nhanh chóng ra tiếng, nhưng hắn âm thanh lập tức bị oanh trời khí bạo tiếng nuốt hết. Ầm ầm. Ba Diêm Tổ ra tay nháy mắt, Hôi Tẫn Long Thần đã ngút trời mà lên, theo lấy Nam Minh Vương Điện sụp đổ, hắn đã là phá đỉnh mà ra, mang theo một luồng nhường ngàn dặm không gian vì đó ngưng kết cuồn cuộn long uy. Hôi Tẫn Long Thần đương nhiên không có khả năng chiến thắng Ba Diêm Tổ, nhưng dùng hắn Long Thần chi tư, đương thời lại có ai lưu được ở hắn. Hắn lăng không nhìn xuống, đối mặt Ba Diêm Tổ hắc ám âm khí, ánh mắt vẫn như cũ cuồng ngạo giữa mang theo trào phúng, thế mà thật dám đối bản tôn động thủ. Vân Triệt, nhìn đến ngu xuẩn hai chữ, đều là cất nhắc ngươi rồi. Ngu xuẩn ma nhân, chuẩn bị tiếp nhận chân chính Long Nộ A. Uy âm chấn hồn, Hôi Tẫn Long Thần liền muốn quay người đi đi. Vân Triệt vẫn như cũ ở chính mình ngồi tịch chi trên, toàn thân không động, chỉ có khóe miệng một tiếng ngâm khẽ, lăn xuống đến. Hắn mắt đầy lam mang, chỉ trong nháy mắt kia, liền lại hóa thành không gì sánh được thâm thúy hắc quang, một cái sơn hắc long bóng ở Vân Triệt phía trên đột nhiên hiện, mắt như mạo uyên, mở lớn miệng rồng thả ra ra mang theo vô tận long uy, câu vô tận hận oán viễn cổ rồng gầm. Giống trời xanh đứt gãy, vương điện nổ tung, chúng thần đế, minh thần, linh hồn của bọn hắn như bị thiên trùy đòn nghiêm trọng. Tính cả thân thể chấn động muốn vỡ, ý thức nháy mắt chỗ trống. Mà Hôi Tẫn Long Thần, nó một đôi long đồng nhanh chóng thất sắc, từ thương bụi, ở trong nháy mắt chuyển thành trắng bệch, theo đó đồng tử hoàn toàn biến mất, duy dư một mảnh. Hắn hơn mấy trăm ngàn năm sinh mệnh giữa chưa bao giờ có hoảng sợ. Kia cỗ đến từ Hôi Tẫn Long Thần, nguyên bản che phủ ngàn dặm không gian vô thượng long uy bị phút chốc giữa đánh sơ sát, vô ảnh vô tung, hắn trên một khắc còn lăng không khinh thường thân thể ngã cắm mà xuống, thẳng tắp rơi đập ở đất. Ở hắn rơi xuống đất thời điểm, tự liền trên người tự nhiên thả ra long khí cũng đã tán loạn hơn phân nửa. Sát! Mà ba đạo bóng đen ở lúc này đột nhiên nhào mà lên, ba cái đến từ diêm tổ đen kịch quỷ chảo vô tình rơi xuống, phân biệt đâm vào Hôi Tẫn Long Thần hai vai cùng lồng ngực bên trên. Long thần thân thể, có thể vì thế gian mạnh nhất thân thể, mạnh phá long thần thân thể có thể nói khó như lên trời. Nhưng, long tộc kia bao trùm tại vạn linh bên trên mạnh mẽ long hồn, ở độc thuộc Vân Triệt Long Thần lĩnh vực trước mặt. Tiếp nhận linh hồn chấn nhiếp lại muốn gần như gấp 10 lần so với những sinh linh khác. Bởi vì, đó là đến từ chân chính Long Thần viễn cổ thiên uy. Long hồn đang sợ hãi cùng hèn mọn giữa hoàn toàn sụp đổ, không có chút nào ngoài ý muốn nương theo lấy Long Thần chi lực cùng vỡ. Ba Diêm Tổ quỷ trào cơ hồ là không phí thổi bay chi lực đâm vào Hôi Tẫn, Long Thần thân rồng bên trong. Ba cỗ không gì sánh được đáng sợ Diêm Ma chi lực trong nháy mắt tràn vào, bạo phát, điên cuồng cắn tắt lấy trào xuống Long Thần thân thể. Nam vực chúng đế nhanh chóng từ ngắn ngủi ý thức chỗ trống giữa hồi thần, một mắt nhìn đến rơi đập ở đất Hôi Tẫn Long Thần. Hắn thân thể bị ba diêm tổ đen chảo xuyên qua, thân thể, thậm chí gương mặt, đều đang nhanh chóng nhiễm trên một lớp bụi đen chi sắc. A a, giống như đến từ địa ngục vực sâu kịch liệt đau nhức nhường Hôi Tẫn, Long Thần hai mắt khôi phục nhanh chóng lấy thanh minh, mà hắn tái hiện long lắng mắt rồng bên trong, hiện ra rõ ràng là thật sâu chấn kinh, sợ hãi cùng run rẩy. Hắn không có đích thân tới năm đó Huyền Thần Đại Hội, không có ở Lam Cực, tinh ngoại thân thân tiếp nhận Vân Triệt tuyệt vọng phía dưới hắc ám linh hồn, mà duy nhất hiểu rõ hết thảy Long Hoàng, cũng tuyệt không có khả năng nhường thế nhân biết được Vân Triệt, Long Hồn là thuộc về viễn cổ Long Thần. Cũng là bọn hắn Long Thần nhất tộc tín ngưỡng chi thần nguyên hồn. Như có chút biết được, hắn có lẽ cũng không đến mức tại lúc này chật vật như thế triệt để. Ngươi! Hắn phản ứng đầu tiên không phải dãy dụa cùng chạy trốn, mà là nhìn hướng Vân Triệt. Cực độ hoảng sợ cùng khó có thể tin, nhưng hắn tròn lồi hai mắt gần như nổ tung. Vân Triệt thân gánh long hồn, này kiện chuyện đã sớm mọi người đều biết. mà chỉ có Long Thần nhất tộc mới có thể biết ra hắn trên người chỗ phụ là hạng gì khó bề tưởng tượng long hồn. Kinh hãi bên trong, Hôi Tẫn Long Thần tròn mắt tận nứt, hắn một tiếng gào thét, long khí bỗng nhiên bạo phát, theo lấy một luồng giật mình thế nổ vang, một đôi to lớn cánh rồng ở khí xám giữa mở ra, hiện ra hắn long chi bản thể. Long Thần nhất tộc ngày bình thường đều sẽ hiện ra người chi hình thái, bởi vì này lại gìn giữ hao tổn cùng phụ tải nhỏ nhất hóa. Mà long chi hình thái dưới, mới là thân thể ấy, lực lượng mạnh mẽ nhất trạng thái. Hôi Tẫn Long Thần bản thể có lấy ngàn trượng to lớn, bụi thân rồng phản xạ so kim loại còn muốn sâu thẳm hàn quang, mà chỉ là mắt chạm một mắt như vậy hàn quang, đều đủ để cho thần quân thần chủ đều cảm nhận được một loại rõ ràng áp bách, thậm chí tuyệt vọng. Bản thể đột nhiên hiện, Long Thần chi lực bạo phát nháy mắt, sinh ra sóng khí đủ để lật trời che biển, sinh sinh đem ba diêm tổ ép ra. Nhưng thân rồng bên trên, kia ba đám diêm ma ám quang nhưng không có bị theo đó xua tan, mà là như ba đầu xâm thể ma thần, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tàn phệ lấy kia vốn kiên không thể diệt thân rồng. Hiện ra bản thể, long uy tăng gấp bội. Hôi Tẫn Long Thần lại không tiếp tục nói nửa chữ, hai cánh xé trời, ở toàn bộ Nam Minh Vương thành rung động giữa toàn lực trốn đi thật xa. Cái này cũng là lần đầu tiên, hắn như thế bức thiết, như thế khuất nhục chỉ muốn chạy trốn đi. Vẫn là dùng hoàn chỉnh Long Thần thân thể. Đây hết thảy phát sinh cùng biến cố quá mức kinh hồn cùng nhanh chóng, dù là chư thần đế đều cơ hồ không thể hồi thần. Chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng liếc rồi một mắt Hôi Tẫn Long Thần mang theo khí đen đi xa bóng rồng, rất là trào phúng cười. Giống mang theo viễn cổ thiên uy cùng oán hận đen ám long, ngâm vang lên lần nữa ở Nam Minh trên không. Này một lần, Hôi Tẫn Long Thần đã có phòng bị, nhưng long hồn tận thả phía dưới, hắn đồng tử vẫn như cũ trong nháy mắt thất sắc. Trong thế giới của hắn, xuất hiện rồi một đầu hắc ám rồng khổng lồ, nó khổng lồ như sao giới. Không, toàn bộ hỗn độn, đều phẳng phất bị nó thân rồng chỗ chiếm cứ. Mà chính mình vốn cúi ngạo chư thế, lăng nhiên thương sinh thân rồng, ở trước mặt nó nhỏ bé như sâu kiến, vốn cao quý vô thượng huyết mạch cùng linh hồn, ở tại trước mặt ti tiện nhường hắn không dám nhìn thẳng, không dám cúi đầu. Kia song che thế mắt rồng phẳng phất chính nhìn chăm chú lấy chính mình, chỉ cần một cái nháy mắt, thậm chí một cái ý niệm, liền có thể đem hắn từ thế gian hoàn toàn lau đi, như phất hạt bụi nhỏ. Hèn mọn, sợ hãi, hồn vỡ. Thân rồng tại không trung ngắn ngủi dừng lại, cuồn cuộn long khí điên cuồng tứ tán, theo đó lại một lần nữa từ không trung ngã cắm mà xuống. Bất quá này một lần, linh hồn chống cự phía dưới, hắn hồn vỡ thời gian xa ngắn tại trước kia, tại hạ rơi đến một nửa lúc liền đang sợ hãi giữa sinh sinh khôi phục, rồi mấy phần thanh minh. Nhưng ba diêm tổ trước mặt, này ngắn ngủi hồn vỡ, đã chú định hắn vận mệnh, ba cái hắc ám ma chảo đã lần nữa xuyên qua rồi hắn thân rồng. Vừa rồi bị Hôi Tẫn Long Thần toàn lực bạo phát long khí ép ra, này đối ba diêm tổ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn lần nữa nhào trên lúc, đã không có rồi trước đó kia nhiều ít mang điểm trêu đùa tư thái, mà là nhe răng trợn mắt toàn lực ra tay. Xoẹt sát, khổng lồ Nam Minh Vương Thành, ở kia trong nháy mắt kia xuất hiện rồi khủng bố tuyệt luân tuyệt đối hắc ám. Ba diêm tổ hắc ám chi lực vốn là cực đoan đáng sợ, mà hồn vỡ phía dưới Hôi Tẫn Long Thần căn bản không kịp ngưng tụ bất luận cái gì kháng cự chi lực, ba đạo toàn lực thả ra diêm ma chi lực ở trong giây lát thẳng mạn nó huyết cốt, kinh mạch cho đến huyền mạch, hung hăng ép che hắn thân thể cùng huyền lực, đồng thời tàn nhẫn cắn nuốt lấy. Oanh! Khổng lồ thân rồng ở ba diêm tổ lực lượng dưới hung hăng nện đất, dẫn tới vương thành kịch chấn. Cực lớn thống khổ nhường Hôi Tẫn Long Thần khuôn mặt vạn cong, nhưng gắt gao không hét thảm một tiếng. Mắt rồng bạo lồi, vảy rồng rung động, dù là thống khổ tăng gấp bội, cũng ở trầm thấp gào thét giữa kiệt lực dãy dụa lấy. Hai tiếng giật mình thế rồng gầm, vốn nên ngạo nghễ đi xa Hôi Tẫn Long Thần cứ như vậy, bị áp chế ở rồi ba diêm tổ thủ hạ. Bất quá ngắn ngủi mấy cái nháy mắt mà thôi. Nam vực chúng đế thừa nhận long hồn uy hiếp xa không đến Hôi Tẫn, Long Thần như vậy đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Nhìn lấy đảo mắt lại chật vật đến đây Hôi Tẫn Long Thần, vẫn như cũ ngây ngô hồn hải nhất thời căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Ma chủ, cái này, a, thế mà còn tại mưu toan dãy dụa. Nam Minh Thần Đế vừa mở miệng, liền bị Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh đánh gãy, nàng không nhìn Nam Minh Thần Đế chi ngôn, miệt nhưng cười một tiếng, nói, các ngươi hai cái, nhường hắn yên tĩnh một điểm. Nàng sau lưng, Thiên Diệp Bình Trúc cùng Thiên Diệp Vụ cổ bóng người hư hóa, hiện ở Hôi Tẫn Long Thần trên không, hai đạo ánh vàng che dưới, ngang ép thân rồng bên trên. Ba diêm tổ, hai phạn tổ, năm tổ đủ ép. Hôi Tẫn Long Thần kia gắng hết sức giật động nóng nảy loạn long khí hoàn toàn tiêu tán, tự liền hắn thân thể, thậm chí mỗi một cây râu rồng, mỗi một mảnh vảy rồng run rẩy đều hoàn toàn đình chỉ rồi. Năm tổ chi lực dưới, hắn đừng nói dãy dụa, ngay cả thở tức, liền long chảo một tia xê dịch đều trở thành hy vọng xa vời. Thế giới yên tĩnh trở lại, tự liền bụi bay đều đột nhiên tiêu tán vô tung. sụp đổ hơn phân nửa Nam Minh Vương điện bên trong hiện ra lấy đáng sợ ngạt thở. Bọn hắn nhìn lấy hết thảy trước mắt, như hồi tẫn long thần bình thường đều căn bản là không có cách hít thở, nhưng mạnh mẽ long thần không cách nào có một tia động đậy, dùng bọn hắn độ cao cùng lịch duyệt, đều cơ hồ không cách nào tưởng tượng đó là một luồng thế nào lực lượng. Hoặc là, bọn hắn vẫn như cũ không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy sẽ là thật. Đó là hồi tẫn long thần giới chín long thần một trong. Tại thế người trong mắt địa vị gần như cùng thần đế ngang bằng tồn tại. Mạnh như Nam Minh thần đế, muốn chiến thắng hắn đều tuyệt không phải thời gian ngắn trong có thể làm được. Cứ như vậy chỉ chớp mắt, vẻn vẹn một trong nháy mắt, liền cắm rơi đến nước này. Ở đáng sợ yên tĩnh bên trong, Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước, đối mặt hôi tẫn long thần kia kịch liệt co rúm lại long đồng, bình thản ánh mắt như miệt kiến càng. Long thần, ngươi cũng xứng. Viễn cổ thần tộc, tứ đại sáng thế thần phía dưới, công nhận lấy long thần ở đầu. Kế thừa lấy mỏng manh long thần huyết mạch, long thần nhất tộc có thể trở thành đương thời mạnh nhất chủng tộc, có thể nói chuyện đương nhiên. Nhưng long thần hai chữ, năm đó là độc thuộc thái cổ thương long thần danh. Vân Triệt thân nhận đến từ thái cổ thương long trọng ân, những này cái gọi là long thần, đối với hắn mà nói căn bản là đối thái cổ thương long khinh nhờn. Mà nếu như đương thời thật tồn tại long thần, chân chính xứng với cái này danh hiệu, không phải những này long thần, cũng không phải long hoàng, không phải là long thần giới bất luận cái gì người, mà là hắn Vân Triệt. Bởi vì hắn chỗ thân nhận là đến từ thái cổ thương long nguyên thủy huyết mạch, nguyên thủy linh hồn, nguyên thủy long tủy. Làm Vân Triệt mang theo bên ngoài thả long uy đến gần hôi tẫn long thần lúc, mang cho hôi tẫn long thần là chưa bao giờ có, đồng thời ép che tại huyết mạch cùng linh hồn áp chế cảm giác. Ngay tại cái này nhất không đúng lúc thời khắc, hắn bỗng nhiên rõ ràng năm đó long hoàng thân ở đông thần vực lúc, tại sao phải trước mặt mọi người thu một cái thọ nguyên còn không kịp nửa một giáp, tu vì vừa đến thần linh cảnh nhân tộc nam tử làm nghĩa tử. Kia kiện chuyện ở long thần giới đưa tới chấn động, muốn so đông thần vực kịch liệt trăm lần, nhưng long hoàng chưa bao giờ trước bất kỳ ai giải thích qua nguyên nhân, bao quát chín long thần. Ngươi vừa mới vi von dùng rất không tệ. Vân Triệt nhàn nhạt mà nói, giống như ở tán thưởng, bản ma chủ là đồ phu, đông thần vực là một đầu quen thuộc rồi an nhàn ngủ heo. Như vậy, chân hắn bước tới gần, âm thanh u chậm, ngươi đoán, các ngươi long thần giới, ở bản ma chủ cái này đồ phu trong mắt, lại là cái gì đây? Hôi tẫn long thần mắt rồng rung động, cơ hồ là dùng hết toàn lực ý chí, mới chậm rãi phát ra không lưu loát âm thanh, ngươi, tốt nhất, lập tức, buông ra, vốn, tôn. Dù là lúc này này cảnh, dù là đến chết, hắn cũng sẽ không thả xuống thân nhận rồi cả đời kiêu ngạo. Nam Minh thần đế ở lúc này chậm rãi hướng về phía trước, vẻ mặt ôn hòa nói, Bắc vực ma chủ, ngươi dưới trướng người phong thái, chúng ta đã là rõ như ban ngày, sợ hãi thán phục vạn phần. Chuyện đến bây giờ, ma chủ không bằng trước tạm thời buông ra. Nam Minh thần đế, Vân Triệt trực tiếp phát ra tiếng, nhưng không có quay người nhìn hướng Nam Minh thần đế. Hờ hững nói, đầu này tiện long ở bản ma chủ trước mặt ngang tàng vô lễ, nói năng lỗ mãng, tin tưởng các ngươi đồng dạng rõ như ban ngày. Các ngươi nam thần vực quy củ, bản ma chủ không hiểu, nhưng y theo bắc thần vực, y theo bản ma chủ quy củ, đây là không cho xá tội chết. Đổi nói chi, đây là bản ma chủ chuyện riêng. Cùng các ngươi bất luận cái gì người đều cũng vô can là. Tin tưởng, các ngươi cũng không muốn bị liên lụy tiến đến. Nam vực chúng đế không người phát sinh. Ba diêm tổ, hai phạn tổ, năm cái cơ hồ lăng không mà hiện đáng sợ lão quái vật. Bên kia còn có thiên diệp ảnh nhi cùng cổ trúc, Vân Triệt càng là một cái so những lão quái vật kia đều muốn đáng sợ, đều muốn ác độc quái thai. Mặc dù đây là nam thần vực địa giới, nhưng việc không liên quan đến mình, ai dám liên lụy tiến đến? Ai nghĩ liên lụy tiến đến? Càng huống chi, Bắc thần vực cùng Tây thần vực sẽ bắt đầu, này đối bản lo sợ bất an Nam thần vực quả thực vạn lợi mà không có một hại. Vân Triệt biểu hiện càng là đáng sợ, càng là như thế. Nam Minh thần đế mỉm cười nói, ma chủ chuyện riêng, bản vương đương nhiên không nên can thiệp, chỉ là nơi đây dù sao cũng là ta Nam Minh địa giới. Hồi tẫn long thần là bản vương thân mời quý khách, ta Nam Minh lại cùng long thần giới đời đời giao hảo, nếu là ngồi nhìn không quan tâm, cũng xác thực quá mức bạc tình bạc nghĩa. Cho nên liền dùng bản vương chút tình mọn, vì hôi tẫn long thần hướng ma chủ cầu xin tha. Tuy là cầu tình, nhưng Nam Minh thần đế ngữ khí rất nhạt, đã không rõ ràng uy hiếp, cũng không rõ ràng thành khẩn. Cầu tình. Hắn hôi tẫn long thần này cả đời, chưa từng muốn người khác vì chính mình cầu tình. Bản tôn. Há dùng. Ngươi đến cầu tình. Hắn nghiến răng cắn răng, mắt đầy huyết văn, Vân Triệt. Ngươi dám. Giết ta. Tình ngươi đã cầu qua, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhưng bản ma chủ không tiếp thụ ngươi cầu tình. Vân Triệt vẫn không có quay người, như thế, đầy đủ rồi sao? Đương nhiên. Nam Minh thần đế cười nhẹ một tiếng, lui lại rồi một bước, lại không mở miệng. Tử vi thần đế bóng người di chuyển về phía trước, đứng ở Nam Minh Thần Đế ở bên, Nam Minh, thật chẳng lẽ cứ như vậy? Nam Minh Thần Đế lại khoát tay, đã ngừng lại hắn mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, kia dị dạng ánh mắt, tựa hồ đối Vân Triệt tiếp xuống xem như cảm thấy rất hứng thú. Thoạt nhìn, cho tới bây giờ, ngươi cũng không cho rằng bản ma chủ dám giết ngươi. Vân Triệt liếc xéo lấy Hôi Tẫn Long Thần, mở miệng rất nhạt, tựa hồ liền châm biếm đều đã khinh thường. Hôi Tẫn Long Thần đồng tử khoách trương muốn nứt, nhưng vẫn như cũ thả lấy đủ để cho vạn linh hồi hộp uy lăng. Hắc, hắc hắc, hắn vậy mà lại cười, mặc dù cười đến cực kỳ thống khổ miễn cưỡng, nhưng lại mang theo thật sâu khinh miệt, là cái này. Bắc vực ma chủ, hắc hắc, lớn cỡ nào một chuyện cười. Như thế ngây thơ ngu xuẩn, bằng ngươi, cũng xứng phạm ta Long Thần, bằng ngươi, cũng vọng tưởng vi tôn thần giới. Vi tôn thần giới, Vân Triệt cười nhạt rồi lên, hắn có chút ngửa đầu, nhìn lấy trên không, giống như nói cùng Hôi Tẫn Long Thần. Lại như ở nói một mình, ta nếu muốn vi tôn thần giới, năm đó, chỉ cần lưu lại kiếp thiên ma đế, như thế, này đại thiên thế giới, chư tinh vạn linh, ai dám không nghe ta hiệu lệnh. Tung ma thần về thế, thiên địa vạn ách, duy ta nhưng vĩnh thế an bình, nghĩ muốn cầu an, coi như các ngươi Long Thần giới, cũng chỉ có thể quỳ cầu ta che chở. Lời nói này, nói đám người tâm thần đột nhiên ngưng. Đặc biệt là năm đó trải qua ma đế về thế chúng thần đế, trong lòng không có một lời nhưng phản bác. Hôi Tẫn Long Thần run rẩy dữ dội, đồng quang cũng ngắn ngủi ngưng trệ. Bản ma chủ nếu muốn vi tôn, này trên đời, đâu còn có cái gì Long Hoàng tên. Vân Triệt âm thanh lạnh dưới, bản ma chủ muốn giết ai, chỉ vì hắn đáng chết, hiểu không? Hôi Tẫn Long Thần không lưu loát ra tiếng, tốt a, vậy ngươi động thủ à? Giết rồi bản tôn, các ngươi, chắc chắn tiếp nhận ta Long Thần giới thịnh nộ. Đến lúc, coi như ngươi có thể trốn, Bắc Thần vực đám kia đi theo ngươi ti tiện ma nhân. Muốn toàn bộ cho bản tôn chôn cùng. Ha ha, Vân Triệt lộ ra một cái có chút nụ cười quỷ dị, sâu kín nói rằng, bản ma chủ đem bọn hắn mang ra Bắc Thần vực, nhưng không phải là vì ban thưởng bọn hắn tân sinh, mà là để bọn hắn trở thành máu nhuộm cái này dơ bẩn thế giới công cụ. Chết, liền là bọn hắn ở bản ma chủ trong tay lớn nhất ý nghĩa. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến, ở bọn hắn chết tận một khắc này, các ngươi Long Thần giới lại sẽ tàn lụi thành bộ dáng gì đâu. Không khí bỗng nhiên ngưng kết. Vô hình hàn ý giống như là vô số ác ma nanh vuốt, thật sâu đâm động lên tâm hồn của mỗi người. Đứng ở đương thời cao nhất phương diện, mỗi người đều có lấy không gì sánh được thâm hậu lịch duyệt cùng tâm cơ, mỗi người trên tay đều nhiễm phải lấy lượng lớn máu tươi cùng tội ác. Nhưng, tai bên truyền đến, lại là bọn hắn này cả đời nghe qua nhất âm u, nhất phát rồ bệnh cùng mở miệng. Mỗi người sắc mặt đều ở kịch liệt biến hóa, nhìn lấy Vân Triệt bóng lưng, trong lòng hàn ý vô luận như thế nào đều không thể xua tan. Nguyên bản ôm lấy xem kịch tư thái Nam Minh Thần Đế cũng ánh mắt đột ngột ngưng. Hắn đã sớm đối chúng Minh Vương, Minh Thần nói qua, Vân Triệt là một người điên, hắn lần này trở về, không phải là vì chiếm đoạt, mà là vì rồi báo thù. Đây cũng là hắn thân là nhất cùng tứ thần đế, lại lựa chọn nhận sợ, nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì này trên đời đáng sợ nhất không phải cường giả, mà là tên điên. Nhưng hắn giờ phút này chợt phát hiện, chính mình vẫn như cũ hoàn toàn đánh giá thấp Vân Triệt điên cuồng trình độ. Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng nhíu rồi lông mày. Hôi Tẫn Long Thần nguyên bản phóng to long đồng xuất hiện rồi kịch liệt co vào. Long tộc mạnh mẽ không người dám phạm, long tộc cao ngạo cũng để bọn hắn từ khinh thường lăng nhục người khác. Cho nên Long Thần giới vi tôn thần giới trăm vạn năm, một mực vì vạn linh chỗ ngửa, chưa từng bên ngoài ách. Nếu như Bắc Thần vực chúng ma thật ở Vân Triệt, thủ hạ không tiếc lấy mệnh máu nhuộm Long Thần giới. Mặc dù hắn tuyệt không cho rằng Bắc vực chúng ma là Long Thần giới đối thủ, nhưng phía Bắc Thần vực hiện nay triển lộ thực lực, Bắc vực chư ma đều là chôn đồng thời. Long Thần giới cũng không hề nghi ngờ đem gặp từ xưa đến nay chưa hề có trọng thương. Ngắn ngủi yên lặng, hắn mắt rồng chợt chuyển, tê cười ra tiếng, ha ha. Ha ha ha ha. Các ngươi mấy cái này Bắc vực lão ma đã nghe chưa? Các ngươi vì hắn bán mạng, hắn lại xem các ngươi vì chôn mệnh công cụ. Ha ha ha ha. Các ngươi còn không? Ách a. Cạch. Mấy cây long cốt đứt gãy âm thanh vang lên, nặng nề như núi cao sụp đổ. Diêm Nhất lão mắt nâng lên. Ma quang nhiếp tâm, vì chủ nhân mà chết, là chúng ta lớn nhất vinh quang. Diêm Nhị nâng lên xé đứt long cốt hô tay, chỉ cầu vì chủ nhân muôn lần chết. Diêm Tam khóe miệng nhếch lên, lộ ra sâm nhiên bụi răng, điệp điệp, chủ nhân chi nguyện, liền là chúng ta lý do sống. Ngươi đầu này tiện long nói cái gì nói nhảm. Hôi Tẫn Long Thần ngây người, tất cả mọi người cổ họng đều giống như bị cái gì đồ vật trùng điệp nghẹn lại, không cách nào phát ra âm thanh. Diêm Ma Ba Tổ nói ra những lời này lúc. Chẳng những không có bất luận cái gì không cam lòng cùng miễn cưỡng, ngược lại mang theo phảng phất nguồn gốc từ xương tủy cùng hồn ngọn nguồn vinh quang cảm. Nam Minh Thần Đế một hồi tê cả da đầu. Này ba cái không nên tồn thế đáng sợ lão quái vật đối Vân Triệt tất cung tất kính, đã làm cho hắn trong lòng có chút khó có thể lý giải được. Bọn hắn lần này mở miệng, càng làm cho hắn khó bề tưởng tượng sau khi hâm mộ ghen ghét đến gần như phát cuồng. Thần đế, là vì hiệu lệnh vạn sinh mà tồn tại, sẽ không ở bất luận cái gì sinh linh phía dưới. Mỗi một cái thần đế đối với dưới trướng thần lực người thừa kế, đều muốn dành cho cực cao coi trọng, đối xử tử tế cùng lôi kéo, còn muốn các loại cân nhắc điều cùng. Ngay cả như vậy, cũng đoạn sẽ không hy vọng xa vời bọn hắn sẽ không tiếc muôn lần chết mà hiệu chung. Bởi vì mạnh mẽ như bọn hắn, sẽ là một giới nền tảng, lại mãi mãi không có khả năng là trung khuyển. Nhưng Vân Triệt bên thân, lại có lấy thần đế tầng diện, lại cam nguyện vì hắn muôn lần chết trung khuyển. Vẫn là ba cái. Hắn không thể nào hiểu được, càng không thể nào tiếp thu được. Tốt. Tay. Đoạn. Hôi Tẫn Long Thần hát khẽ ra tiếng, thật sự là tốt thủ đoạn. Cái gọi là Diêm Ma Lão Tổ. Lại cam là một cái ngu xuẩn trung cẩu. Ách. Diêm Tam ánh mắt ma quang lập lòe, hiển nhiên sinh giận, nhưng lại không dám thiện động, hướng Vân Triệt xin chỉ thị nói. Chủ nhân, hiện tại thịt dưới đầu này tiện long sao? Xâm Nhiên thanh âm, không để cho Hôi Tẫn Long Thần sinh ra chút nào sợ hãi, bị ngũ tổ áp chế, hắn vẫn như cũ phát ra chữ chữ ngoan lệ ngạo nghễ thanh âm, đến. Giết rồi bản tôn. Vân Triệt. Có gan. Liền. Động thủ A. Vân Triệt nhìn chừng hắn một cái, bỗng nhiên lãnh đạm cười một tiếng, bản ma chủ này cả đời chỗ lịch người giữa, phần lớn sợ chết. Địa vị càng cao người, càng là sợ chết. Như ngươi như vậy không sợ chết, thật đúng là số ít. Đã là không sợ chết người, bản ma chủ lại sao tốt ban được chết đâu. Hôi Tẫn Long Thần Long Đồng phóng to, trong miệng phát ra bừa bãi trào phúng tê cười. Ha ha. Ha ha ha ha. Ngươi quả nhiên vẫn là không dám giết bản tôn. Vừa rồi lá gan đâu? Ừm. Ha ha ha ha. Muốn chết có thể, Vân Triệt không nhanh không chậm mà nói, đến cầu bản ma chủ. Ở ngươi học được như thế nào tại bản ma chủ trước người quỳ gối thời điểm, mới có tư cách đạt được bản ma chủ ban được chết, nghe hiểu sao? Hắc. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hôi Tẫn Long Thần sắc mặt thống khổ, trong miệng lại là cười như điên, ti tiện ma nhân. Cũng vọng tưởng nhường bản tôn khuất phục. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Diêm nhất Diêm nhị Diêm tam. Vân Triệt quay người, không nhìn nữa Hôi Tẫn Long Thần một mắt, nên như thế nào nhường một đầu tiện long muốn chết, đơn giản như vậy chuyện, các ngươi không biết làm không đến a. Trầm thấp mệnh lệnh, lại tại thật sâu dẫn đốt lấy ba diêm tổ thực chất bên trong âm u cùng hung thần, bọn hắn lão mắt thả ra ra hưng phấn hắc quang, tự liền mở miệng cũng nhiều hơn rồi mấy phần nóng rực, cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. A ba diêm tổ vừa dứt lời, một tiếng mặc hồn thống khổ gào rít liền cơ hồ đánh rách tả tơi rồi Nam Minh, vương thành trên không. Dùng ba diêm tổ đâm vào thân rồng quỷ trảo vì trung tâm, vô số đen ngấn ở Hôi Tẫn Long Thần trên người bỗng nhiên phóng xạ lan tràn, như ngàn vạn đem hắc ám ma nhận, tàn nhẫn cắt đứt, đâm xuyên, tàn phệ hướng khổng lồ thân rồng mỗi một cái góc. Hắc ám tàn phệ, vốn chính là một loại cực hình. Huống chi là đến từ ba diêm tổ diêm ma quỷ trảo. Kia vô số đen ngấn giữa mỗi một đạo, thậm chí mỗi một tia hắc mang, đều đủ để cho bất luận cái gì sinh linh, trong nháy mắt liền rõ rõ ràng ràng biết rõ như thế nào sống không bằng chết. Nhưng, Hôi Tẫn Long Thần gào rít chỉ tiếp tục rồi một nháy mắt, liền gắt gao ngừng lại. Đừng bảo là cầu xin tha thứ muốn chết, liền tiếng kêu thảm thiết đều lại không phát ra một tia, chỉ có hắn răng động vật hóa thạch, ở thống khổ cực độ dưới không ngừng phát ra dọa người vỡ vụn thanh âm. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, tàn nhẫn nhất diêm ma chi lực, thế mà không để cho đầu này long khuất phục, này không thể nghi ngờ nhường ba diêm tổ trong lòng thầm giận, bọn hắn thủ thế đồng thời biến đổi, cùng lúc, Hôi Tẫn Long Thần trên người đen ngấn bỗng nhiên, long cốt từng cây vỡ vụn. Vốn không thể phá vỡ thân rồng cũng trực tiếp sụp ra mấy ngàn đạo liệt ngân, trong nháy mắt đó bão tố ra máu rồng, giống như mưa to một dạng. Két, Hôi Tẫn Long Thần toàn thân co rút, răng động vật hóa thạch bị từng mảnh cắn nát, vương điện bên trong, mảng lớn cường giả bị kinh hãi đến nghẹn ngào, lại duy chỉ có không nghe thấy Hôi Tẫn Long Thần kêu thảm. Hắc, hắc hắc, không chỉ địa ngục tra tấn, long cốt đứt đoạn thống khổ, lại không cách nào cắt đứt hắn thân là long thần kiêu ngạo. Hắn ngược lại đang cười. Dù là cả trương gương mặt đã vặn cong dữ tợn không còn hình dáng. Nghĩ. Nhường. Vốn. Tôn. Cầu xin tha thứ. Bằng ngươi cũng xứng. Ngươi kết cục. Định so bản tôn. Thê thảm ngàn lần vạn lần. Hắc hắc. Ha. Ha ha. Không gần như chỉ ở cười, lại vẫn có thể nói ra lời. Bọn hắn trên một khắc kinh dị tại Hôi Tẫn Long Thần chỗ bị thống khổ. Giờ phút này, trong lòng không cách nào không sinh ra thật sâu rung động cùng khâm phục. Cái này là long ý chí, long linh hồn, long ngạo cốt. Không cần nôn nóng như vậy, lưu thêm điểm khí lực thật tốt hưởng thụ. Vân Triệt chậm rãi mà nói, bản ma chủ có nhiều thời gian. Tra tấn một cái gọi là long thần hình tượng, nghĩ đến cũng ít khi thấy. Ở ngồi người, ai lại không muốn nhiều thưởng thức một hồi đâu. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn kiên trì lâu một điểm. Hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, Hôi Tẫn Long Thần gân rồng cũng bị từng cây xé đứt, sau đó lại bị từng chút một cắn nuốt thành hắc ám mảnh vỡ. Răng động vật hóa thạch bị cắn đứt đáng sợ, âm thanh mỗi một hơi đều đang kéo dài, nhưng Thủy Chung không nghe thấy bất luận cái gì kêu thảm cùng cầu xin tha thứ thanh âm. Bắc vực ma chủ, Nam Minh Thần Đế rốt cục mở miệng, Hôi Tẫn Long Thần mạo phạm chi tội, đến nước này cũng đã bỏ ra đầy đủ đại giới, ma chủ cùng Long tộc đã có lấy đặc thù sâu xa, cùng Hôi Tẫn Long Thần lại không có thâm cừu đại hận gì. Liền như vậy thiên ân tha thứ, như thế nào? Mạo phạm, thiên ân. Nam Minh Thần Đế mở miệng chẳng những không có nhường Hôi Tẫn Long Thần cảm kích, ngược để hắn càng thêm phẫn nộ, hắn cổ họng bên trong, tràn ra đã hoàn toàn vạn cong khàn khàn gào thét. Nam Minh, bản tôn không cần đến ngươi đến cầu tình. Vân Triệt, có gan liền giết rồi bản tôn. Đến a, muốn chết, cầu a. Vân Triệt cười nhạt nói. Ta, phi, Hôi Tẫn Long Thần một viên cuối cùng răng động vật hóa thạch. Cũng bị hắn xinh xinh cắn nát, nhưng âm thanh giữa cuồng ngạo, lại phẳng phất không có chút nào tỏa khắp, không có loại phế vật. Một đầu đọa ma chó dại, bằng ngươi cũng xứng. Vân Triệt nghiêng mắt, lạnh lùng liếc rồi Hôi Tẫn Long Thần một mắt. Thẳng thắn nói, Hôi Tẫn Long Thần ý chí xác thực vượt ra khỏi hắn dự đoán. Mà lại là vượt ra khỏi.